hãy bất sàm luôn đi, muốn chiến liền chiến đi, nếu không đợi chút nữa cái kia vạn trượng hồng quang hạ xuống, ta hai người thì đi tham gia cái kia quyết chiến. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng, trong tay đã xuất hiện một thanh lạnh lẽo trường đao. Đao tên Lục Vũ. Ông ngong. Năng lượng kinh người từ Phùng Diễm trên người bung ra, cái kia luân chuyển kim thân, bất tử ma quyết đều là trong nháy mắt này thi triển ra, trong chốc lát nhường cả người hắn nhìn qua thì dường như một tôn kim sắc ma thần. Mà hắn khí tức, cũng là trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Tốt. Nhìn thấy Phùng Diễm trên người cái kia cổ nhường hắn đều cảm thấy áp lực thật lớn khí tức, Lam Quỳnh hưng phấn cười một tiếng. Giết. Một tiếng quát lớn, cái kia Lam Quỳnh trường đao trong tay nắm chặt, chính là tồn tại vô tận nguyên lực tiếng nổ vang vang lên, mà bản thân của hắn cũng là trong nháy mắt hướng Phùng Diễm đánh tới. Phùng Diễm sắc mặt bỗng lạnh lẽo, con mắt cũng là hơi hơi nheo lại, sau một khắc, hắn chính là bỗng nhiên đạp một cái. Thình thịch. Mặt đất kia chính là trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt mở ra, mà Phùng Diễm cả người liền là hóa thành huyễn ảnh, lóe ra sau một lát liền cùng cái kia Lam Lặn tiếp đụng vào nhau. Táng thiên lộ. Phùng Diễm bỗng nhiên một tiếng quát lớn, cái kia lạnh lẽo trên trường đao chính là tràn ngập chói mắt đao mang, cuộn sạch mà ra, trong chốc lát một cổ thê lương, bi tráng ý cảnh lan tràn ra. Ý cảnh không sai, có thể đao pháp cấp độ nhưng là quá thấp điểm. Lam Quỳnh cười một tiếng, chật trường đao trong tay cũng là đột nhiên vung ra, chói mắt ánh đao thoáng hiện. Băng lãnh, chói mắt. Keng. Hai đạo ánh đao trực tiếp giao kích cùng một chỗ, trong chốc lát chính là vang lên một đạo giao kích kịch liệt âm thanh, theo sát hai người đều là lui nhanh đi ra ngoài. Thật là cường lực nói. Lam Quỳnh trong lòng thất kinh. Hắn nhưng là chân chính đạt được không cảnh đỉnh phong cường giả, lại đã sáng chế đỉnh phong võ học đến, vừa rồi cái kia chói mắt băng lánh một đao, chính là không cảnh đỉnh phong võ học. Mà Phùng Diễm bất quá là một cái không cảnh sơ kỳ, lại vừa rồi hắn thi triển đao pháp, ý cảnh mặc dù rất kỳ dị, lại vẹn vẹn chỉ đạt tới võ học cấp thấp cấp độ. Theo đạo lý, hắn vừa rồi một đao kia, chính là có thể hoàn toàn đem Phùng Diễm chém thành thịt nát mới là, có thể kết quả, hai bọn họ lại đều là lui nhanh đi ra ngoài, cái này nói rõ, lần này giao phong. Hai người là thế lực ngang nhau. Tiểu tử này, quả nhiên có chút môn đạo. Lam Quỳnh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, đối Phùng Diễm không còn dám có chút khinh thị. Cái này ra hỏa, thực lực thật đúng là quá mạnh. Mà Phùng Diễm sắc mặt cũng là ngưng trọng không gì sánh được. Ta thi triển võ học tuy thấp, ta có thể thi triển bất tử ma quyết cùng luân chuyển kim thân về sau. Nói riêng về sức bật liền đủ để cùng không cảnh đỉnh phong so sánh, cộng thêm ta cái kia kinh người cậy mạnh, chính là có thể cho ta về mặt sức mạnh, so với không cảnh đỉnh phong mạnh hơn. Nhưng mới vừa rồi một cái kia, lại cũng chỉ có thể liều mạng với hắn ngang tay. Phùng Diễm cũng cảm thụ được đối thủ khó chơi. Một trận chiến này, nói vậy hội cực kỳ kịch liệt. Chương 321, Phùng Diễm vs Lam Quỳnh, thượng. Hai bóng người ngưng trọng mà đợi, hai người đều cảm giác được đối phương khó chơi. Hắn sức bật cực kỳ kinh người, coi như ta thi triển võ học so với hắn mạnh hơn, có thể bắt đầu liều mạng, như trước chỉ có thể liều mạng với hắn ngang tay, muốn thắng hắn, được dựa vào tốc độ. Lam Quỳnh con mắt híp lại, một cổ kinh người khí tức hung ác chính là từ trên người hắn buộc phát ra. Dựa vào tốc độ, đánh bại hắn. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Cả hai công kích mạnh nhất đều không khác mấy, quyết định thắng bại tự nhiên chỉ có thể dựa vào tốc độ. Hiu. Hiu. Hai người này, đều là trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ cực hạn đến, tựa như hai đạo hồ quang, nhanh khó tin. Cái gì? Lam Quỳnh kinh ngạc, tốc độ nhanh như vậy. Thật là nhanh chóng tốc độ. Phùng Diễm cũng là kinh hãi không thôi. Keng. Cả hai trong hư không lại là một lần kịch liệt giao phong, theo sát hai người lại là nhanh chóng tách ra. Một lần nữa đứng vững thân hình về sau, hai người đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía đối phương, ánh mắt ở giữa còn kèm theo vẻ khiếp sợ cùng vô cùng kinh ngạc. Tốc độ dĩ nhiên cũng theo ta không sai biệt lắm. Tốc độ cũng giống như vậy. Hai người đều là trợn to hai mắt, đáy lòng khiếp sợ không thôi. Nếu như chỉ riêng lực công kích không sai biệt nhiều cũng liền thôi. Có thể hiện tại bọn hắn hai cái tốc độ, lại cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Cục diện như vậy, ở tại bọn hắn một đời vô số giữa chém giết, thật là rất ít gặp phải. Không hổ là có thể tại toàn bộ đông vực sông ra như vậy danh khí Phùng Diễm, ngươi xác thực rất đáng sợ. Lam Quỳnh trầm giọng nói, ngươi cũng không tệ. Phùng Diễm thanh âm một dạng nặng nề. Cái này Lam Quỳnh, cũng không giống như Cổ Nguyên. Cái kia Cổ Nguyên tuy nói lực công kích cực mạnh, thi triển cái kia đáng sợ cực hạn võ học đến, để cho người ta rất khó ngăn cản. Nhưng mà Cổ Nguyên tốc độ nhưng là quá chậm. Phùng Diễm cùng Cổ Nguyên thời điểm giao thủ, căn bản cũng không với hắn chính diện giao thủ, mà là lợi dụng tốc độ lần lượt áp bách giống như Cổ Nguyên, nhường hắn không có bất kỳ xuất thủ thi triển cường đại công kích cơ hội. Lấy tốc độ áp chế Cổ Nguyên. Nhưng cái này Lam Quỳnh nhưng khác, đơn tỷ lực công kích, cái này Lam Quỳnh tự nhiên so Cổ Nguyên phải kém hơn một bậc, nhưng hắn tốc độ lại không thể so với Phùng Diễm chậm. Lực công kích, tốc độ đều là không sai biệt nhiều, Phùng Diễm căn bản chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế, một trận chiến này, thắng bại thật là rất khó dự liệu. Ta đã là không cảnh đỉnh phong, mà hắn bất quá là một cái không cảnh sơ kỳ thôi, luận nguyên lực hùng hậu trình độ, ta mạnh hơn xa hắn, lâu dài giao chiến xuống dưới, thua nhất định là hắn. Lam Quỳnh thầm nghĩ, trong cơ thể ta có nguyên thạch tòa chấn, nguyên lực có thể nói là vô cùng vô tận, cái này Lam Quỳnh nhất định là dự định cùng ta bỏ đi hao chiến. Phùng Diễm đáy lòng cười nhạt, tất nhiên dạng này, ta sẽ giúp đỡ hắn. Bỏ đi hao chiến. Có nguyên thạch tọa trấn hắn, sẽ sợ ai? Giết! Giết! Hai đạo quát lớn, tại cùng thời khắc đó vang lên, hai bóng người, đều là tựa như đạn pháo bắn ra, trong chốc lát chính là trong hư không giao thúc cùng một chỗ. Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Từng đạo giao kích kịch liệt âm thanh liền bắt đầu không ngừng vang vọng tại đây phiến thiên địa ở giữa. Táng thiên lộ. Một bài bi tráng chôn cất bài hát, ở trong thiên địa này vang lên. Bi tráng, thê lương. Mà Lam Quỳnh thi triển đao pháp, nhưng là băng lanh chói mắt không gì sánh được, uy lực đồng dạng cũng là kinh người tuyệt cùng. Cái kia Lam Quỳnh, ỷ vào tự nhận là so Phùng Diễm muốn hùng hậu đa nguyên lực, lần lượt thi triển kinh người khủng bố công kích, làm cho Phùng Diễm cũng chỉ có thể sử dụng công kích mạnh nhất đao pháp để ngăn cản. Mà cái này điểm, nhưng cũng là ở giữa Phùng Diễm ý muốn, từng đạo thê lương bi tráng đao ảnh thả ra, cái kia mênh mông nguyên lực điên cuồng phun trào, nồng nặc tuyệt cùng, nhưng mà vô luận thi triển bao nhiêu lần hung hãn công kích, Phùng Diễm nguyên lực trong cơ thể vẫn là mênh mông bàng bạc không gì sánh được, không có chút nào yếu bớt. Ở trong cơ thể hắn, cái kia nhũ bạch sắc nguyên thạch điên cuồng vận chuyển, xung quanh thiên địa nguyên lực chính là cấp tốc dũng mãnh vào Phùng Diễm trong cơ thể, bị nhanh chóng luyện hóa. Thôn phệ, luyện hóa. Phùng Diễm thi triển công kích sử dụng xuống nguyên lực, cái này nguyên thạch trong nháy mắt liền có thể bổ đủ. Kinh người cuồng bạo công kích, ở mảnh này thiên địa không ngừng thả ra, cái kia từng cổ một làm người sợ hãi năng lượng, đã sớm tràn ngập hư không. Nhường chung quanh đây đều rơi vào một mảnh cơn bão năng lượng bên trong, mà mặt đất cũng là một mảnh gồ ghề, vô cùng thê thảm. Táng thiên lộ! Táng thiên lộ! Táng thiên lộ! Từng đạo kinh người đáng sợ đao pháp thi triển ra, cái kia vô tận đao ảnh tràn ngập ở trong thiên địa, Phùng Diễm đao pháp, đúng là một đao mau hơn một đao. Mà trái lại cái kia Lam Quỳnh, tại thời gian dài giao chiến phía dưới, hắn khí tức chính là trở nên có chút bất ổn đứng lên, xuất đao tốc độ, cũng so với trước kia phải chậm hơn một ít. Xem ra luân phiên giao chiến xuống, hắn nguyên lực cùng trong cơ thể đều là có thật lớn tiêu hao. Cái này Phùng Diễm nguyên lực làm sao phảng phất cùng vô tận đồng dạng. Lam Khâm tại ý thức được sự tình không đúng. Hắn cùng với ta ngay cả lần giao chiến đều nhanh nửa canh giờ, cái kia không cảnh võ học, không có thi triển 100 lần, cũng có 80 lần, nhưng vì sao đến bây giờ hắn nguyên lực cũng còn không có tiêu hao sạch, hơn nữa khí thế của hắn đúng là càng ngày càng mạnh, đao pháp cũng càng lúc càng nhanh. Lam Quỳnh đáy lòng hoảng sợ. Không thể đánh tiếp nữa. Lam Quỳnh con mắt híp lại. Vâng. Kinh người nguyên lực từ Lam Quỳnh trên người tiết ra, cái kia chói mắt, băng lành đáng sợ đao pháp, đúng là kéo theo xung quanh thiên địa, gào thét mà ra, trong nháy mắt liền đem Phùng Diễm cái kia sông tới mặt đáng sợ đao pháp đẩy lui, mà hắn chính là mượn cơ hội này, thân hình vội vã nhanh chóng tối lui, cùng Phùng Diễm lần nữa kéo dài khoảng cách. Ừm, dừng lại. Phùng Diễm đứng vững thân hình về sau, xem đối diện Lam Quỳnh liếc mắt, hơi biến sắc mặt. Lam Quỳnh, làm sao dừng tay? Phùng Diễm cười hỏi. Lam Quỳnh đáy lòng phát khổ, có thể bày tỏ rõ ràng thượng nhưng là cười nói, thực lực ngươi cực mạnh, tốc độ, công kích đều theo ta không sai biệt nhiều, ngươi ta đánh nhau, ai cũng không làm gì được ai, mặc dù đánh tiếp nữa, cũng khó phân thắng bại, không bằng dừng tay như vậy. Lại nói cái kia quyết chiến nói vậy thì sẽ đến, ngươi ta vẫn là tiết kiệm điểm nguyên lực, đi tham gia quyết chiến đi. Ồ, ai cũng không làm gì được ai. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Trên thực tế, Phùng Diễm cũng biết Lam Quỳnh trước mắt tình trạng, tuy nói hắn nhìn qua cùng người không việc gì mở dạng, nhưng thời gian dài kịch đấu hạ xuống, hắn nguyên lực tất nhiên tiêu hao rất nhiều, nếu như lại tranh đoạt xuống dưới, cái này Lam Quỳnh phải thua không thể nghi ngờ. Dù sao, cái này Lam Quỳnh cũng không nguyên thạch tỏa chấn. Bất quá, Phùng Diễm cũng chỉ cho rằng Lam Quỳnh thất bại, hắn rõ ràng, bằng hiện tại hắn, thật đúng là giết không được cái này Lam Quỳnh. Hết cách rồi, cái này Lam Quỳnh tốc độ không chút nào tại hắn phía dưới, muốn là muốn đi lời nói, bằng vào chính hắn, có thể không cản được. Chương 322, Phùng Diễm vs Lam Quỳnh, hạ. Ha ha, Lam Quỳnh, ngươi gấp cái gì? Cái kia vạn trượng hồng quang còn không có xuất hiện, rời cái kia quyết chiến còn sớm đâu, ngươi ta tất nhiên gặp nhau, không bằng lúc đó phân ra thắng bại như thế nào. Phùng Diễm khẽ cười nói. Hừ, ta cũng không cái kia thời gian rỗi với ngươi phân ra thắng bại, cáo tử. Lam Quỳnh sắc mặt lạnh lẽo, liền chuẩn bị rời đi. Ngươi không muốn đánh. Phùng Diễm khỏe miệng hơi vện, lộ ra lau một cái lạnh lùng nụ cười, ta lại cứ muốn ép ngươi đánh. Vừa dứt lời, siêu. Một đạo tiếng xe gió truyền ra, chỉ thấy Phùng Diễm cả người đều là hóa thành một đạo đen kịt lưu quang, theo sát cái kia lạnh lẽo trên trường đao, nguyên lực phun trào, đột nhiên vung ra. Nháy mắt tức, chính là hàng ngàn hàng vạn đao ảnh cuốn tới. Phùng Diễm, ngươi đừng quá đáng. Gặp Phùng Diễm xuất thủ lần nữa, Lam Quỳnh sắc mặt nhất thời biến đổi, lúc này liền là một tiếng quát lớn. Ha ha, thiên tài này tranh tài, ngươi không chết thì là ta vong, còn phân cái gì quá mức không quá mức. Hôm nay ngươi nếu như không bồi ta hảo hảo tranh tài một trận, ngươi mơ tưởng bình yên rời đi nơi này. Phùng Diễm gầm nhẹ nói. Ta nếu muốn đi, ngươi há có thể lưu ta. Lam Quỳnh hét lớn một tiếng, cái kia trường đao màu đỏ ngòm đống nhiên lần nữa vung ra. Băng lãnh, chói mắt. Hai đạo thê lương đao mang trong chốc lát lần nữa giao kích cùng một chỗ. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng, tại trường đao bị đẩy lui một khắc này, toàn thân nguyên lực phun trào, đúng là điên cuồng lại là một đao thẳng tắp vung ra. Ha ha, tiếp ta mấy đao a. Hiu, hiu, hiu, hiu. Táng thiên lộ, táng thiên lộ, táng thiên lộ, táng thiên lộ. Đáng sợ đao pháp điên cuồng vung ra, Phùng Diễm lúc này cả người đều tựa như điên, đúng là tại rất ngắn trong nháy mắt, liên tục thi triển ra hơn 10 lần đao pháp. Mà cái này hơn 10 lần đao pháp thi triển, cũng là trong nháy mắt nhường hắn nguyên lực trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, may mắn trong cơ thể nguyên thạch đang điên cuồng chuyển động, cắn nuốt xung quanh thiên địa nguyên lực, tại rất ngắn trong chốc lát liền để cho Phùng Diễm nguyên lực trong cơ thể lần nữa đầy đạn. Nguyên thạch, quả nhiên là đồ tốt. Phùng Diễm thầm nghĩ, chính là bằng vào nguyên thạch năng lực đáng sợ, Phùng Diễm mới sẽ không có chút bận tâm, liên tiếp thi triển ra hơn 10 đạo công kích đáng sợ. Mà cái kia Lam Quỳnh nhưng là con mắt trợn tròn. Hơn 10 đạo công kích đánh tới, mỗi một đạo công kích đều đối hắn có uy hiếp chí mạng. Cái người điên này. Lam Quỳnh không chịu nổi một tiếng tức giận mắng, chợt thân hình hắn điên cuồng lấp lóe, tại cái kia hơn 10 đạo công kích ở giữa toán loạn lấy, nỗ lực tránh né những thứ này thế tiến công, nếu mà hơn 10 đạo công kích, hắn chỉ có thể tránh thoát 8 đạo, còn lại như trước có 5 đạo công kích hắn không thể tránh thoát đi, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thi triển ra chính mình đao pháp mạnh nhất, ngạnh hám cái này 5 đạo công kích. Thình thịch. Lam Quỳnh bàn tay tê dại, cả người đều là chật vật bị đánh bay ra ngoài. Một lần nữa đứng vững thân hình về sau, cái này Lam Quỳnh chính là một tiếng thầm mắng, theo sát thân hình nhanh chóng hướng về phía sau lao đi. Vào giờ khắc này, hắn đã không có lại đi tìm Phùng Diễm phiền phức ý niệm trong đầu, ý nghĩ duy nhất chính là mau trốn, rời tên sát tinh này xa một chút. Muốn chạy trốn. Phùng Diễm quát khẽ một tiếng, thân hình bạo cướp mà ra. An ta mấy đao lại đi. Phùng Diễm tại Lam Quỳnh phía sau theo đuổi không bỏ, cái kia lạnh lẽo trường đao không ngừng thi triển ra hung hãn công kích, mỗi một đạo đều là Phùng Diễm đao pháp mạnh nhất. Táng thiên lộ. Nhưng mà đao pháp thi triển ra đi, nhưng là không có bất kỳ một đạo là có thể bắn trúng mục tiêu. Phía trước kia Lam Quỳnh thân hình lấp lóe, vô luận Phùng Diễm đao pháp như thế nào mãnh liệt, đều không cách nào đụng tới hắn một tia góc áo. Vô dụng, tốc độ ngươi cùng ta chênh lệch không xa, ta muốn đi, ngươi đao pháp mau nữa, lại dày đặc cũng không có bất kỳ tác dụng. Lam Quỳnh cười lạnh nói. Hắn nói là sự thực. Cả hai tốc độ gần. Một người muốn chạy trốn, mặc dù Phùng Diễm lại phía sau như thế nào theo đuổi không bỏ, thậm chí thi triển công kích tới quấy rầy cũng đều không có bất kỳ tác dụng. Dù sao, Phùng Diễm thi triển công kích cũng cần một chút thời gian, mà Lam Quỳnh thân hình lấp lóe tránh né những thứ này thế tiến công đồng dạng yêu cầu một chút thời gian, hai người một đuổi một chạy, cơ hồ là rất khó gần hơn hoặc kéo ra một điểm khoảng cách. Thế nào, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không buông bỏ sao? Lam Quỳnh cả giận nói. Ha ha, đừng có gấp. Phùng Diễm nhưng là tùy ý cười một tiếng, mà hắn động tác trong tay không có chút nào giảm bớt, cái kia từng đạo kinh người thế tiến công cuộn sạch mà ra. Lam Quỳnh nhưng là không biết. Phùng Diễm đáy lòng, nhưng là đang điên cuồng gieo họ. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Phùng Diễm đáy lòng gầm thét, cái kia đao pháp mỗi một lần thi triển mà ra, Phùng Diễm trong cơ thể chính là sẽ có phen này xúc động. Như vậy xúc động, nhưng là đột phá cơ hội. Nhanh, mau nữa. Cái kia đao pháp lần lượt vung ra, xuất đao tốc độ cũng là lần lượt nhanh hơn. Còn chưa đủ. Được không đủ. Mau nữa a. Một tiếng mắc chứng cuồng loạn gào thét, đột nhiên. Phùng Diễm thân hình chấn động mạnh một cái. Phùng Diễm con mắt trong nháy mắt trợn tròn, theo sát, lau một cái khó có thể che giấu mừng như điên chính là phù hiện ở hắn trên khuôn mặt. Phùng Diễm, ngươi đuổi theo đủ không? Lam Quỳnh gầm lên giận dữ, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Bị Phùng Diễm như vậy đau khổ truy kích, thì dường như chó rơi xuống nước, chật vật không thôi. Hết lần này tới lần khác Phùng Diễm căn bản là không làm gì được hắn, hắn tự nhiên cực kỳ bực bội. Ha ha, đủ. Phùng Diễm nhưng là hưng phấn cười một tiếng, Lam Quỳnh, tiếp ta một đao cuối cùng, ngươi nếu như còn tránh thoát đi, vậy ta liền không còn đuổi theo ngươi. Lam Quỳnh nhất thời ngẩn ra. Đúng. Nguyên bản tại đây phía sau hắn trường xa vài chục trượng phùng diễm, đúng là một hồi lấp lóe, chính là đi thẳng tới trước mặt hắn. Làm sao có thể? Lam Quỳnh hai mắt trợn tròn xoe. Rõ ràng hắn cùng phùng diễm tốc độ không sai biệt nhiều, nhưng vì sao một sát na này ở giữa, phùng diễm tốc độ đúng là để thăng nhiều như vậy. Thiếp ta một đao. Quát khẽ một tiếng, phùng diễm xuất đao. Bi tráng, thê lương. Đao, vẫn là cái kia lạnh lẽo lục vũ đao, đao pháp, cũng vẫn là cái kia đạt được võ học cấp thấp táng thiên lộ. Sau khi phùng diễm đem cái này một đao thi triển ra lúc, xung quanh hư không chính là trong nháy mắt sụp xuống xuống dưới, vô tận kình phong chèn ép không gian xung quanh, Lam Quỳnh sắc mặt cũng trong nháy mắt ảm đạm hạ xuống. Ngươi, đột phá. Chương 323, Hồng Quang Vạn Trượng, Thượng. Cái kia bi tráng thê lương ánh đao, mang theo so với lúc trước cường đại hơn mấy lần uy áp cùng lực lượng, gào thét chém xuống, Lam Quỳnh mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, có thể vô pháp tránh né phía dưới, hắn cũng chỉ có thể giơ lên trường đao thi triển ra chính mình đao pháp mạnh nhất, tới chống lại phùng diễm một đao này. Keng. Lại là một lần va chạm kịch liệt, nhưng mà lúc trước thế lực ngang nhau hai người, lúc này tấn công, cái kia Lam Quỳnh nhưng là cảm thụ được một cổ khó tin lực lượng trực tiếp từ trên bàn tay truyền lại mà đến, nhường hắn bàn tay tê dại phía dưới. Trường đao cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà thân hình hắn càng là hung hăng đập về phía dưới mặt đất. Thình thịch. Khối kia bụi cỏ mặt đất, chịu đến kịch liệt trùng kích, trong nháy mắt chính là phảng phất giống như mạng nhện nứt ra, mà ở mạng nhện bên trong, thì là xuất hiện một cái chừng mấy trượng sâu thật lớn lom xuống. Cái kia Lam Quỳnh chính là ở vào cái này lom xuống bên trong, toàn thân hắn trải rộng tiên huyết, trong miệng cũng là không ngừng quên bên ngoài hộp tiên hồng huyết dịch, đã bị thương nặng. Trên hư không, Phùng Diễm chậm rãi thu hồi trường đao. Thân hình một vòng, liền là xuất hiện ở cái kia lom xuống ở giữa. Lam Quỳnh, ngươi thua. Phùng Diễm thanh âm bình thản. Ngươi đột phá. Lam Quỳnh sắc mặt tạm đạm, khí tức cũng là phi thường nguyệt hoài, nhưng mà hắn như trước gắt gao chừng lấy hai mắt, nhìn lấy Phùng Diễm. Phùng Diễm niết miệng, gật đầu. Thân hình chấn động, một cổ thuộc về không cảnh trung kỳ khí tức, chính là bung ra. Xác thực. Hắn đột phá. Lúc trước tại cái kia Thiên Lương Vương triều dự tuyển tranh tài. Phùng Diễm chính là trực tiếp từ cựu trọng thiên cực hạn đột phá đạt được không cảnh sơ kỳ đỉnh phong, vẹn vẹn chỉ kém Lâm Môn một cước, liền có thể đột phá đạt được không cảnh trung kỳ. Nhưng mà một cước này, nhưng Thủy Trung vô pháp đã tới. Có thể ngay mới vừa rồi, Phùng Diễm đang cùng cái này làm Quỳnh điên cuồng giao chiến trên đường, nhưng là trong lúc vô ý nhận thấy được đột phá cơ hội, luân phiên điên cuồng thi triển đao pháp, nhờ nguyên lực không ngừng dùng hết, lại là lợi dụng nguyên thạch không ngừng bổ sung, nhiều lần mấy lần sau đó, hắn rốt cục thuận lợi đột phá đạt được không cảnh trung kỳ. Chắc không được ngươi đối với ta biết rõ giết không được ta, còn đối ta từng bước ép sát, nguyên lai là coi ta là thành đá mài đao. Lam Quỳnh tức giận nói. Phùng Diễm gật đầu, cũng không có phủ quyết. Hắn lại không nốc, biết rõ giết không được Lam Quỳnh, đương nhiên sẽ không đi lãng phí sức lực, có thể cũng là bởi vì hắn tìm được đột phá cơ hội, lúc này mới gắt gao vướng víu Lam Quỳnh. Chính như cái này Lam Quỳnh nói, Phùng Diễm thật là đưa hắn trở thành đá mài đao, mà cục đá mài đao này cũng xác thực phát huy tác dụng cực lớn. Nhường Phùng Diễm đạt được không cảnh trung kỳ. Vừa đột phá, Phùng Diễm thực lực chính là tăng lên gấp đôi, đánh bại cái này Lam Quỳnh, tự nhiên là dễ dàng. Tại chưa đột phá trước, ta còn không có nắm chắc đối đầu cái kia nam tinh thần, nhưng là bây giờ Phùng Diễm nắm thật chặt tay. Hiện tại hắn, ngược lại là phi thường khát vọng cùng cái kia nam tinh thần đánh một trận. Cái kia nằm ở lõm xuống ở giữa Lam Quỳnh, cắn chặt hàm răng, nhưng là vẻ mặt vẻ không cam lòng. Là ngươi vận khí tốt. Nếu như đột phá người là ta, mà không phải ngươi, như vậy hôm nay chết hết đối là ngươi. Lam Quỳnh giận dữ hét. Phùng Diễm cười một tiếng, nhưng là lắc đầu, cũng không phải là vận khí ta tốt, mà là thực lực chân chính. Dù sao, ngươi là không cảnh đỉnh phong, mà ta, bất quá là không cảnh sơ kỳ mà thôi. Lam Quỳnh sửng sốt. Đúng. Hắn Lam Quỳnh, đã ở vào không cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước, chính là niết cảnh. Mà không cảnh đỉnh phong cùng niết cảnh tuy chỉ có một bước ngắn, nhưng này giữa hai bên chênh lệch, nhưng lại như thiên địa khe rãnh, khó có thể vượt qua. Đạt được không cảnh đỉnh phong hắn, muốn đột phá niết cảnh. Khó. Khó. Khó. Mà Phùng Diễm lại vẹn vẹn chỉ là một cái không cảnh sơ kỳ thôi, muốn đột phá tự nhiên so với Lam Quỳnh muốn lung dung nhiều. Cũng không phải Phùng Diễm vận khí tốt, mà là Phùng Diễm nhạy cấp năng lực, quá mức nghịch thiên. Nghĩ tới đây, Lam Quỳnh nhất thời tự dễ ớ cười nói, ha ha, không nghĩ tới ta Lam Quỳnh vậy mà lại chết ở chỗ này, liền cái kia quyết chiến, đều không có tư cách tham gia. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng. Đấy lòng nhưng cũng là cảm khái. Cái này Lam Quỳnh, thực lực cực mạnh, tại lần này thiên tài chiến bên trên, đủ để đứng vào danh sách 5 vị trí đầu, đáng tiếc gặp phải hắn. Tốt, ngươi an tâm lên đường đi. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng. Phùng Diễm cùng Lam Quỳnh cũng không có bất kỳ thù hận, nếu như là tại ngoại giới, giống như Lam Quỳnh dạng này đối thủ, Phùng Diễm ngược lại là hội lưu hắn một mạng, đáng tiếc tại đây giới tháp bên trong, không phải ngươi chết chính là ta sống, thủ hạ lưu tình, đó là muốn chết hành vi. Dù sao, 138 vị thiên tài, sau đó chỉ có một cái có thể còn sống sót. Lam Quỳnh nhắm mắt lại. Suy. Một đạo từ nguyên lực biến thành đao mang từ Lam Quỳnh cổ cắt qua, Lam Quỳnh bỏ mình. Gạt bỏ Lam Quỳnh, Phùng Diễm trên mặt cũng không nửa điểm mừng rỡ cùng vẻ may mắn, có, chỉ là một màn kia thật sâu kiên định. Thế gian này, vốn là cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua. Tất nhiên đi lên con đường này, vậy cái này một đời đã tại không có bất kỳ đường lui đang nói. Thắng làm vua thua làm giặc, không có bất kỳ đúng sai đang nói. Có thể, có một ngày, ta cũng sẽ giống như cái này Lam Quỳnh một dạng, chết thảm tại phiến đại địa này phía trên. Phùng Diễm lắc đầu. Tất nhiên bắt đầu tu luyện, bước vào võ giả cái này con đường đường, vậy cũng chỉ có tại tử vong trong đống gắt gao dãy rủa. Điểm này, bất kỳ cái gì mọi người không cách nào tránh khỏi. Ngay tại Phùng Diễm đang vì Lam Quỳnh chết mà cảm khái thời điểm, mảnh này thiên địa nhưng là bỗng ở giữa rung động. Ông ngong. Chói mắt chùm ánh sáng từ đằng xa tòa kia cao to ngọn núi phóng lên cao, trong nháy mắt chính là nhiễm hồng thiên địa. Vạn trượng hồng quang, già thiên tế địa. Vào giờ khắc này, ở mảnh này mặt đất bao la các ngõ ngách, sở hữu còn sống sót thiên tài các cường giả, đều là thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn xa xa cái kia vạn trượng hồng quang. Quyết chiến, muốn bắt đầu sao? Sau một khắc, hầu như tất cả mọi người là không do dự, nhao nhao buông tha động tác trong tay, nhanh chóng hướng kia cách đó không xa cao to ngọn núi cấp tốc lao đi. Phùng Diễm cũng là chăm chú nhìn cách đó không xa cái kia vạn trượng hồng quang, một bầu máu nóng cũng là ở trong cơ thể hắn tung hoành sôi trào, Phùng Diễm khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Quyết chiến muốn bắt đầu sao? Không nổi, trước hết để cho bọn hắn đấu lấy, ta vừa mới đột phá, một ít thủ đoạn còn cường hóa hơn vững chắc một phen. Chương 324, Hồng Quang Vạn Trượng, hạ. Vạn Trượng Hồng Quang, xuất xứ từ tại tòa kia nguy nga ngọn núi. Mà giờ khắc này, tại cái kia trên ngọn núi, một gã người mặc đồ trắng, trên mặt thủy trùng treo lau một cái tà mị nụ cười thanh niên, nhưng là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm tiền phương trùm sáng kia. Tại đây thanh niên bên người, còn có hai cỗ băng lãnh thi thể, hai người này đều là bị kiếm trực tiếp đâm thùng huyết hầu, tử trạng có chút thê thảm, hiển nhiên đều là bị thanh niên này giết chết. Chờ lâu như vậy, cái này quyết chiến rốt cuộc phải tới. Thanh niên áo trắng nhẹ nhàng cười một tiếng, nghẹn bên cạnh cái kia hai cỗ thi thể liếc mắt. Cũng không biết đợi chút nữa ai trước hết đi tới phía trên ngọn núi này đâu. Thanh niên áo trắng tuy là cười, nhưng nụ cười ở giữa nhưng là tồn tại vô tận sát ý. Cái này dưới đất hai cỗ thi thể, chính là tại ba ngày nay bên trong, dẫn đầu đi tới phía trên ngọn núi này hai vị thiên tài, chỉ bất quá hai người này mới vừa lên đến, liền gặp phải hắn. Há, lại có người tới. Thanh niên áo trắng cười lạnh một tiếng, liếm liếm môi, nhìn về phía bên cạnh. Vạn trượng hồng quang sau khi xuất hiện, hầu như sở hữu hoàn sinh còn thiên tài liền đều là hướng quyết chiến ngọn núi chạy tới. Có thể tại đây giới tháp ở giữa sống sót ba ngày, cái kia nhất định là tinh anh ở giữa tinh anh, bất kỳ cái gì một cái, sợ đều không thể so với cái kia Lam Quỳnh kém hơn bao nhiêu. Tại đây chư đa thiên tài chạy tới quyết chiến ngọn núi trên đường, cự ly này ngọn núi gần nhất, cũng là trước hết đạt được này tòa đỉnh núi phía trên, là một gã tướng mạo xấu vô cùng thanh niên nam tử. Cái này xấu xí nam tử mới xuất hiện tại trên ngọn núi, chính là chứng kiến cái kia chính nhất khuôn mặt thị huyết nụ cười theo dõi hắn thanh niên áo trắng, lúc này hắn biến sắc. Nam tinh thần. Xấu xí nam tử ánh mắt ở giữa tồn tại một tia hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, vừa mới lên đây, liền gặp phải vị này vô cùng đáng sợ tồn tại, đặc biệt khi hắn chứng kiến nam tinh thần bên cạnh cái kia hai cỗ thi thể về sau, hắn càng là sinh lòng sợ hãi. Sư hoa. Nam tinh thần nhìn lấy xấu xí nam tử, ánh mắt băng lãnh, nhưng là phảng phất độc xà nhìn chằm chằm con mồi. Bị nam tinh thần dạng này nhìn chằm chằm, sư hoa lúc này tâm thần phát lạnh. Không xong. Bây giờ chỉ có một mình ta đi tới phía trên ngọn núi này, cái này nam tinh thần muốn là đối ta xuất thủ, bằng sức lực của một mình ta, sợ là rất khó ngăn cản. Sự hoa đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng mà không chờ hắn làm ra quyết định, đã thấy tiền phương đạo kia bạch tí thân ảnh, đúng là trong nháy mắt động. Không tốt. Sự hoa sắc mặt đại biến. Chỉ thấy cái kia nam tinh thần toàn thân áo trắng như tuyết, một thanh lạnh lẽo trường kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay hắn, trường kiếm tùy ý vung lên. Chính là kéo theo một cổ kỳ dị kình phong gào thét hướng Sửu Hoa trên người điểm tới. Sửu Hoa sắc mặt ngưng trọng tột cùng, một thanh chói mắt loan đao cũng là xuất hiện ở trong tay hắn, trong chốc lát loan đao vẽ ra, mang theo một cái nguyên lực xung giải, đã là thi triển hắn võ học mạnh nhất đao pháp. Cái này Sửu Hoa, có thể đi tới phía trên ngọn núi này, thực lực tự nhiên là cực mạnh, tại chư đa thiên tài bên trong, cái này xỉu hoa thực lực, đủ để đứng vào trước 10, nhưng mà đối thủ của hắn, nhưng là cái kia không thể tranh luận người mạnh nhất. Nam tinh thần. Ken. Mũi kiếm tùy ý liền điểm tại xỉu hoa loan đao bên trên, một cổ khó tin lực lượng chuyển đến, xỉu hoa loan đao nhất thời quẳng đi ra. Làm sao có thể? Xỉu hoa quá sợ hãi. Hắn một chiêu mạnh nhất, thi triển ra, cho dù là không cảnh đỉnh phong ở giữa một ít cực mạnh tồn tại cũng phải ngưng trọng đối đãi. Nhưng mà cái này nam tinh thần nhưng là dễ dàng nhìn như tùy ý một điểm, liền đem hắn loan đao quẳng. Đây là cái gì thực lực? Ha ha, chết đi. Nam tinh thần lạnh lùng cười một tiếng, trường kiếm thẳng tắp vẽ ra. Nhanh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một kiếm này vừa mới vẽ ra, chính là trong nháy mắt từ xỉu hoa cổ ở giữa xẹt qua, nhanh đến nhường xỉu hoa đều phản ứng không kịp nữa. Xỉu hoa hai mắt trợn tròn xoe, sinh cơ bắt đầu chậm rãi tiêu tán hắn. Chính là dùng hết tự thân sở hữu khí lực phát sinh rít lên một tiếng, nam tinh thần, ngươi không có kết quả tốt. Gào thét đi qua, xỉu hoa sinh cơ chính là lập tức tiêu tán. Cái kia bạch đi thân ảnh tại một mảnh giữa hư không chậm rãi ngưng tụ, nghe thế xỉu hoa tiếng gầm gừ, nam tinh thần trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Theo sát chỉ thấy hắn đem trường kiếm trong tay hơi hơi giơ lên. Cái này trường kiếm, dính xỉu hoa tiên huyết, trở nên đỏ tươi không gì sánh được. Ta kiếm, lại hồng. Nam tinh thần, ngươi không có kết quả tốt. Những cái kia chính triển khai tốc độ cực hạn, hướng quyết chiến ngọn núi bạo vút đi trừ đa thiên tài nhóm, tại trên đường đống nghe thế đạo tiếng gầm gừ, lúc này từng cái dừng thân lại. Nghe thanh âm này, tựa hồ là xỉu hoa. Thanh âm như vậy thê lương, chẳng lẽ cái kia xỉu hoa đã chết? Nam tinh thần. Nam tinh thần tại cái kia trên ngọn núi. Chư vị thiên tài có thể đi đến một bước này, tự nhiên đều không nốc, từ tiếng gầm gừ này bên trong, bọn hắn có thể nghe ra rất nhiều môn đạo. Nam tinh thần ngay tại cái kia trên ngọn núi. 2. Xỉu hoa đã chết, hơn nữa còn là bị nam tinh thần giết. Vậy đã nói rõ, nếu như bọn hắn từng cái sông lên này tòa đỉnh núi, như vậy kết quả sợ cùng xỉu hoa không sai biệt lắm, đều sẽ chết ở nam tinh thần trong tay. Cái kia xỉu hoa thực lực cực mạnh, ta tối đa có thể đánh ngang tay với hắn, nhưng hắn đối mặt nam tinh thần, nhưng là ngay cả chạy trốn cũng không cách nào chạy thoát, vậy nếu là đến lượt ta, kết quả không phải mở dạng. Ta công kích so xỉu hoa mạnh. Có thể tốc độ không có hắn nhanh, nam tinh thần giết xỉu hoa đều nhẹ nhàng như vậy, cái kia giết ta, càng là dễ dàng. Chư đa thiên tài nhóm, đáy lòng đều là do dự bất định. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn đều thả chậm cước bộ. Những cái kia đã tới quyết chiến ngọn núi dưới chân một ít thiên tài, càng là trực tiếp dừng lại, cũng không có trực tiếp xông lên ngọn núi. Ai cũng không đốc. Cái kia nam tinh thần ở trên ngọn núi một bên, người khác nếu như đơn độc một người đi lên lời nói, cái kia phỏng chừng chỉ có một con đường chết. Tìm hắn người. Liên hợp lại cùng nhau lên núi. Muốn là mấy vị thiên tài một chỗ, coi như cái kia nam tinh thần thực lực cực mạnh, cũng đừng hòng tại trong thời gian ngắn làm gì được chúng ta. Những cái kia thiên tài đấy lòng đều có ý nghĩ của mình. Thế là, tại một mảnh đợi sau đó, có bốn vị thiên tài chính là đang đến gần chân núi liên hợp lại, chợt một chỗ thẳng hướng đỉnh núi. Có bốn người này kéo, rất nhanh sở hữu thiên tài đều là nhằm phía đỉnh núi. Chân chính quyết chiến, lập tức phải đến. Chương 325, Ngọc Phủ, Thượng. Cái kia nguy nga thật lớn trên ngọn núi, chói mắt không gì sánh được hồng quang vẫn là sông thẳng lấy chân trời, mà ở hồng quang phía dưới, một cổ dương cung bạt kiếm bầu không khí chậm rãi thành hình. Hai phe trận doanh, một phe là từ chừng 10 vị thiên tài hợp thành, có thể đi tới phía trên ngọn núi này, cái này hơn 10 người đều là thiên tài siêu cấp, bất kỳ cái gì một người đều không thể coi thường. Mà cái này hơn 10 người bên trong, lại là mơ hồ lấy cái kia tối cường phương Quách Hiên, Hắc Quỷ hai người dẫn đầu. Quách Hiên bản thân chính là một vị không cảnh đỉnh phong, thêm nữa lại sáng chế đỉnh phong võ học, thực lực mạnh, đủ để tại trừ đa thiên tài ở giữa đứng vào 5 vị trí đầu. Mà Hắc Quỷ, làn da mặc dù đen kịt không gì sánh được, có thể cái kia đối băng lãnh con ngươi nhưng là dị thường sáng ngời, dựa theo cái kia điển thạc giới thiệu, quỷ đen này đã từng một thân một mình đối chiến 2 vị không cảnh đỉnh phong cường giả mà không rơi vào thế hạ phong, thực lực cũng đủ để đứng vào 5 vị trí đầu. Trừ hai người này bên ngoài, hơn trừ đa thiên tài, cũng mỗi cái thực lực cường đại, hoặc là có tư cách đứng vào trước 10, hoặc là tiếp cận trước 10, nói chung bất kỳ một cái nào, đều có không cảnh đỉnh phong thực lực. Mà cùng cái này chư đa thiên tài đối nghịch, lại cũng chỉ có một người. Người này, chính là Nam Tinh Thần. Lúc này Nam Tinh Thần vẫn là treo cái kia tà mị nụ cười, toàn thân áo trắng như tuyết, mà Quách Hiên các loại, chờ, hơn 10 vị những thiên tài, cứ việc đối mặt chỉ có một người, vẫn như cũng là gấp bội cảm thấy áp lực. Hết cách rồi, Nam Tinh Thần danh khí xác thực quá lớn điểm. Cho dù là Quách Hiên, Hắc Quỷ hai người này, đối Nam Tinh Thần cũng là tràn đầy nồng đậm kiên kỵ, cũng chính vì vậy, bọn hắn những người tài giỏi này hội tạm thời liên hợp cùng một chỗ. Thiên tài này chiến tất nhiên cuối cùng chỉ có thể sống kế tiếp, cái kia tối cường một người, tự nhiên là uy hiếp lớn nhất một cái. Động thủ, đầu tiên tự nhiên là muốn đem cái kia tối cường một cái cho từ bỏ. Quách Hiên đám người liền đều là ôm ý tưởng như vậy, nhưng mà bọn hắn cũng đều không có gấp xuất thủ. Lúc trước tiến vào cái này giới tháp lúc, cái kia lão giả tóc trắng liền từng nói qua, tại phía trên ngọn núi này, sẽ có một khối tinh anh đệ tử Ngọc Phù xuất hiện, được đến quả Ngọc Phù này, chính là người thắng. Đây cũng chính là nói, bọn hắn hoàn toàn có thể không cần cùng mọi người chém giết, chỉ cần đoạt được cái kia tinh anh đệ tử Ngọc Phù, sau đó rất nhanh nhận chủ đi liền. Đến lúc đó, coi như khác biệt thiên tài thực lực mạnh hơn xa hắn, nhưng hắn đã nhận chủ cái kia tinh anh đệ tử Ngọc Phù, vậy bọn hắn cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Cái kia chói mắt không gì sánh được hồng quang, vẫn là xông thẳng tới chân trời, không có nửa phần tiêu tán dấu hiệu, mà cái kia tinh anh đệ tử Ngọc Phù, càng là không biết tung tích. Tất cả mọi người là ở lặng lặng chờ. Như vậy đợi, vẹn vẹn duy trì liên tục không đến nửa khắc loại công phu, theo lấy thiên địa một tiếng rung động, cái kia sông thẳng dựng lên chùm ánh sáng, chính là tại bỗng ở giữa hôn một tiếng, phảng phất thủy tinh vỡ nát, đạo ánh sáng này bó buộc chính là trực tiếp vỡ vụn ra, cái kia vạn trượng hồng quang cũng là trong hư không bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mọi người con mắt lập tức đọc lại, gắt gao nhìn chằm chằm quang thúc kia phía dưới cùng. Chỉ thấy, tại cái kia tiêu tán chùm ánh sáng dưới đất, đột nhiên xuất hiện một khối hình vuông tảng đá, mà trên đá, lơ lửng một vật. Đây là một viên tản ra hóng ánh quang mang nhũ bạch sắc Ngọc Phù. Tinh anh đệ tử Ngọc Phù. Ngọc Phù. Mọi người đều là ngẩn ra, chợt từng đạo hừng hực ánh mắt cứng lại tại khó nhũ bạch sắc Ngọc Phù bên trên. Đoạn. Không chút do dự nào, tại phía trên ngọn núi này sở hữu thân ảnh, bao quát cái kia nam tinh thần, Quách Hiên, Hắc Quỷ ba người, đều là trong nháy mắt bạo cấp dựng lên, bay thẳng đến cái kia Ngọc Phù phóng đi. Ai cũng rõ ràng, nhận chủ Ngọc Phù, liền có thể trở thành Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử. Ngọc Phù này tầm quan trọng, có thể tưởng tượng được. Hơn 10 đạo thân ảnh thẳng tắp lướt đi, mà bên trong tốc độ nhanh nhất, tự nhiên là Nam Tinh Thần. Cái kia Nam Tinh Thần cái thứ nhất đi tới Ngọc Phù trước người, vừa mới chuẩn bị thân thủ đem Ngọc Phù thu vào trong lòng, vừa vặn sau lại chuyển tới mấy đạo quát lớn âm thanh. Dừng tay. Ngươi mơ tưởng. Chết đi cho ta. Cái kia tràn đầy điên cuồng quát lớn âm thanh triệt để thời khắc, từng đạo khiến người ta run sợ công kích, lại cũng là trực tiếp gào thét mà ra, mục tiêu đều chỉ có một cái. Đó chính là Nam Tinh Thần. Đối mặt mấy đạo công kích đáng sợ, cho dù là Nam Tinh Thần cũng là biến sắc, không dám đi ngạnh kháng, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể vội vã rút bàn tay về, đồng thời thân hình hướng một bên lao đi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Cái kia mấy đạo hung hãn công kích, đều là đánh vào cái kia hình vuông trên hòn đá, nhưng mà đá này khối vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Những thứ này đủ để nổ nát sơn xuyên công kích đáng sợ. Đúng là không có cách nào khác cho đá này khối tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nếu như ngang tay, những thiên tài này nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ kinh ngạc, nhưng bây giờ, đã sớm rơi vào điền cuồng chư đa thiên tài nhóm, nhưng là căn bản không có để ý tới những thứ này, từng cái cùng nổi điên giống như, nhằm phía cái kia Ngọc Phù. Hừ, bị mọi người bức lui dáng dấp biểu lộ ra khá là chật vật Nam Tinh Thần, nhìn thấy những người này nhằm phía cái kia Ngọc Phù, lúc này liền là phát sinh một tiếng hừ lạnh. Theo sát trường kiếm trong tay của hắn, động, hưu, một kiếm ra, mang theo một tia đỏ tươi, như một kiếm tuyết bay, mang theo một cổ thâm thúy ý cảnh, cái kia mang theo đỏ tươi kiếm ảnh liền là xuất hiện ở cái kia trong đám người. A, một vị thiên tài tới không kịp trốn tránh phía dưới, chính là bị kiếm ảnh này cuộn sạch mà qua, chỉ tới kịp phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh, cả người liền là trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời. Cái kia kiếm ảnh tại giết chết một vị thiên tài sau đó, vẫn không có tiêu tán. Theo sát lại là cuộn sạch về phía trước một vị thiên tài. Vị thiên tài này cụ bị trước 10 thực lực, nhận thấy được cái này đạo kiếm ảnh đến, con người bỗng nhiên co rụt lại, nhưng mà còn không đợi hắn thi triển võ học ngăn cản, cái này đạo kiếm ảnh chính là lấy khó tin tốc độ, trực tiếp từ đầu hắn thượng sẽ qua. Trong chốc lát, đầu hắn chính là một phân thành hai, chết không được có thể chết lại. Cái gì? Ôi thần linh ơi! Mạnh như vậy! Những cái kia thấy như vậy một màn mấy vị thiên tài, đều là vẻ mặt chấn động. Một kiếm trực tiếp gạt bỏ hai vị thiên tài. Phải biết, có thể đi đến một bước này, cũng không phải là phổ thông thiên tài có khả năng muốn so sánh với. Những người này, đã là tinh anh ở giữa tinh anh, mỗi cái đều có không cảnh đỉnh phong thực lực, coi như là mạnh như Quách Hiên, Hắc Quỷ hai người, cho dù có thể chém giết bọn hắn, cũng cần từng cái đến. Nhưng cái này Nam Tinh Thần, một kiếm ra, nhưng là trực tiếp nháy mắt giết hai vị thiên tài. Kinh người như vậy chiến tích, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Chương 326 Ngọc Phù, hạ. Hừ. Một hơi thở liền giết chết hai vị thiên tài, Nam Tinh Thần cười lạnh một tiếng, cũng không chút nào vẻ ngoài ý muốn, theo sát hắn trường kiếm vung dậy, cái kia đỏ tươi trường kiếm lại một lần nữa bạo phát. Hiu, hiu, hiu. Cái kia chói mắt trường kiếm vung dậy, mang theo một tia đỏ tươi, vào giờ khắc này đúng là trực tiếp tồn tại ba đạo kiếm ảnh vung vậy mà ra. Cái này ba đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo đều ẩn chứa uy áp kinh khủng, bất kỳ cái gì một đạo cũng sẽ không tiếp tục vừa rồi một kiếm kia phía dưới. Mà vừa rồi một kiếm kia, thật là miễn cưỡng đem hai vị thiên tài gạt bỏ, bây giờ nhưng là chọn ba kiếm. Không tốt. Mau tránh ra. Cháy mau. Từng đạo vô cùng hoảng sợ thanh âm vang lên, những thiên tài kia lại cũng mặc kệ tranh đoạt cái kia ngọc phù, thân ảnh nhanh chóng hướng xung quanh thoát ra. Cho dù là cái kia Quách Hiên, mắt thấy bên trong một đạo kiếm ảnh hướng hắn cướp hắn thời khắc, hắn chính là con ngươi co rụt lại, theo sát vội vã trốn tránh mở ra. Ba đạo đáng sợ kiếm ảnh tung hoành lấy, mặc dù phần lớn những thiên tài tại đây kiếm ảnh hạ tránh thoát, nhưng mà như trước có mấy người tới không kịp né tránh, chính là trực tiếp bị cái kia kiếm ảnh cuộn sạch mà qua, thân hình hóa thành một mảnh nhỏ huyết vụ. Tại nhất tới gần ngọc phù cái kia một mảnh hư không, toàn thân khi dễ ngăm đen không gì sánh được lạnh lùng nam tử, mắt thấy bên trong một đạo kiếm ảnh cuốn tới, nhưng là con mắt hơi hơi nheo lại, một tia tàn nhẫn chi ý phù hiện ở hắn trên khuôn mặt. Theo sát, đã thấy hắn bỗng đưa hai tay ra, đúng là trực tiếp bắt lại tại hắn xung quanh một gã đang chuẩn bị tránh né thiên tài, cái kia lực lượng khổng lồ bộc phát ra, đông nhiên kéo một cái. Tên kia thiên tài thân hình nhất thời chính là ngăn ở hắn phía sau hắn. Hắc quỷ, ngươi! Bị chộp vào vị kia thiên tài nhất thời sắc mặt đại biến, nhưng mà còn không mang theo hắn tức giận chuyển tới, đạo kia kiếm ảnh chính là trực tiếp từ trên người hắn cuộn sạch mà qua. Thừa này sẽ công phu, cái kia hắc quỷ đã tới cái kia ngọc phù trước mặt. Vẻ hưng phấn chi sắc phù hiện ở hắc quỷ trên khuôn mặt, theo sát hắc quỷ chính là không chút do dự đưa tay phải ra, muốn lấy cái kia trôi nổi tại trên hòn đá ngọc phù. Tại mọi người chung quanh đều là trợn mắt, muốn ngăn cản, nhưng mà khoảng cách quá xa, không thể tránh được. Cho dù là cái kia nam tinh thần, cũng là sắc mặt đại biến, thân hình bạo cướp mà ra, muốn tại cái kia hắc quỷ đem ngọc phù lấy đi trước đó đưa hắn ngăn lại, nhưng mà tốc độ của hắn mau nữa, lúc này cũng là cản không nổi. Nhưng ngay khi hắc quỷ đưa tay đưa ra, gần bắt lại khối kia ngọc phù thời điểm. Tại cái kia ngọc phù xung quanh, nhưng là đột nhiên hiện ra tầng một trong suốt năng lượng phòng ngự cháo, tầng này năng lượng phòng ngự cháo trong suốt không gì sánh được, một mực cất ở đây ngọc phù xung quanh, có thể lúc trước tất cả mọi người là bị cái kia ngọc phù hấp dẫn lấy, không có tỉ mỉ quan sát, thẳng đến quỷ đen này đưa tay vào đi thời điểm, mọi người mới phát hiện cái này năng lượng cháo tồn tại. Suy, một đạo làm người ta tê cả da đầu thanh âm bỗng vang lên. A, hét thảm một tiếng, đến từ chính hắc quỷ trong miệng, chỉ thấy hắc quỷ trên mặt tràn đầy một cổ nồng đậm hoảng sợ cùng sợ hãi, mà hắn thâm nhập cái kia phòng ngự cháo bên trong hai tay, đúng là ở trong nháy mắt này, bắt đầu tan rã đứng lên. Thì dường như mặt trời đã khuất tuyết động, trực tiếp hòa tan. Hắc quỷ nửa con cánh tay nhanh chóng hòa tan, lại để cánh tay hắn hòa tan cái kia cổ đặc biệt năng lượng, đúng là dọc theo cánh tay hắn bay thẳng đến trên người hắn lan tràn mà đến. Không tốt. Hắc quỷ con mắt nhất thời trợn tròn. Quyết định thật nhanh, hắc quỷ cắn răng một cái, chợt cánh tay phải bỗng nhiên lắc một cái, hắn cánh tay chính là trực tiếp tách ra, cái kia cổ hòa tan cánh tay năng lượng cuối cùng cũng vô pháp tràn ngập đến hắc quỷ trên người. Hắc quỷ sắc mặt tái nhợt, chợt cả người chật vật lui nhanh đi ra ngoài. Hiển nhiên, cái kia quay chung quanh tại ngọc phù quanh thân cố năng lượng kia phòng ngự cháo, đã hù dọa phá tâm thần hắn. Nếu như hắn chậm một chút nữa đưa cánh tay bẻ gây, nhường cố năng lượng kia tràn ngập đến trên người hắn lời nói, cái kia không chỉ có riêng chỉ là gãy mất một tay đơn giản như vậy. Cái này đột ngột đến biến cố, cũng là nhường xung quanh rất nhiều thiên tài biến sắc, cái kia chính nhanh chóng hướng ngọc phù phương hướng chạy đi mấy đạo thân ảnh, cũng là vội vàng tại giữa không trung dừng lại, từng đạo sợ hãi hoảng sợ ánh mắt, lại một lần nữa cứng lại tại cái kia ngọc phù phía trên. Nhưng mà lần này, cũng lại không ai dám dẫn đầu xuất thủ. Mặt đất bao la, tòa kia nguy nga trên ngọn núi. Nhàn nhạt gió nhẹ thổi tới, có lẽ là bởi vì vừa rồi cái kia lật giết chóc viễn cổ, nhường cái này không khí chung quanh ở giữa đều dính vào nhàn nhạt mùi máu tươi. Mấy đạo thân ảnh gặp đứng ở trên ngọn núi, vừa rồi cái kia một phen giết chóc, đồng dạng cũng vẫn lạc mấy vị thiên tài, mà giờ khắc này còn có thể đứng ở chỗ này, cũng chỉ có 7 người. 7 người, 7 đạo khác biệt ánh mắt, đều là nhìn về phía cái kia tản ra tia sáng chói mắt ngọc phù, ai cũng không nói gì, vắng vẻ không gì sánh được, cho dù là cái kia đoạn một tay hắc quỷ, cũng là nhíu chặt mày, cố nén cụt tay đau đớn. Đối bọn hắn những thứ này không cảnh cường giả mà nói, đoạn một tay, cũng không tính là gì, dù sao trong thiên địa này để cho người ta tứ chi trọng sinh bảo vật cũng không hiếm thấy, lấy bọn hắn thân phận, rất dễ dàng thay đổi có thể lấy được loại này bảo vật đến, chỉ tiếc, hiện tại hắn, trong tay cũng không có nhường tay cụt mọc lại bảo vật. Mà đứt một tay hắn, thực lực tất nhiên là giảm bất nhiều. Trên ngọn núi, hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà như vậy vắng vẻ vẹn vẹn duy trì liên tục một hồi, chính là bị một đạo tà mị tiếng cười đánh vỡ. Phát sinh tiếng cười, là Nam Tinh Thần. Xem ra, nếu như không đem sở hữu đối thủ giết chết, bất kỳ cái gì mọi người vô pháp bình yên đạt được ngọc phù này. Nam Tinh Thần cười nói. Nghe vậy, cái kia còn lại 6 người đều là ngẩn ra. Nam Tinh Thần, lời này của ngươi là ý gì? Quách Hiên cau mày hỏi. Rất đơn giản. Nam Tinh Thần cười một tiếng, cái kia ngọc phù xung quanh năng lượng phòng ngự cháo rất đặc biệt. Ta vừa rồi quan sát một phen, phát hiện cái này năng lượng phủ lên ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh người. Nếu như bằng vào tự thân nguyên lực mạnh mẽ đem cái này phòng ngự cháo hủy diệt tất nhiên là không khó, nhưng mà lại yêu cầu không ít thời gian, cho dù là ta, sợ rằng cũng phải nửa khắc đồng hồ công phu. Quách Hiên đám người sững sờ, chợt cũng từng cái hiểu được. Cho dù là lấy Nam Tinh Thần thực lực, đều cần nửa khắc đồng hồ mới có thể đem cái này năng lượng phòng ngự cháo hủy diệt, cái kia càng chưa nói bọn hắn. Nói cách khác, tại không có đem tất cả mọi người giết chết trước đó, ngọc phù này là không có khả năng để cho người ta chiếm được. Dù sao, ai sẽ cho ngươi nhiều thời gian như vậy, cho ngươi đi đánh vỡ cái kia phòng ngự cháo. Chỉ có đem tất cả mọi người giết, mới có thể an tâm đi hủy diệt phòng ngự cháo, do đó đạt được ngọc phù. Quách Hiên mấy người cũng minh bạch đạo lý này, lúc này ánh mắt lần nữa nhìn về phía Nam Tinh Thần, sắc mặt nhưng là từng cái trở nên ngưng trọng. Xem ra, ta chung quy vẫn là muốn cùng các ngươi đám người kia đánh một trận. Nam Tinh Thần sắc mặt âm lãnh, mang trên mặt một tia tà mị nụ cười. Bất quá lần này, ngược lại là so vừa rồi tốt nhiều. Chương 327, đáng sợ Nam Tinh Thần, thượng. Thật là tốt rất nhiều. Vừa rồi, hắn Nam Tinh Thần đối mặt, thật là chừng hơn 10 vị thiên tài. Những người này, mỗi cái đều có không cảnh đỉnh phong thực lực, mặc dù Nam Tinh Thần đối thực lực của chính mình lại như thế nào tự tin, tại hơn 10 vị không cảnh đỉnh phong trước mặt, cũng là cảm thấy áp lực cực lớn. Mà bây giờ, hơn 10 vị cường giả chỉ còn lại có 6 người, áp lực này nhất thời giảm đi. Quách Hiên, ta ngược lại là không có nghĩ đến, lấy thực lực ngươi dĩ nhiên cũng sẽ theo chân bọn họ một chỗ liên thủ đi đối phó ta. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ giết ta sau đó, bọn hắn lập tức liền sẽ quay đầu tới đồng thời đối phó ngươi sao? Nam Tinh Thần xem cái kia Quách Hiên liếc mắt. 6 người bên trong, cái kia hắc quỷ đoạn một tay, thực lực giảm mạnh, bây giờ 6 người này bên trong tối cường chính là cái này Quách Hiên, tự nhiên đối Nam Tinh Thần uy hiếp lớn nhất. Quách Hiên nhìn một chút hai bên, phát hiện xung quanh mấy người ánh mắt đều có chút chớp động, hiển nhiên chính như Nam Tinh Thần tuy nói, một khi Nam Tinh Thần bỏ mình, như vậy Quách Hiên chính là bọn hắn tối cường địch nhân, tự nhiên bọn hắn lại hội liên hợp cùng một chỗ đối phó hắn. Gặp cái này, Quách Hiên đáy lòng cười nhạt, có thể trên mặt nhưng là không động thần sắc, nói, Nam Tinh Thần, ngươi bất ở cái kia châm ngòi lì rán, bây giờ, ngươi mới là chúng ta địch nhân chung, không trước hết là giết ngươi, ở đây sợ là tất cả mọi người rất khó an tâm. Xung quanh mấy người đều gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng đều rõ ràng, luận trình độ uy hiếp, cái này Nam Tinh Thần có thể so với Quách Hiên lớn hơn nhiều. Nam Tinh Thần mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Chư vị, các ngươi cần phải hiểu rõ. Nam Tinh Thần nói, tuy nói hiện tại phía trên ngọn núi này chỉ có bọn ta 7 người, nhưng cũng khó tránh khỏi có người núp trong bóng tối tọa thu ngư ông đắc lợi, khác không nói người, liền nói cái kia Phùng Diễm cùng Lam Quỳnh hai người bọn họ thực lực đều cực mạnh. Mà ta lúc trước vừa không có gặp phải bọn hắn, nghĩ đến lấy hai bọn họ thực lực, phải đi hết ngọn sơn phong này, hẳn rất dễ dàng đi. Quách Hiên đám người nhất thời cả kinh. Xác thực, Phùng Diễm cùng Lam Quỳnh, nếu như dựa theo phân chia thực lực lời nói, đủ để tại chư vị thiên tài ở giữa đứng vào danh sách 5 vị trí đầu, không chút nào tất Quách Hiên kém. Bực này cường giả, chỉ cần không đơn độc gặp gỡ Nam Tinh Thần, đi tới phía trên ngọn núi này là rất ung dung. T-E-Z-U-I-E N-N-E-T nhưng mà hai người này cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Ta lúc trước tại trên đường ngược lại là gặp được hai người này. Một gã thiên mới mở miệng nói, lúc đó hai người bọn họ tại đây kịch liệt giao chiến, ta gặp được sau sợ hai không thôi, chính là lặng lẽ từ bọn hắn bên người lì khai. Quách Hiên đám người sửng sốt. Giao chiến. Lam Quỳnh cùng Phùng Diễm đối đầu. Hai người này, dĩ nhiên chưa tại quyết chiến lúc liền tranh tài, cái kia cuối cùng rốt cuộc ai thắng. Khó mà nói. Hai cái này danh khí đều cực đại, thực lực nghĩ đến cũng không sai biệt nhiều. Mấy người thấp giọng nói chuyện với nhau, chính là tồn tại một hồi tiếng bàn luận xôn xao âm truyền ra. Quách Hiên hơi biến sắc mặt. Vô luận là Lam Quỳnh vẫn là Phùng Diễm, luận thực lực đều không ở trên hắn, nếu để cho hắn một mình đối đầu bất kỳ người nào, hắn đều không có nắm chắc tất thắng. Chư vị, các ngươi đang suy nghĩ gì? Quách Hiên đột ngột vừa quát. Vô luận cái kia Lam Quỳnh cùng Phùng Diễm giao chiến kết quả như thế nào, trước mắt đều không phải chúng ta muốn suy nghĩ. Hiện tại chúng ta phải làm việc, chính là trước đem trước mắt cái này Nam Tinh Thần giải quyết, có hắn tại, bọn ta cũng không có đoạt được cái kia tinh anh đệ tử danh ngạch hy vọng. Mọi người ngẩn ra, chợt từng kia ánh mắt trở nên băng lạnh. Cái kia nam tinh thần cũng là ánh mắt chút ngưng, khỏe miệng hơi vện, lau một cái tà mị nụ cười hiện lên trên mặt. Đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng lên đi, giết các ngươi sau đó, ta cái này kiếm, ngược lại là có thể tiên hồng không gì sánh được. Nam tinh thần vuốt vuốt trường kiếm trong tay, thanh âm băng lãnh. Chết là ngươi. Chư vị, giết. Quách Hiên quát khẽ một tiếng, chợt thân hình cái thứ nhất bạo trùng mà ra, vậy hắn mấy vị thiên tài cũng đều không do dự, từng đạo khí tức cường đại bộc phát ra, thân hình thẳng lướt mà ra. Cái kia đoạn một tay hắc quỷ, cũng là cắn chặt răng, chợt khí tức bộc phát ra, cũng là bạo trùng dựng lên. Sáu bóng người, mỗi một đạo khí tức đều có thể so với không cảnh đỉnh phong, bên trong cái kia Quách Hiên khí tức càng là mạnh hơn nhiều hắn năm người. Sáu người này còn chưa tới gần nam tinh thần, chính là tồn tại từng đạo hung hãn cuồng bạo thế tiến công oanh kích mà ra. Toái tinh thủ, xé trời, tàn nguyệt, từng đạo đủ để cho không cảnh đỉnh phong cường giả trở nên biến sắc kinh người thế tiến công oanh kích mà đến, cho dù là nam tinh thần thấy, ánh mắt cũng là ngưng lại, trận trường kiếm trong tay của hắn cũng là động. Nhất kiếm phiêu tuyết, đỏ tươi không gì sánh được một kiếm, mang theo một đạo kiếm ảnh xé rách mà ra, trong chốc lát chính là cùng cái kia rất nhiều thế tiến công đánh vào một chỗ. Thình thịch, một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, theo sát đã thấy cái kia nam tinh thần biến sắc, thân hình vội vã lui nhanh lái đi. Cách đó không xa một lần nữa đứng vững thân hình về sau, nam tinh thần sắc mặt biến được khá khó xử xem. Ha ha, nam tinh thần, thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này nha. Quách Hiên đám người đứng cách đó không xa, từng cái mang trên mặt nụ cười. Nhưng mà, Quách Hiên lời tuy nói như vậy, nhưng hắn đáy lòng vẫn như cũ đối nam tinh thần thực lực cực kỳ khiếp sợ. Phải biết, bọn hắn 6 người liên thủ, thi triển mạnh mẽ tấn công nhất thế, uy lực tự nhiên cực mạnh, nếu như thấy hắn, tại đây kinh người thế tiến công xuống, mặc dù không chết chỉ sợ cũng trọng thương. Có thể nam tinh thần, lại vẹn vẹn chỉ là bị đánh bay ra ngoài, khí tức cũng không nửa điểm yếu bớt, hiển nhiên là không có bị thương tổn. Không hổ là nam tinh thần, thực lực sát thực rất mạnh. Quách Hiên thầm nghĩ. Nam tinh thần nhìn về phía trước 6 người kia, không có hơi nhíu lên, chợt thư giãn ra, nhìn, nếu như ta không thi triển toàn bộ thực lực lời nói, thật đúng là không làm gì được các ngươi. Toàn bộ thực lực. Quách Hiên cười lạnh một tiếng, nam tinh thần, chẳng lẽ ngươi vừa rồi biểu hiện ra, còn chưa phải là ngươi toàn bộ thực lực sao? Nam tinh thần mỉm cười, vẫn chưa hồi đáp. Gặp cái này, Quách Hiên sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, nam tinh thần, mạnh miệng ai cũng sẽ nói, bây giờ ta 6 người ở chỗ này. Cho dù là đối mặt chân chính niết cảnh cường giả đều có tư cách đánh một trận, mà ngươi muốn là còn có cái gì cất giấu nắm bắt thủ đoạn liền xử hết ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay ngươi còn có cái gì lật bàn chỗ trống. Ha ha, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Nam tinh thần cười nói, Quách Hiên, ngươi nên biết, ta là sáng chế niết cảnh võ học A. Chương 328, đáng sợ nam tinh thần, hạ. Niết cảnh võ học. Quách Hiên đám người tất cả giật mình. Cái kia xa xa áp đảo không cảnh phía trên siêu cường võ học. Nghiết tại không, kém một chữ, thật là kém chi nghìn dặm, võ học cũng giống như vậy, uy lực thành trình độ thật là tồn tại thật lớn khe rãnh, khó có thể vượt qua. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi thi triển kiếm pháp đó, còn chưa phải là nghiết cảnh võ học sao? Quách Hiên trầm giọng hỏi. Đương nhiên. Nam tinh thần cười nói, vừa rồi ta chỗ thi triển kiếm pháp, tên là nhất kiếm phiêu tuyết, tuy nói đã đạt được không cảnh võ học cực hạn nhất. Nhưng lại như trước không thể xem như là niết cảnh võ học, mà ta hiện tại gần thi triển cái này thức kiếm pháp, mới là hàng thật giá thật. Niết cảnh kiếm pháp. Nam tinh thần nhếch miệng cười một tiếng, trường kiếm trong tay hơi hơi giơ lên. Mà Quách Hiên đám người, đều là con ngươi co rụt lại. Hưu. Một vệt sáng, lấy cực nhanh tốc độ ở tòa này viễn cổ trên rừng rậm không lao đi. Người này, tự nhiên là Phùng Diễm. Tại cái kia vạn trượng hồng quang hạ xuống thời khắc, Phùng Diễm cũng không có ngay lập tức sẽ tiền phương cái kia trên ngọn núi. Mà là tĩnh tâm xuống vững chắc một chút vừa mới đột phá cảnh giới, thêm nữa cường hóa một ít thủ đoạn. Tuy nói dùng không ít thời gian, có thể Phùng Diễm cũng biết, cái kia cuối cùng quyết chiến tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc, nghĩ đến cho dù là lấy nam tinh thần thực lực, muốn tại nhiều thiên tài như vậy trong tay cường giả đoạt được Ngọc Phủ, cũng tuyệt không đơn giản. Ta vững chắc hết cảnh giới về sau, liền lập tức lên đường, cự ly này vạn trượng hồng quang tiêu tán cũng không có bao lâu, nghĩ đến ta cần phải còn theo kịp cái kia cuối cùng quyết chiến. Phùng Diễm thầm nói. Phùng Diễm ngẩng đầu, nhìn một chút cách đó không xa tòa kia nguy nga ngọn núi, mắt thường có thể thấy, nơi đó tồn tại từng đạo mạnh mẽ năng lượng phóng lên cao, nghĩ đến tại cái kia đứng trên đỉnh núi, chính triển khai một trận kịch liệt tranh phong. Lưu quang nhanh chóng tung hoành lấy, tốc độ cực nhanh, liền coi như là bình thường không cảnh đỉnh phong cường giả thấy, sợ cũng hội trận mắt líu lưới. Nhưng mà, ngay tại Phùng Diễm mới vừa đến này tòa đỉnh núi chân núi, liền chuẩn bị lên đỉnh núi lúc, cái kia phía trên năng lượng giao phong nhưng là đông yếu bớt, theo sát mấy đạo thê lương giống giận cùng tiếng gầm gừ đúng là từ đứng trên đỉnh núi truyền đến. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với Nam Tinh Thần Năm. Không, không có khả năng, ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Niết cảnh. Đây là niết cảnh. Ngươi dĩ nhiên đạt được niết cảnh. Nam Tinh Thần, ngươi giấu thật sâu. Từng đạo giống giận cùng gào thét, mang theo một cổ tuyệt vọng cùng kinh hãi, truyền bá xuống đến từ về sau, tòa núi kia trên đỉnh từng đạo bàng bạc năng lượng chính là bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cả ngọn núi trong chốc lát lại trở nên bình tĩnh. Phùng Diễm dừng bước lại, nhìn chằm chằm cái kia đứng trên đỉnh núi, một cổ vẻ kinh hãi cũng là phù hiện ở hắn trên khuôn mặt. Cái kia từng đạo giống giận cùng tiếng gầm gừ vọng lại tại hắn cái đầu ở giữa. Niết cảnh. Nam Tinh Thần đạt được niết cảnh. Phùng Diễm con mắt trợn tròn. Nếu như Nam Tinh Thần thật đạt được niết cảnh, thêm nữa lại sáng chế niết cảnh võ học đến, như vậy cái này chàng thiên tài chiến, còn có cái gì có thể so tính? Đỉnh núi kia thượng nhân, cần phải đều đã chết, đều là Nam Tinh Thần giết. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có chút nào đường lui. Liều mạng. Phùng Diễm cắn răng một cái, chợt cước bộ lần nữa bước ra, lên núi chống bạo vút đi. Đứng trên đỉnh núi, gió vẫn là treo. Một cổ kinh người mùi máu tươi tràn ngập cùng trong không khí. Trên mặt đất, thi cốt dầu dĩ, một mảnh thê lương chẳng cảnh, mà ở thì mảnh nhỏ thi cốt trung ương, một đạo thân ảnh bạch y tự tuyết, trường kiếm trong tay càng là đỏ tươi không gì sánh được, nhìn chằm chằm dưới chân cái kia trận to hai mắt chết không nhắm mắt Quách Hiền, lau một cái tà mị nụ cười hiện lên Nam Tinh Thần trên khuôn mặt. Nghiết cảnh. Nam Tinh Thần khinh thường cười một tiếng, chợt vuốt ve một chút cái kia đỏ tươi trường kiếm, cước bộ khẽ động, liền chuẩn bị hướng kia ngọc phù đi tới. Có thể bỗng nhiên, bước chân hắn lại là dừng lại. Lại có người lên đây. Nam Tinh Thần lông mày nhíu lại, chợt nhiều hứng thú nhìn về phía cái kia xung quanh sơn đạo. Chỉ thấy một đạo mạnh mẽ thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ lên núi chống lướt đến, tốc độ kia cực nhanh, coi như là hắn, đều có chút kinh ngạc. Thật là nhanh chóng tốc độ, người kia là ai? Nam Tinh Thần sắc mặt nghi hoặc. Vẹn vẹn một hồi, đạo thân ảnh kia liền là xuất hiện ở đứng trên đỉnh núi, hắn diện mạo cũng hiện lên Nam Tinh Thần trước mặt. Nam Tinh Thần nhìn lấy người đến, một thân phổ thông hắc bào, phổ thông khuôn mặt nhưng là cực kỳ tuổi trẻ, là bắt mắt nhất là ở người đến cái kia nơi mi tâm, tồn tại một đạo u ngọn lửa màu đen đặc cấn ký, cái này hỏa diệm ân ký trung ương tựa hồ còn có một đạo thật nhỏ vết rách, sâu thẳm đáng sợ, phảng phất dưng ra, liền có thể thôn phệ xung quanh tất cả. Phùng Diễm. Nam Tinh Thần trên mặt tươi cười. Phùng Diễm thì là sắc mặt ngưng trọng, nhìn xung quanh, nhìn thấy trên mặt đất cái kia một mảnh thi thể, Phùng Diễm tâm cũng liền càng thêm nặng nề. Ánh mắt chuyển động, cuối cùng lại là cứng lại tại cái kia Nam Tinh Thần trên người, Phùng Diễm híp mắt lại, hỏi, mặc dù ta mới vừa nghe được bọn hắn tiếng hô, nói ngươi đã đạt được niết cảnh, nhưng ta rất hoài nghi. Nam Tinh Thần cười một tiếng, không sai, ta cũng không có đạt được niết cảnh. Chỉ là bọn hắn chứng kiến ta công kích mạnh nhất thủ đoạn, liền cho rằng ta là niết cảnh A. Nghe vậy, Phùng Diễm lúc này mới âm thầm thở phào. Quả nhiên, niết cảnh, như thế nào tốt như vậy đạt được? Húng chi cái này Nam Tinh Thần bây giờ cũng bất quá 30 tuổi, nếu muốn ở 30 tuổi trước đó đạt được niết cảnh, càng là khó lại càng khó hơn. Nếu Nam Tinh Thần thực sự là niết cảnh tồn tại, cái này chàng thiên tài chiến căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nhưng mà, mặc dù cái này Nam Tinh Thần không có đạt được niết cảnh, khả năng liền bằng hắn một thân một mình có thể mang đứng trên đỉnh núi sở hữu thiên tài giết riêng một điểm này, liền đủ để chứng minh. Nam Tinh Thần, phi thường đáng sợ. Chương 329, Đỉnh Phong Chi Chiến. Thượng, ngươi có thể đến nơi đây, nói vậy cái kia Lam Quỳnh cũng đã chết. Nam Tinh Thần nói. Phùng Diễm gật đầu, từ chối cho ý kiến. Quả thế. Nam Tinh Thần cười một tiếng, lạnh nhạt nói, cái kia Lam Quỳnh, cho dù là ta muốn giết hắn, đều cần hao tổn phí chút sức lực, nhưng lại chết ở trong tay ngươi. Xem ra, thực lực ngươi so cái kia nghe đồn bên trong, còn lợi hại hơn một chút. Nam Huynh quá khen, tại hạ cũng bất quá là nhất thời may mắn mà thôi, lại có thể cùng Nam Huynh so sánh. Phùng Diễm thanh âm bình thản, chỉ là cái kia đối con ngươi bên trong, nhưng là dị thường băng lãnh. Cái này Nam Tinh Thần, tuy nói cho thấy nhìn ngược lại là có chút bình dị gần gũi, có thể Phùng Diễm lúc trước cùng hắn một phen đàm luận chính là biết rõ, cái này ra hỏa, ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng là chân chính trọng tâm mấu chốt người. Có thể cũng là bởi vì cái này ra hỏa tâm cơ nặng như vậy, hắn có thể có như bây giờ thực lực cùng địa vị đi. Nam Huynh, hãy bớt sàng luôn đi. Bây giờ trên đỉnh núi này chỉ còn lại có ta ngươi hai người, mà cái kia tinh anh đệ tử danh ngạch chỉ có thể có một cái, cho nên. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Phùng Diễm thanh âm trầm xuống. Ngươi, là ta đối thủ sao? Nam tinh thần môi nhếch, tựa như đao phong, mang theo một cổ dị thường băng lãnh, cái kia đối âm lãnh con ngươi cũng là cứng lại tại Phùng Diễm trên người. Cứ việc Phùng Diễm thực lực cực mạnh, liền cái kia Lam Quỳnh đều có thể chém giết, có thể Nam tinh thần nhưng cũng không có đem Phùng Diễm để ở trong lòng. Phùng Mỗ, ngược lại là nguyện ý tận lực thử một lần. Phùng Diễm quát khẽ một tiếng, chỉ một thoáng, cái kia thuộc về không cảnh trung kỳ khí tức chính là bộc phát ra. Gặp cái này, Nam tinh thần con ngươi hơi hơi co rụt lại. Ta làm ngươi vì sao có thể giết được Lam Quỳnh, nguyên lai ngươi ở đây giới tháp ở giữa lại một phen đột phá, mà xem ra, lần này đột phá, cũng là để ngươi trở nên có chút tự đại nha. Nam tinh thần cười lạnh nói, có phải hay không tự đại, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Phùng Diễm nhưng là lười nhắc lại theo cái này Nam tinh thần nói nhảm, lau một cái kim quang đột ngột hiện hiện ở trên người hắn, trong nháy mắt đưa hắn toàn thân bao phủ, theo sát một cổ kinh người ma khí, cũng là từ trong cơ thể hắn cuộn sạch mà ra. Luân chuyển kim thân, bất tử ma quyết, đã là toàn bộ thi triển. Phùng Diễm thật là rõ ràng cái này Nam tinh thần đáng sợ, cùng loại đáng sợ này cường giả giao thủ nếu như còn có lưu thủ lời nói, đó mới là tự tìm đường chết. Tốt, thực lực thật là bất phàm. Nhìn lấy Phùng Diễm tăng vọt khí tức, cái kia Nam tinh thần cũng là khỏe miệng hơi vện, lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Nếu như ngươi có thể đón lấy trong tay ta một kiếm này, vậy ngươi liền có tư cách chân chính làm đối thủ của ta. Nam tinh thần vừa dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn chính là ở trong nháy mắt này ở giữa buộc phát ra tia sáng chói mắt, theo sát chính là tồn tại một đạo thê lương đỏ tươi kiếm ảnh, đúng là lấy khó tin tốc độ, cấp tốc lướt đến. Kiếm ảnh này bên trên, tràn ngập một cổ ngập trời khí tức hủy diệt. Nhất kiếm phiêu tuyết. Nam tinh thần cũng là quát khẽ một tiếng, cái này nhất kiếm phiêu tuyết, tuy nói chỉ là không cảnh cực hạn võ học, nhưng lại là hắn thành danh nhất thức kiếm pháp, tuyết bay đi qua, liền sẽ mang theo đỏ tươi nhiễm lượt thân kiếm. Cái kia huyết kiếm tên, chính là nhân cái này mà đến. Nhìn chằm chằm cái kia cuốn tới đáng sợ kiếm ảnh, Phùng Diễm sắc mặt đống nhiên, sau một khắc cái kia lục vũ đao liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Táng thiên lộ. Quát khẽ một tiếng, đã thấy một bài bi tráng chôn cất bài hát đột ngột vang lên, khắp trời thi cốt tràn ngập, một bộ thê lương, bi tráng tráng cảnh. Keng. Chói mắt ánh đao cùng cái kia đỏ tươi kiếm ảnh giao kích cùng một chỗ, sau một khắc, đã thấy đao quang kia cùng kiếm ảnh đều là trong hư không đổ nát mở ra. Một màn này, nhường cái kia Nam tinh thần sắc mặt một hồi hưng phấn. Tốt, dĩ nhiên chỉ bằng vào võ học cấp thấp, là có thể đem ta cái chiêu này hoàn toàn ngăn cản hạ xuống, ngươi sức bật, tối thiểu đạt được niết cảnh tiêu chuẩn. Nam tinh thần hưng phấn nói. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, vẫn chưa đáp lại. Xác thực. Luận sức bật, đạt được không cảnh trung kỳ hắn, thi triển luân chuyển kim thân, bất tử ma quyết, còn có cái kia một thân kinh người cậy mạnh, các loại cộng lại, hắn buộc phát ra lực lượng tuyệt thế là niết cảnh cấp độ. Mà Nam tinh thần sức bật lại vẹn vẹn chỉ là không cảnh cực hạn, sức bật so Phùng Diễm kém hơn một bậc, mà võ học lại mạnh hơn Phùng Diễm, hai người giao phong, lúc này mới liều cái ngang tay. Nam tinh thần, ngươi liền chút thực lực ấy. Phùng Diễm thanh âm trầm thấp. Ha ha, tốt, thật lâu không có gặp phải giống như ngươi vậy đối thủ. Nam tinh thần hưng phấn nói, một cái không cảnh sơ kỳ, sức bật đi đạt được niết cảnh trình độ, tuy nói võ học suýt chút nữa, có thể chỉ bằng vào lực lượng liền có thể tràn ngập võ học thượng sai cách, luận thực lực cái kia Quách Hiên, Hắc Quỷ cùng ngươi lẫn nhau tất, nhưng là kém quá xa. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng. Hơn nữa ngươi năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi, liền có thành tựu như thế này, thiên phú này, coi như là ta, đều mặc cảm. Nam tinh thần nói tiếp, bất quá, ngươi lại không nên tới thiên tài này tranh tài. Phùng Diễm con mắt híp lại. Cái này Đông Lâm Thần Tông thiên tài chiến, 10 năm liền tổ chức một lần, lấy ngươi niên kỷ, hoàn toàn có thể chờ đến lần tiếp theo thiên tài chiến tham gia nữa. Đến lúc đó sợ là không người nào có thể ngăn cản chân ngươi bước, cái kia tinh anh đệ tử danh ngạch cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, nhưng bây giờ ngươi lại trước thời gian đi tới nơi này, hơn nữa gặp phải ta. Nam tinh thần sắc mặt lạnh lùng, ngươi kết quả, cuối cùng chỉ có một cái, đó chính là trở thành ta đã đặt chân, bỏ mạng ở mảnh này thiên địa bên trong. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lẽo, nói theo ta chắc chắn phải chết một dạng, ngươi nếu thật là có bản lĩnh, trực tiếp xuất ra sử dụng chính là, Phùng Mộ tiếp lấy. Vậy ta liền để ngươi nhìn một chút, ta thực lực chân chính. Nam tinh thần lạnh lùng nói, ngươi có niết cảnh sức bật, mà ta, cũng có niết cảnh võ học. Phùng Diễm cả kinh. Niết cảnh võ học. Hắn sớm nghe nói cái này, Nam tinh thần truyền ra niết cảnh võ học đến, lúc đó liền khiếp sợ không thôi, bây giờ rốt cuộc phải chính diện đối mặt cái này niết cảnh võ học tới. Chương 330, Đỉnh Phong Chi Chiến, hạ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này niết cảnh võ học, rốt cuộc có bao nhiêu cường. Phùng Diễm gắt gao trường đao trong tay, cắn chặt môi. Tuy nói lúc trước tại Đông Nhạc Thành hắn chính là được chứng kiến Phong Nhị Trùng đám người thi triển niết cảnh võ học, nhưng lại chưa từng có đích thân thể nghiệm qua, cho dù là có, cũng là ở vào nhập ma ở giữa. Bây giờ, hắn rốt cục có thể thanh thanh sở sở thể nghiệm cái này niết cảnh võ học. Phùng Diễm, thiếp ta một kiếm này. Nam tinh thần sắc mặt ngưng trọng, ở trong tay hắn thanh trường kiếm kia, đột nhiên buộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đen. Hào quang màu đen này sâu thẳm không gì sánh được, lộ ra một vẻ lạnh lạnh, sau một khắc, đã thấy một đạo hắc sắc hồ quang đống nhiên từ trên trường kiếm cuộn sạch mà ra. Cái này hắc sắc hồ quang thẳng tắp hướng Phùng Diễm sẽ qua, những nơi đi qua, không gian đều là trong nháy mắt sụp xuống xuống dưới, một cổ khó tin khí tức hủy diệt tràn ngập tại đây hắc sắc hồ quang phía dưới. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm cái này cuốn tới hắc sắc hồ quang. Tại hắn cảm giác bên trong, cái này hắc sắc hồ quang cuộn sạch tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà hắn nhưng là có một loại ảo giác, vô luận hắn như thế nào tránh né, cuối cùng đều không thể đem cái này hắc sắc hồ quang tránh thoát đi. Tất nhiên vô pháp tránh né, vậy cũng chỉ có thể nâng đao ngạnh kháng. Sống hay chết, vốn là một đường ở giữa, từ tử cảnh bên trong tranh đoạt mà ra, chính là như niết bàn trọng sinh, một đao này, liền đặt tên là niết bàn. Phùng Diễm con mắt nhất thời bộc phát ra vô tận tinh quang. Suy, một đạo tàn phá không gì sánh được đao mang, mang theo một cổ sinh tử ý cảnh, đống nhiên gào thét dựng lên, trong chốc lát, chính là cùng cái kia sâu thẳm hắc ám hồ quang giao kích cùng một chỗ. Suy, không như trong tưởng tượng âm thanh lớn truyền ra, cũng không có cái gọi là kinh thiên động địa năng lượng trùng kích, hai cổ vốn hẳn nên có được hủy thiên diệt địa hai đại thế tiến công, tại tiếp xúc ở giữa, nhưng là như vậy còn như đá ném vào biển rộng, không có chút nào sóng lớn. Nhưng mà, Phùng Diễm nhưng là cảm thụ được huyết dịch trong cơ thể quay cuồng một hồi, theo sát thân hình hắn chính là vội vã lui nhanh đi ra ngoài. Một lần nữa đứng vững thân hình về sau, Phùng Diễm sắc mặt trắng nhợt, một tia máu tươi từ khỏe miệng hắn bên chậm rãi chảy ra. Thật đáng sợ võ học. Phùng Diễm đáy lòng khiếp sợ, ta đã là toàn lực bạo phát, vẫn như trước bị một kiếm chân khí huyết quay cuồng, nếu như trở lại hai kiếm, cho dù là bằng vào ta thể chất, cũng sẽ nhận bị thương nặng, đến cái hơn 10 giới kiếm, ta tuyệt không cơ hội sống sót. Phùng Diễm khiếp sợ, mà cái kia nam tinh thần cũng là giật mình không thôi. Dĩ nhiên là cao đẳng võ học. Người võ học, dĩ nhiên cũng có đột phá. Trong tin đồn, Phùng Diễm chỉ là sáng chế không cảnh võ học cấp thấp đi ra, nhưng mà Phùng Diễm vừa rồi thi triển cái kia thức đao pháp, rất rõ ràng, đạt được cao đẳng cấp độ. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, vẫn chưa đáp lại. Xác thực, đang cùng cái kia Lam Quỳnh giao chiến lúc, hắn không chỉ có về mặt cảnh giới thu được đột phá trọng đại, ở võ học, cũng có mới đột phá. Do đó sáng chế cái này cao đẳng võ học Niết Bàn Nhất Thức. Chỉ tiếc, mặc dù hắn thi triển cái này Niết Bàn Nhất Thức, cũng vô pháp cùng Nam Tinh Thần Niết Cảnh võ học cùng so sánh. Dù sao, Niết Cảnh võ học vượt qua xa không cảnh võ học có khả năng so sánh. Mặc dù Phùng Diễm sức bật đạt được Niết Cảnh, có thể võ học vẫn là hắn nhược điểm, vẹn vẹn chỉ đạt tới cao đẳng cấp độ, cùng Nam Tinh Thần so sánh. Niết Cảnh cực hạn sức bật, Niết Cảnh võ học, hiển nhiên Nam Tinh Thần muốn so với Phùng Diễm phải mạnh hơn không chỉ một bậc. Ha ha. Phùng Diễm, thực lực ngươi, nhường ta quá hưng phấn, đến, đón thêm ta mấy kiếm. Nam tinh thần tiếng cười to vang lên, đã thấy nam tinh thần thân hình nhảy lên thật cao, theo sát cái kia sâu thẳm không gì sánh được hắc sắc hồ quang, đúng là nếu một chỗ cuộn sạch mà ra. Phùng Diễm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không thể với hắn liều mạng. Phùng Diễm rất rõ ràng, cứng đối cứng, hắn tuyệt không phải nam tinh thần đối thủ. Dựa vào tốc độ, áp chế hắn. Phùng Diễm đáy lòng thầm nói. Trận. Siêu. Siêu. Siêu. Trong thiên địa này, đột nhiên xuất hiện vô số huyễn ảnh, những thứ này huyễn ảnh điên cuồng lấp lóe, nhưng mà nhìn kỹ, cái này không phải cái gì huyễn ảnh, rõ ràng chính là Phùng Diễm một người trong hư không di động với tốc độ cao tạo thành từng đạo hầu như có thể lấy giả đổi thật tàn ảnh. Nghìn vạn lần tàn ảnh phù hiện ở hư không, cho dù là nam tinh thần, cũng là dọa cho giật mình. Thiên, đây là cái gì tốc độ? Nam tinh thần con mắt trợn tròn. Tại chưa đột phá trước, Phùng Diễm tốc độ liền so với bình thường không cảnh đỉnh phong phải nhanh hơn rất nhiều, cái này vừa đột phá, toàn lực bạo phát, tốc độ càng là so với bình thường niết cảnh cường giả còn nhanh hơn một kia. Cái này khó tin tốc độ bạo phát, hình thành nghìn vạn lần tàn ảnh, trong lúc nhất thời, nam tinh thần cũng là không nghĩ ra. Cái này nghìn vạn lần tàn ảnh, cái nào một đạo mới là Phùng Diễm chân thân. Nam tinh thần, lực công kích của ngươi cực mạnh, có thể tốc độ không bằng ta, ngoan ngoãn làm ta bịa ngắm đi. Phùng Diễm tiếng cười từ cái kia nghìn vạn lần tàn ảnh ở giữa truyền ra đi ra. Nam tinh thần sắc mặt tâm trầm. Nhưng vào lúc này, hưu, hưu, hưu, hưu. Vô số đao mang cuốn tới, mỗi một đạo đao mang đều ẩn chứa khó tin uy áp, mỗi một đạo lại đều có thể sánh ngang không cảnh đỉnh phong cường giả một kích toàn lực. Coi như là nam tinh thần thực lực, nếu là bị vị này cái gì một đạo đao mang bắn trúng, đồng dạng hội bị thương nặng. Muốn ta làm ngươi biêng ngắm, thực sự là nằm mơ.

lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp bắn về phía cái kia nam tinh thần mi tâm. Nam tinh thần chân mày hơi nhíu lại, nhìn thấy cái này hai chùm sáng phóng tới, cũng không có chút nào bối rối, chợt đã thấy trên người hắn nguyên lực phun trào, trong chốc lát hai đạo hoàn toàn dùng nguyên lực ngưng tụ mà thành kiếm ảnh thật nhỏ, gào thét mà ra, trong chốc lát cùng cái kia hai đạo tử sắc chùm ánh sáng đánh vào một chỗ. Thình thịch, thình thịch. Hai đạo kịch liệt nguyên lực giao kích tiếng vang lên, theo sát cái kia hai đạo tử sắc chùm ánh sáng cùng cái kia hai đạo kiếm ảnh thật nhỏ đều là trực tiếp trong hư không chôn vùi. Hừ, ta làm ngươi xuất ra là cái gì đồ tốt, nguyên lai cũng không gì hơn cái này a. Nam tinh thần cười lạnh một tiếng. Phùng Diễm trong tay Thuẫn Thiên Nỗ, bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng ba chiếc, vừa rồi hắn xuất ra chính là hai chiếc đẳng cấp thấp nhất Thuẫn Thiên Nỗ, loại này cấp bậc Thuẫn Thiên Nỗ, tự nhiên là vô pháp cho Nam tinh thần mang đến bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng mà Phùng Diễm sở dĩ đưa chúng nó lấy ra, cũng không phải là kỳ vọng chúng nó có thể thương tổn được nam tinh thần, mà là vì nghe nhìn lẫn lộn a. Chết đi cho ta. Một tiếng băng lanh tiếng quát, tại nam tinh thần vang lên bên tai, đồng thời chói mắt ánh đao, mang theo một cổ sinh tử ý cảnh, bắt đầu ở nam tinh thần con ngươi ở giữa xuất hiện, lại nhanh chóng phóng đại. Không tốt. Nam tinh thần kinh hãi, chợt trường kiếm trong tay vội vã vũ động, kinh người nguyên lực bộc phát ra, chỉ một thoáng. Cái kia sâu thẳm đèn kịt hắc sắc hồ quang lại một lần nữa cuộn sạch mà ra. Keng. Kết quả cùng lần trước không có chút nào khác biệt, Phùng Diễm trong cơ thể khí huyết quay cuồng, thân hình hắn trực tiếp lui nhanh lái đi. Ha ha, ngươi liền chút khả năng này. Nam tinh thần lớn tiếng rêu cợt, theo sát thân hình hắn bỗng nhiên lướt đi, đúng là bay thẳng đến Phùng Diễm lui nhanh đi ra ngoài thân ảnh đánh tới. Hắn trường kiếm, đỏ tươi không gì sánh được, lúc này cũng là bộc phát ra tia sáng chói mắt, tựa hồ phải có một đạo hung hãn thế tiến công. Gần từ nơi này trường kiếm ở giữa cuộn sạch mà ra. Tại lui nhanh trên đường, Phùng Diễm hai mắt trợn tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hướng hắn truy kích mà đến nam tinh thần, dưới đáy lòng, hắn nhưng là đang điên cuồng gieo họ, gần chút nữa, gần chút nữa. Chương 332, tàn giao thân pháp, hạ. Ha ha, Phùng Diễm, tới địa ngục, ngươi có thể đoán ta thủ đoạn độc ác, muốn đoán cũng chỉ có thể đoán ngươi thực lực của chính mình quá yếu. Nam tinh thần sắc mặt dữ tợn, cười to bên trong. Trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên chém xuống. Cái kia sâu thẳm đen kịt hồ quang lại một lần nữa thoáng hiện mà ra. Mà cái này một khắc, Phùng Diễm cũng là bỗng nhiên cắn răng một cái, là thời điểm. Xuy suy. Đáng sợ làm người ta cảm thấy tim đập nhanh thanh âm bỗng từ Phùng Diễm nơi mi tâm truyền ra, chỉ thấy tại Phùng Diễm mi tâm ở giữa đạo kia hỏa diễm ấn ký, vào thời khắc này dị thường sáng ngời, tại cái kia ấn ký ở giữa đạo kia thật nhỏ vết rách, vào giờ khắc này, nhưng là đột nhiên, bỗng nhiên mở. Hưu. Một đạo đen như mực chùm ánh sáng, mang theo một cổ cho dù là niết cảnh cường giả nhìn thấy, cũng vì đó tim đập nhanh khí tức đáng sợ, trực tiếp từ tấm kia dạn nứt vết ở giữa gào thét mà ra. Cái gì? Nam tinh thần quá sợ hãi, từ đạo kia đen kịt chùm ánh sáng bên trên, hắn dĩ nhiên cảm thụ được một cổ nồng đậm tử vong nguy cơ, không cần nghĩ ngợi phía dưới, trên người hắn nguyên lực chính là điên cuồng phun trào dựng lên. Cái kia đen như mực chùm ánh sáng, cái thứ nhất chính là cùng cái kia màu đen hồ quang đánh vào một chỗ. Một đạo đinh thai nhức góc giao kích âm thanh đi qua, tại nam tinh thần hoảng sợ dưới ánh mắt, cái kia lấy làm tự hào công kích mạnh nhất, đúng là bị cái kia đến chùm sáng màu đen trực tiếp từ giữa đó vỡ ra đến, cái kia chùm sáng màu đen vẫn là mang theo nồng đậm khí tức hủy diệt, đúng là hướng hắn trên người hoành kích mà đến. Nam tinh thần nhất thời sắc mặt đại biến, toàn thân nguyên lực phun trào phía dưới, trong nháy mắt tại thân thể cho thấy hình thành một bộ khải giáp dáng dấp nguyên lực phòng ngự cháo. Cái kia chùm sáng màu đen trực tiếp đánh vào tầng này nguyên lực phòng ngự cháo bên trên. Vâng. Tựa như hỏa tinh đụng thượng địa cầu, một đạo làm người ta tê cả da đầu tiếng va chạm vang lên. Phúc. Búng máu tươi lớn trực tiếp từ nam tinh thần trong miệng phun ra, theo sát thân hình hắn nhanh chóng lui nhanh. Cơ hội tốt. Mà Phùng Diễm gặp cái này, con mắt nhất thời sáng ngời, cái kia lui nhanh thân hình bỗng dừng lại, theo sát chính là vút qua mà ra. Ghê tởm. Lui nhanh trên đường, nam tinh thần sắc mặt tái nhợt tột cùng, hắn cũng không nghĩ đến, tại cục diện như vậy xuống, hắn vẫn là lấy Phùng Diễm đạo. Đơn giản thực lực của hắn quá cường hãn, không có chết dưới một kích này. Nhưng mà, ngay tại thân hình hắn vừa mới ổn định giờ khắc này, một đạo lạnh lùng thanh âm nhưng là đột ngột từ hắn bên người vang lên. Đi chết đi. Cái này nói ra hiển nhiên ngoài nam tinh thần ngoài ý liệu, chỉ thấy hắn con ngươi bỗng nhiên trừng mắt, lúc này hắn cũng phát hiện, chói mắt ánh đao đúng là chẳng biết lúc nào trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong nháy mắt, nam tinh thần toàn thân lỗ chân lông đều xây dựng lên. Không. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cái kia chói mắt ánh đao chính là trực tiếp từ nam tinh thần cổ ở giữa, rạch một cái mà qua. Nam tinh thần con mắt vẫn là trừng tròn xoe, miệng cũng là hé ra, nhưng lại cũng lại nói không ra lời. Cái kia băng lãnh thi thể, đống cứng đờ, theo sát chính là trực tiếp từ giữa hư không rớt xuống. Nam tinh thần, chết. Hô. Nhìn phía dưới cỗ kia sinh tức triệt để tiêu tán thi thể, Phùng Diễm cũng là như chút được gánh nặng thở phào. Vừa rồi cùng nam tinh thần ngạnh bính hai đao, nhường trong cơ thể hắn tâm huyết cuồn cuộn, cho tới bây giờ hắn sắc mặt cũng là có chút ảm đạm, nhưng mà phần này ảm đạm cũng rất sắp bị lau một cái khó có thể che giấu vẻ hưng phấn thay thế. Mặc kệ giao chiến như thế nào kịch liệt, cuối cùng hắn chung quy là thắng. Khóa này thiên tài chiến, hắn mới là chân chính người thắng. Người khác, cho dù là cái này nam tinh thần, cũng chỉ có thể trở thành hắn đá đặt chân. Kể từ hôm nay, hắn Phùng Diễm liền là có tư cách chân chính rong ruổi tại mảnh này mênh mông đại địa. Tuy ý tọa trên mặt đất, Phùng Diễm cũng không sốt ruột đem cái kia ngọc phù lấy đi. Dù sao, bây giờ tại đây giới tháp bên trong, coi như còn có người may mắn sống sót, cũng không có tư cách kia cùng hắn tới tranh đoạt ngọc phù. Đồng nhiên, Phùng Diễm tựa hồ vang lên cái gì, đi tới cái kia nam tinh thần thi thể bên người, tại nam tinh thần trên người lục lọi, rất nhanh chính là có một viên hắc sắc cổ xưa không gian giới chỉ xuất hiện ở trong tay hắn. Nam tinh thần vừa chết, chiếc nhẫn này tự nhiên thành vật vô chủ. Phùng Diễm sắc mặt vui vẻ, chợt ý thức chìm vào này mai không gian giới chỉ bên trong, rất nhanh Phùng Diễm trên mặt chính là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cùng lúc đó, tại hắn trên lòng bàn tay, cũng là xuất hiện một viên cổ xưa ngọc phù phía trên. Vẹn vẹn chỉ có khắc bốn chữ. Tàn giao thân pháp. Chính là nó. Phùng Diễm cưỡng chế trong lòng mừng như điên, ý thức vội vã chìm vào quả ngọc phù này bên trong, mà cái này ngọc phù ở giữa ghi chép đồ vật cũng là trong nháy mắt truyền vào Phùng Diễm trong đầu. Tàn giao thân pháp, thiên cấp võ học cấp thấp, là thời kỳ viễn cổ, một vị tên là Giao Tuyệt Thế cường giả sáng tạo. Thiên cấp võ học cấp thấp. Phùng Diễm ngẩn ra. Hắn chỉ biết là võ học có không cảnh, niết cảnh võ học, lại chưa nghe nói qua cái này cái gọi là thiên cấp. Chẳng lẽ cái kia niết cảnh phía trên, chính là cái này cái gọi là thiên cấp? Phùng Diễm không khỏi nghĩ đến, nhưng rất nhanh hắn lại là lắc đầu, không đúng, niết cảnh phía trên, chắc là nhân đạo đỉnh, mà cái này mảnh nhỏ thế gian tối cường chính là nhân đạo đỉnh tồn tại, nếu là nhân đạo đỉnh, lại lấy ở đâu thiên cấp nói đến? Phùng Diễm đáy lòng không hiểu. Mặc kệ, ngược lại thứ này đã tới tay, về sau chậm rãi nghiên cứu là được. Phùng Diễm đáy lòng vui sướng. Còn như cái kia nam tinh thần đám người thi thể. Phùng Diễm tuy nói có thể mang bọn hắn luyện thành Thiên Nguyên Đan, nhưng hắn vị trí cái này giới tháp, nhưng là tự xưng một giới, có thể bây giờ đang có người len lén nhìn chăm chú vào hắn, vì vậy, hắn đương nhiên sẽ không lộ mãng để người ta biết cái kia Thiên Nguyên Đan bí mật. Rất nhanh, Phùng Diễm đem ánh mắt nhìn về phía cái kia ngọc phù phía trên, tại Phùng Diễm cảm giác mạnh mẽ biết bên trong, cái kia ngọc phù xung quanh phòng ngự cháo, tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Ngắn ngủi một chút thời gian, Phùng Diễm liền đem ngọc phù xung quanh phòng ngự cháo phá vỡ. Đem cái kia ngọc phù vững vàng nắm trong tay, một giọt tiên huyết nhỏ vào ngọc phù bên trong, trong nháy mắt hoàn thành nhỏ máu nhận chủ. Mà cái này nhỏ máu nhận chủ sau khi hoàn thành, tại Phùng Diễm trước mặt khối kia hình vuông hòn đá, nhưng là đột ngột biến hóa, chói mắt hư không chi môn xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, chính là trực tiếp bước vào cái này hư không chi môn ở giữa. Chương 333, người thắng, thượng. Mặt đất bao la, cái kia không thể nhìn thấy phần cuối bình nguyên ở giữa. Gần nghìn đạo thân ảnh, hoặc là đứng lấy, hoặc là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ bàn luận. Cùng 3 ngày trước đưa qua vạn hăng hái thiên tài so sánh, gần đây nghìn đạo thân ảnh, có vẻ ngược lại là có chút tiêu điều. Mà cái này những người này sắc mặt cũng mỗi người không giống nhau, có không ít mọi người là vẻ mặt chán trường, hoảng sợ, có thì là may mắn không thôi. Còn có số ít một đám người, trên mặt vẫn là như vậy kiệt ngạo cùng hưng phấn, nghĩ đến đám người kia, hẳn là cái kia từ cái kia phổ thông đệ tử ở giữa dây rùa đi ra. Thu được phổ thông đệ tử danh ngạch 99 vị thiên tài. Tại đây quá ngàn người căn cứ trung ương, cái kia Đông Lâm Thần Tông mấy vị đệ tử, tại cái kia lão giả tóc trắng dẫn dắt xuống, bình tĩnh ngồi ngay thẳng, tại lão giả tóc trắng lòng bàn tay, còn nhờ ở một tòa đen kịt tiểu tháp, người chung quanh thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía chỗ này tiểu tháp, đang lặng lặng đợi trên đường, cũng không thường tồn tại top 5 top 3 tiếng bàn luận xôn xao. Các ngươi nói, cuối cùng có thể từ cái kia trong tháp đi ra, là ai? Cuối cùng đến tột cùng ai có thể thu được cái kia tinh anh đệ tử danh ngạch. Cái kia xì xào bàn tán nghị luận trọng tâm câu chuyện, tự nhiên chính là hai cái này. Đó còn cần phải nói, nhất định là cái kia nam tinh thần, chư vị thiên tài bên trong, liền nam tinh thần thực lực, là tối cường. Vậy cũng chưa chắc, ta nghe nói cái kia tinh anh đệ tử thiên tài chiến, thật là cực tàn khốc, sở hữu thiên tài cuối cùng chỉ có thể sống được một người, hơn nữa cái kia thiên tài tranh tài, cũng không kiêng kỵ dùng loại thủ đoạn nào, nói cách khác. Chỉ cần có thể giết chết đối phương, dùng bất luận cái gì thủ đoạn hèn hạ đều có thể. Cái kia nam tinh thần thực lực tuy mạnh, có thể mãnh hổ không chịu nổi bầy sói, cuối cùng có thể hay không đạt được cái kia tinh anh đệ tử danh lạch. Thật đúng là khó nói. Chư vị thiên tài bên trong, trừ Nam Tinh Thần ở ngoài, còn lại chính là Lam Quỳnh, Quách Hiên, Hắc Quỷ, Phùng Diễm mấy người này thực lực tối cường, nếu như cái kia thắng lợi sau cùng không phải Nam Tinh Thần, cũng là bốn người kia một trong. Ừm, ta nghe nói cái kia Phùng Diễm thật là nhường Đông Lâm Thần Tông vị kia vĩ đại Khuynh Nhạc Phong chủ đều tự mình tán thành, lại thu hắn làm đệ nhị thân truyền đệ tử, có thể làm cho Khuynh Nhạc Phong chủ coi trọng như vậy, cái kia Phùng Diễm cuối cùng đạt được thắng lợi có khả năng cũng rất lớn. Lời này vừa ra, không ít người đều là âm thầm gật đầu. T.E.G.U.I.E.N.N.E.T. tại thiên tài tranh tài, thực lực càng mạnh, xác suất sinh tồn tự nhiên cũng liền càng lớn, ở tại bọn hắn nghĩ đến, cái kia thắng lợi sau cùng người, cũng là tại cái kia tối cường mấy người ở giữa tuyên hiện ra. Mà Phùng Diễm, danh khí lớn như vậy, thậm chí ngay cả Khuynh Nhạc Phong chủ đều tự mình thu làm đệ tử, có như vậy thật lớn bối cảnh tại, đồng dạng có rất lớn thắng lợi cơ hội. Phải biết, người Khuynh Nhạc Phong chủ là đáng sợ đến bực nào tồn tại, coi như là tùy ý lấy ra chút đồ vật giao cho Phùng Diễm, đều đủ để nhường Phùng Diễm thực lực đại tăng. Tại đây căn cứ bên trong một cái góc bên trong, đang có ba người tụ tập cùng một chỗ. Cái này ba người trên mặt đều là phủ đầy vẻ mệt mỏi, đặc biệt ở giữa nhất người kia, ánh mắt ở giữa còn như trước có thể chứng kiến một tia huyết hồng. Chết, đều chết. Gần như tiếng gầm gừ từ bên trái một gã tồn tại quân nhân khí chất nam tử trong miệng phát sinh. Lần này, ta Đông Hoang Liên Minh đến đây tham gia thiên tài chiến 10 vị thiên tài, trừ Phùng Diễm cũng tại cái kia tinh anh đệ tử tranh đoạt chiến bên trong, sinh tử chưa biết ở ngoài, theo ta ba người bây giờ còn sống. Bên cạnh hai người, sắc mặt đều cực không dễ nhìn. Đông Hoang Liên Minh, 10 vị thiên tài đến đây tham gia thiên tài này chiến, bây giờ xác định còn sống, chỉ có 3 người bọn họ. Cái này 3 người, chính là Điền Thạc, Thượng Quan Huyên cùng Thương Lãng. Trừ 3 người hắn ở ngoài, Phùng Diễm vẫn còn ở giới tháp bên trong, không biết sinh tử, hơn Đao Ngân, Tu La, Thiên Minh còn có mặt khác 3 vị thiên tài, đều chết tại cái kia phổ thông đệ tử tranh đoạt chiến bên trên. Mà 3 người bọn họ bên trong, Điền Thạc, Thượng Quan Huyên là thu được phổ thông đệ tử danh ngạch, mà Thương Lãng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ một mạng. Cái này Đông Lâm Thần Tông thiên tài chiến, thật đúng là ngon độc. Nghĩ tới tại cái kia phổ thông đệ tử tranh đoạt chiến thượng trình độ tàn khốc, Thương Lãng thẳng đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hơn vạn thiên tài, vô tình thảm liệt chém giết, Điền Thạc cũng là không cần nhiều lời, thực lực của hắn, tại đưa qua vạn ngày mới bên trong, tuyệt đối cũng coi là cao cấp nhất một nhóm, dễ dàng liền thu được cái kia phổ thông đệ tử danh lạch. Mà Thượng Quan Huyên, thực lực cũng cực mạnh. Đặc biệt so là đột phá đến không cảnh sau đó, Thượng Quan Huyên thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ mặc dù đối mặt đồng dạng không cảnh trung kỳ cường giả đều có tuyệt đối nắm chặt đánh một trận, thêm nữa tại phía trên chiến trường kia, có Điền Thạc giúp đỡ, ngược lại là miễn cưỡng thu được một cái danh ngạch. Có thể Thương Lãng, thực lực không bằng Thượng Quan Huyên, mặc dù có Điền Thạc trợ giúp, cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại phía trên chiến trường kia còn sống sót mà thôi. Phổ thông đệ tử thiên tài chiến liền tàn khốc như vậy, cái kia tinh anh đệ tử thiên tài chiến không phải càng thêm kịch liệt. Cái kia Phùng Diễm, có thể tại thiên tài chiến thượng sống sót sao? Thương Lãng nhịn không được mở miệng nói. Nghe vậy, Điền Thạc cùng Thượng Quan Huyên sắc mặt đều là thay đổi, hai đầu lông mày cũng là có một tia lo lắng. Tuy nói bọn hắn biết được Phùng Diễm thực lực, có thể cái kia tinh anh tập trung tinh anh đệ tử thiên tài chiến, 138 người bên trong, cuối cùng chỉ có thể sống được một người, hơn nữa có thể sử dụng không có bất kỳ hạn chế nào, bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng có thể sử dụng. Tại đây dưới điều kiện, cho dù là cái kia tối cường Nam Tinh Thần, đều có vẫn là uy hiếp, huống chi là Phùng Diễm. Mọi người ở đây đều tại lo lắng đợi trên đường, tại cái kia lão giả tóc trắng trong tay nâng đen kịt tiểu tháp, vào giờ khắc này, nhưng là bỗng ở giữa bộc phát ra tia sáng chói mắt, trên thân tháp xuống, cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Ừm. Căn cứ gần nghìn thiên tài, bao quát cái kia lão giả tóc trắng cùng hắn mấy vị Đông Lâm Thần Tông đệ tử, đều là mở to hai mắt nhìn lại. Chương 334, người thắng. Hạ. Đi ra. Rốt cuộc ai? Ai mới là người thắng? Mọi người nhao nhao đang mong đợi. Chỉ thấy một đạo hào quang màu nhũ bạch đột ngột từ cái kia đen kịt tiểu tháp thượng phóng ra mà ra, bạch quang lóe lên, theo sát một đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hán, tồn tại một đầu tóc đen thùi, trên người tùy ý khoác một thân hắc bào, một tấm cực kỳ tuổi trẻ trên khuôn mặt, tồn tại một đôi dị thường lợi hại đôi mắt, là bắt mắt nhất là cái kia khuôn mặt nơi mi tâm. Tồn tại một đạo sâu thẳm không gì sánh được hỏa diễm ân ký. Lúc này, người đến chính mím chặt môi, tựa như đao phong, cái kia băng lãnh con ngươi nhìn xung quanh bốn phía. Phùng Diễm? Là hắn? Dĩ nhiên là hắn. Một hồi khoảng cách náo động đột nhiên tại đây căn cứ vang lên, chỗ có người trên mặt đều có khó có thể che giấu vẻ khiếp sợ. Tuy nói bọn hắn biết rõ Phùng Diễm danh khí cực đại, lại bị Khuynh Nhạc Phong chủ tự mình thu làm thân truyền đệ tử, mà dù sao hắn tuổi quá nhỏ điểm, hơn nữa luận thực lực, cũng không bằng Nam Tinh Thần, cho nên tại đáy lòng của mọi người, Phùng Diễm cuối cùng thắng lợi có khả năng là phi thường nhỏ bé, nhưng mà bây giờ cũng chỉ có Phùng Diễm một người ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái này người thắng, chính là Phùng Diễm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chợt từng cái hít một hơi lãnh khí, lần nữa nhìn về phía Phùng Diễm lúc, hai đầu lông mày đều là trở nên cực kỳ cung kính. Phùng Diễm sư huynh, chúc mừng. Chúc mừng Phùng Diễm sư huynh. Không ít thu được phổ thông đệ tử danh ngạch những thiên tài, đều là vẻ mặt cười mỉa cung duy. Bọn hắn cũng đều minh bạch, Phùng Diễm tất nhiên đạt được thắng lợi sau cùng, cái kia dĩ nhiên chính là Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử, mà ở Đông Lâm Thần Tông bên trong, tinh anh đệ tử cùng phổ thông đệ tử ở giữa, thật là tồn tại không gì sánh được thật lớn khe rãnh, tại Phùng Diễm trước mặt, bọn hắn cũng không dám lại có chút bất kính. Phùng Diễm đều là nhàn nhạt gật đầu. Không hổ là liền Khuynh Nhạc phong chủ đều coi trọng như vậy người, quả nhiên có vài phần năng lực. Cái kia lão giả tóc trắng một lần nữa đem đen kịt tiểu tháp thu hồi, nhìn lấy Phùng Diễm, trên mặt cũng là có một tia nhu hòa nụ cười. Tiền bối khen nhầm. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn gọi tiền bối. Lão giả tóc trắng bĩu môi. Phùng Diễm nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, liền sửa lời nói, gặp qua sư huynh. Ha ha, đây mới là nha. Lão giả tóc trắng lúc này mới lộ ra mừng rỡ nụ cười. Ha ha, Phùng Diễm. Một đạo kinh hỉ tiếng cười truyền đến, đã thấy ba bóng người vội vã bay vút mà đến. Chính là Điển Thạc ba người. Làm Phùng Diễm nhìn thấy cái này ba người lúc, sắc mặt cũng là vui vẻ. Ha ha, tiểu tử ngươi, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, ta liền nói, cái này tinh anh đệ tử danh ngạch, cuối cùng nhất định là ngươi. Điển Thạc cười ta nói. Thượng quan Huyên đối Phùng Diễm thái độ bởi vì muội muội nàng quan hệ một mực rất lãnh đạm, mà giờ khắc này cũng là có vẻ tươi cười hiện lên trên mặt hắn, mà cái kia Thương Lãng nhưng là không có dư thừa lời nói, chỉ là trực tiếp một đấm đấm Phùng Diễm bả vai một chút. Phùng Diễm sắc mặt kinh hỉ, xem cái này ba người liếc mắt, chợt vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhưng là cau mày nói, làm sao chỉ có các ngươi ba cái, người khác đâu. Điền Thạc ba người sắc mặt nhất thời trở nên có chút mất tự nhiên. Gặp cái này, Phùng Diễm trong lòng hơi động, chợt thầm than khẩu khí, đã là đoán được kết quả. Ha ha, Đông Lâm Thần Tông thiên tài chiến, vẫn luôn là cựu tử nhất sinh, mà ta Đông Hoang Liên Minh lần này 10 vị thiên tài đến nơi này, có thể có 4 vị sống sót, lại 2 người đoạt được phổ thông đệ tử danh ngạch. Mà ngươi càng là trực tiếp đạt được tinh anh đệ tử danh ngạch, cũng coi là cho ta Đông Hoang Liên Minh tranh sĩ diện. Điền Thạc cười nói. Phùng Diễm gật đầu. Mà xung quanh không ít người, nghe được Điền Thạc lời nói này về sau, đều là có chút ước ao. Những người này, đều là tới từ các đại vương triều, bên trong cũng có không ít là theo Đông Hoang Liên Minh dạng này từ mấy cái vương triều hình thành liên minh, nhưng kết quả cũng không có Phùng Diễm bọn hắn may mắn. Một đạo thương lão thân ảnh, đông xuất hiện ở phía trên hư không. Đồng thời một cổ khó tin uy áp lan ra. Phía dưới gần nghìn vị thiên tài đều là kinh ngạc, theo sát đều là vội vã ngẩng đầu, nhìn về phía phía trên. Nhân đạo đỉnh. Phùng Diễm cũng là cả kinh, vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia lão giả tóc trắng cùng hắn mấy vị Đông Lâm Thần Tông đệ tử, càng là vội vã cung kính con người, ra mắt trưởng lão. Ừm. Cái kia thương lão thân ảnh nhàn nhạt gật đầu, cái kia đục ngầu ánh mắt nhìn quanh phía dưới, vô hình uy áp truyền bá ra, nhường phía dưới tất cả mọi người là không dám cùng với nhìn thẳng. Điền Thạc. Thương lão thân ảnh mở miệng. Nhất thời phía dưới Điền Thạc trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chợt nguyên lực vận chuyển, đi tới cái kia thương lão thân ảnh trước mặt. Gặp qua Mạc trưởng lão. Điền Thạc hơi hơi không người. Ha ha, không sai, cái này khảo nghiệm ngươi cuối cùng là đi qua, theo ta trở về đi, người lớn nhà ngươi thế hệ thật là các loại, chờ, hơi không kiên nhẫn, cho nên thiên tài này chiến mới vừa kết thúc, liền ra lệnh cho ta tới đón ngươi trở về. Thương lão thân ảnh nói. Phùng Diễm bất đắc dĩ cười một tiếng. Mà phía dưới mọi người, nghe được thương lão thân ảnh cái kia lời nói, đáy lòng nhưng là lật lên cơn sóng thần. Phùng Diễm cùng Thượng Quan Huyên, Thương Lãng hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều là vẻ mặt chấn động. Bọn hắn mặc dù biết Điền Thạc bối cảnh thông thiên, tại Đông Lâm Thần Tông bên trong, phải có một vị cực kỳ cường hãn chỗ dựa vững chắc, nhưng mà bọn hắn lại thật không ngờ, Điền Thạc núi dựa này, dĩ nhiên cường đại đến như vậy khó tin. Trước mắt vị này Mạc trưởng lão, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí tức chính là một vị nhân đạo đỉnh siêu nhiên tồn tại. Mà dạng này một vị tồn tại, dĩ nhiên nói, Điền Thạc trưởng bối, mệnh lệnh hắn tới nơi này. Mệnh lệnh. Mệnh lệnh dạng này một vị nhân đạo đỉnh. Tại Đông Lâm Thần Tông, ai có thể mệnh lệnh một vị nhân đạo đỉnh? Coi như là Khuynh Nhạc phong chủ, muốn mệnh lệnh một vị nhân đạo đỉnh, sợ cũng rất khó a. Trên hư không, cái kia thương lão thân ảnh ánh mắt lại rơi xuống dưới, thanh âm truyền ra, lần này thiên tài chiến. Cái kia thu được tinh anh đệ tử danh ngạch người, là ai? Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt đều là trong nháy mắt cứng lại tại Phùng Diễm trên người. Chương 335, 9 núi 9 mạch, thượng. Cái kia thương lão thân ảnh theo ánh mắt mọi người nhìn xem đến, lúc này liền là chứng kiến phía dưới đạo kia hắc bào tuổi trẻ thân ảnh. Đệ tử Phùng Diễm, gặp qua Mạc trưởng lão. Phùng Diễm sắc mặt cung kính. Phùng Diễm. Thương lão thân ảnh thoáng vô cùng kinh ngạc, chợt nhưng là khẽ cười nói, ngươi chính là nhường Khuynh Nhạc phong chủ cũng lớn thêm tán thưởng, lại thu làm thân truyền đệ tử Phùng Diễm. Phùng Diễm gật đầu. Khuynh Nhạc phong chủ quả nhiên không có nhìn lầm người, có thể tại tinh anh đệ tử thiên tài chiến thượng trổ hết tài năng, ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng. Thương lão thân ảnh cười nói, ta Đông Lâm Thần Tông có 9 núi 9 mạch, nói vậy ngươi là gia nhập cái kia Khuynh Nhạc phong. Phùng Diễm lại là gật đầu. 9 núi 9 mạch, Phùng Diễm chỉ đối Khuynh Nhạc phong có chút quen thuộc, thêm nữa Khuynh Nhạc phong chủ đối hắn có đại ân, lại là lao sư hắn, Phùng Diễm tự nhiên hiểu được lựa chọn. Ừm. Thương lão thân ảnh gật đầu, vậy ngươi cũng theo ta cùng đi đi, ta dẫn ngươi đi Khuynh Nhạc phong. Đa tạ trưởng lão. Phùng Diễm có người, chợt thân hình lướt đến bầu trời. Theo sát Phùng Diễm cùng Điền Thạc liền ở phía dưới mọi người ước ao dưới ánh mắt, theo cái kia thương lão thân ảnh, hướng lên trời tế lao đi, rất nhanh chính là biến mất ở phía cuối chân trời. Tinh anh đệ tử cùng phổ thông đệ tử đãi ngộ, trên lệch thật đúng là đủ xa. Theo lấy Phùng Diễm đám người ly khai, phía dưới chính là vang lên từng đợt thở dài thanh âm. Cần biết, cái kia Mạc trưởng lão đến, vẹn vẹn cùng Điền Thạc, Phùng Diễm nói chuyện với nhau vài câu, lập tức liền dẫn bọn hắn ly khai, mà bọn hắn những thứ này thu được phổ thông đệ tử danh ngạch người. Mạc trưởng lão nhưng là không nói tới một chữ, hiển nhiên trong mắt hắn, căn bản chướng mắt những thứ này phổ thông đệ tử. Cũng đúng, cái kia tham gia tinh anh đệ tử tranh đoạt chiến người, đã là khóa này thiên tài chiến thực lực tiêu chuẩn tối cao một nhóm người. Bất kỳ người nào, muốn là đổi được phổ thông đệ tử tranh đoạt chiến bên trên, cái kia tất định là cao cấp nhất tiêu chuẩn, mà ở cái kia tinh anh đệ tử tranh đoạt chiến bên trong chỗ hết tài năng thiên tài, thực lực cùng thiên phú cũng tất nhiên so với chúng ta những thứ này thu được phổ thông đệ tử danh ngạch người phải mạnh hơn mấy cái cấp độ, cùng bậc thiên tài này vừa so sánh với, chúng ta liền cách biệt quá xa. Đều là thiên tài, nhưng mà thiên tài cùng thiên tài ở giữa, trên lệch đồng dạng không gì sánh được thật lớn. Giống như Phùng Diễm, có thể tại cái kia tinh anh đệ tử tranh đoạt chiến bên trong chỗ hết tài năng, thực lực cùng thiên phú tự nhiên là khó tin, mà bọn hắn những người này, nếu như tại cái kia tinh anh đệ tử tranh đoạt chiến bên trên, cái kia chính là phá hôi, tùy tiện tại cái kia tinh anh đệ tử tranh tài lấy ra một người, sợ đều có thể nhẹ hành hạ đến chết bọn hắn. Căn cứ nét mặt, một mảnh tiếng nghị luận. Yên lặng. Một đạo quát khẽ bông tử cái này lão giả tóc trắng trong miệng vang lên, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ thấy cái kia lão giả tóc trắng ngắm nhìn bốn phía, thanh âm rộng rãi, tuy nói tinh anh đệ tử cùng phổ thông đệ tử đãi ngộ khác biệt cực đại, nhưng ta Đông Lâm Thần Tông xử sự luôn luôn công bằng, các ngươi như là đã thu được phổ thông đệ tử danh ngạch, chỉ cần về sau chăm chỉ tu luyện, biểu hiện nổi bật, hoặc là đối bên trong tông có cống hiến to lớn, cái kia đều có thể được ta Đông Lâm Thần Tông tán thành, do đó trở thành tinh anh đệ tử. Lão giả tóc trắng nói vừa xong, nhất thời nhường phía dưới không ít người con mắt trở nên lửa nóng. Còn có cơ hội. Bọn hắn còn có cơ hội trở thành tinh anh đệ tử. Lão giả tóc trắng nhẹ cau mày, trầm giọng nói, hiện tại, cái kia thu được phổ thông đệ tử danh ngạch người theo ta đi, về phần người khác. Đợi chút nữa từ sẽ có người tới đưa đón các người, từ lâu đến, liền hồi đi đâu. Mênh mông vô bờ phía trên vùng bình nguyên, ba đạo lưu quang lấy cực nhanh tốc độ sẽ qua. Đi Đông Lâm Thần Tông, dĩ nhiên không phải đi qua hư không chi môn truyền tống, mà là dựa vào chính mình bay qua, chẳng lẽ cái kia Đông Lâm Thần Tông vị trí ở nơi này vẫn lạc chi cốc cách đó không xa. Phùng Diễm thầm nghĩ đến. Phùng Diễm. Điền Thạc tại Phùng Diễm bên người, nói, Đông Lâm Thần Tông chín núi chín mạch, nếu như tại trăm năm trước. Ngươi gia nhập Khuynh Nhạc Phong tự nhiên là sáng suốt lựa chọn, nhưng bây giờ, ngươi tại Khuynh Nhạc Phong đãi ngộ sợ là sẽ phải so với hắn tám mạch tinh anh đệ tử phải kém hơn một ít. Hả, đây là vì sao? Phùng Diễm cao mày. Ta cũng không phải rất rõ ràng chuyện này ngọn nguồn, bất quá bây giờ Đông Lâm Thần Tông, so với việc hắn mấy phong. Khuynh Nhạc Phong đệ tử, địa vị đều là thấp nhất. Điền Thạc nói. Phùng Diễm sắc mặt nghi hoặc. Ha ha, hay là ta mà nói đi. Cái kia tại đây tiền phương phi hành Mạc trưởng lão, đồng nhiên quay đầu nói, Đông Lâm cửu phong, bây giờ luận thực lực cùng địa vị, tối cao là bầu trời phong, lần là tinh ngọc phong, mà Khuynh Nhạc phong nhưng là bài danh thấp nhất. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Thực sự trăm năm trước, Khuynh Nhạc phong địa vị cùng thực lực, là không thể tranh luận Đông Lâm đệ nhất, hắn tám ngọn chỉ có nhìn lên phần, mà vô số tinh anh đệ tử, đều là chèn phá đầu, muốn gia nhập Khuynh Nhạc phong. Mạc trưởng lão cười nói, trước đây Khuynh Nhạc phong, không chỉ có thực lực cường đại. Hơn nữa thiên tài đệ tử xuất hiện lớp lớp, liền nói Khuynh Nhạc phong chủ vị thứ nhất thân truyền đệ tử, cũng chính là sư huynh ngươi, cái kia thiên phú, thật là nhường toàn bộ đại lục đều hơi khiếp sợ run rẩy. Phùng Diễm đáy lòng ngẩn ra. Sư huynh, đó không phải là chính mình Phùng gia vị lão tổ tông kia. Tấm tắc, ngươi vị sư huynh kia, thật là thiên tư chắc tuyệt, mặc dù ta bây giờ muốn lên, đáy lòng vẫn là có chút chấn động. Mạc trưởng lão cảm khái nói, như vậy một vị khó tin thiên tài sinh ra tại Khuynh Nhạc Phong, thêm nữa Khuynh Nhạc Phong chủ làm người phi thường bao che khuyết điểm, hơn nữa hành sự luôn luôn là bá đạo không gì sánh được, điều này cũng làm cho nhường Khuynh Nhạc Phong đệ tử, tại toàn bộ Đông Lâm Thần Tông, có thể đi ngang. Phùng Diễm sửng sốt. Khuynh Nhạc Phong chủ, cực kỳ bao che khuyết điểm. Khuynh Nhạc Phong chủ thực lực cực mạnh, tại ta Đông Lâm Thần Tông chỉ có tông chủ một người có thể cùng với địch nổi, còn như cái kia hắn tám ngọn phong chủ, tại Khuynh Nhạc Phong chủ trước mặt đều là có chút run run rẩy rẩy, cái kia tám ngọn đệ tử gặp phải Khuynh Nhạc Phong đệ tử, đồng dạng cũng là đi vòng. Phùng Diễm đáy lòng thất kinh. Khuynh Nhạc Phong chủ, trước đây đúng là tồn tại thực lực như vậy, mà cái kia Khuynh Nhạc Phong, trước kia lại cũng như vậy cường hành. Nhưng vì sao hiện tại cái kia Khuynh Nhạc Phong địa vị lại biến thành như vậy? Phùng Diễm cau mày hỏi. Trăm năm trước còn bực này chói mắt huy hoàng, nhưng cái này sau khi chết, Khuynh Nhạc Phong địa vị, nhưng là tại Cửu Phong phần cuối, lúc này mới vẹn vẹn 100 năm mà thôi. Đó là một trận đột ngột đến biến cố. Mạc Trường Lao nói, trận kia biến cố, người vị sư huynh kia mất tích bí ẩn, nghĩ đến chắc là vẫn lạc. Mà Khuynh Nhạc Phong chủ, cũng là người bị thương nặng, thực lực đại giảm, này mới khiến vậy hắn tám ngọn có thừa cơ lợi dụng. Chương 336, chín núi chín mạch, hạ. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Cái kia tám ngọn đã sớm chịu đủ Khuynh Nhạc Phong cao cao tại thượng, vừa có cơ hội, lúc này liền là ngay cả lên tay đến, cùng nhau áp chế Khuynh Nhạc Phong. Mà khi đó người bị thương nặng thực lực không có khôi phục Khuynh Nhạc Phong chủ tự nhiên không làm gì được được cái kia tám ngọn phong chủ, Khuynh Nhạc Phong cũng là từ đó bắt đầu xuống dốc. Thì ra là thế. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Khuynh Nhạc Phong xuống dốc, dĩ nhiên là bởi vì một trận biến cố đột nhiên. Xin hỏi Mạc trưởng lão, ngươi cũng đã biết cái kia rốt cuộc biến cố gì? Phùng Diễm hỏi. Mạc trưởng lão lắc đầu, tình huống cụ thể ta cũng không phải rất hiểu, cái kia chạm tới bổn tông sâu nhất tầng bí mật, chỉ có tông chủ cùng Cửu Phong phong chủ hiểu rõ tình hình. Ồ! Phùng Diễm vô cùng kinh ngạc. Thế nào, không tin? Mạc trưởng lão cười nói, ngươi vừa tới Đông Lâm Thần Tông, đối ta Đông Lâm Thần Tông một ít che giấu cũng không hiểu rõ tình hình. Thật ta Đông Lâm Thần Tông trừ chín núi chín mạch ở ngoài, còn có một mạch. Còn có một mạch. Phùng Diễm cả kinh. Đúng. Mạc trưởng lão gật đầu. Mạch này, chính là tông chủ nhất mạch. Tại ta Đông Lâm Thần Tông bên trong, địa vị cao quý nhất, tự nhiên là tông chủ. Lần chính là Cửu Phong phong chủ. Mạc Trường Lao nói, cái này Cửu Phong phong chủ, thực lực cực mạnh, tại nhân đạo đỉnh cường giả bên trong, coi như là cực mạnh một nhóm tồn tại. Mà ở Cửu Phong phong chủ phía dưới, chính là giống như ta vậy trưởng lão tồn tại. Phùng Diễm ngẩn ra. Trái tim đen đú ám đăng nhập, choe nụ ạ toạch trái tim đen đú ám. Muốn trở thành Đông Lâm Thần Tông trưởng lão. Sợ cũng phải là nhân đạo đỉnh mới được, giống như cái này Mạc trưởng lão, chính là một vị nhân đạo đỉnh tồn tại. Mà lấy Đông Lâm Thần Tông nội tình, trưởng lão trong môn phái số lượng, cũng hẳn không ít. Chúng ta những trưởng lão này, nhân số không ít, thêm nữa thực lực đều rất mạnh, cũng không làm sao chịu Đông Lâm Thần Tông ước thúc, cho nên bên trong tông một ít tầng sâu che giấu, bọn ta cũng không hiểu rõ tình hình. Mạc trưởng lão cười nói. Phùng Diễm gật đầu. Mạc trưởng lão cười cười, lại nói. Đông Lâm Cửu Phong. Trên thực tế mỗi một ngọn đều xem như là một thế lực, nhưng mà cái kia Cửu Phong phong chủ địa vị mặc dù so sánh lại chúng ta những trưởng lão này cao hơn, có thể trưởng lão chúng ta lại không nghe lệnh y nhóm. Tại toàn bộ Đông Lâm Thần Tông, chúng ta rất nhiều trưởng lão chỉ nghe một cá nhân mệnh lệnh, cái kia chính là tông chủ. Phùng Diễm tâm thần chấn động. Sở hữu trưởng lão, chỉ nghe tông chủ một người một lệnh. Chỉ riêng điểm này, liền đó có thể thấy được Đông Lâm tông chủ tại Đông Lâm Thần Tông địa vị cao, quyền lợi to lớn. Bây giờ Khuynh Nhạc Phong. Tuy nói kém xa trước đây, nhưng dầu gì cũng là Đông Lâm Thần Tông nhất mạch. Cho nên ngươi tại Đông Lâm Thần Tông địa vị có thể không kịp nổi hắn tám ngọn đệ tử, nhưng tối thiểu sẽ không có người dám ngoài sáng khi dễ ngươi, cho dù là cái kia tám ngọn phong chủ, mặc dù vẫn ở chỗ cũ chèn ép Khuynh Nhạc Phong, nhưng cũng không dám quá đáng, một khi quá đáng, tông chủ liền sẽ xuất thủ. Mạc trưởng lão cười nói, Phùng Diễm nhẹ nhõm thở nhẹ. Xem ra, Khuynh Nhạc Phong bây giờ mặc dù xuống dốc, nhưng có người tông chủ kia tại phía sau trống. Hắn tám ngọn người cũng không dám qua sang bậy. Cũng đúng, Đông Lâm Cửu Phong, từ Đông Lâm Thần Tông khai tông vừa tới sợ sẽ đã tồn tại, lịch sử lâu đời, cái kia Khuynh Nhạc Phong chủ chỉ sợ cũng đổi rất nhiều giới, có như vậy nội tình tại, vậy hắn tám ngọn phong chủ mặc dù dám đánh áp Khuynh Nhạc Phong, nhưng cũng không dám nhường Khuynh Nhạc Phong trực tiếp tiêu thất, dù sao, Khuynh Nhạc Phong thật là đã từng xuất hiện vô số cổ xưa nhân vật cường hành. Phùng Diễm thầm nghĩ, chín núi chín mạch, bất kỳ cái gì nhất mạch tại Đông Lâm Thần Tông đều có thâm hậu lịch sử cùng nội tình. Bất kỳ cái gì nhất mạch nếu như tiêu thất, cái kia đều sẽ động Đông Lâm Thần Tông căn cơ. Điểm này, cái kia Đông Lâm Thần Tông tông chủ, còn muốn hắn tám ngọn phong chủ, cũng đều là biết được. Mạc trưởng lão, ngươi nói trăm năm trước huynh nhạc phong chủ bị thương nặng, thực lực đại giảm, nhưng hôm nay trăm năm thời gian trôi qua, chẳng lẽ nàng thương thế còn không có phục hồi như cũ sao? Phùng Diễm nghi ngờ nói. Đương nhiên không có. Mạc trưởng lão trầm giọng nói, nếu như huynh nhạc phong chủ thương thế phục hồi như cũ, như vậy lấy cái kia bá đạo tính cách thêm thực lực mạnh mẽ, hắn tám ngọn nào dám như vậy khi dễ huynh nhạc phong. Phùng Diễm gật đầu, chợt lại là hỏi, nàng đến tột cùng bị thương gì, đúng là nghiêm trọng như vậy. Khuynh nhạc phong chủ bực nào nhân vật? Có thể nói là cái này phiến thiên địa ở giữa, đáng sợ nhất một nhóm tồn tại, có thể làm cho bực này tồn tại tại trăm năm trong thời gian đều không thể phục hồi như cũ, cái kia rốt cuộc bực nào cấp độ thương tổn. Mạc trưởng lão khẽ nhíu mày. Khuynh nhạc phong chủ là bên trong một loại tên là nuốt nguyên kịch độc đáng sợ, loại kịch độc này mạnh mẽ, tuyên cổ hiếm thấy. Cũng may mắn khuynh nhạc phong chủ thực lực cực mạnh, lúc này mới có thể bảo trụ một mạng, có thể nàng thực lực cũng là bởi vì cái này giảm mạnh, bây giờ thực lực của hắn sợ cũng liền cùng ta không sai biệt nhiều. Phùng Diễm trợn mắt. Cùng Mạc trưởng lão không sai biệt nhiều. Cần biết, Khuynh Nhạc phong chủ tại trăm năm trước, thật là cửu phong tối cường một người. Mà cái này Mạc trưởng lão, tuy nói cũng là nhân đạo đỉnh tồn tại, có thể tưởng tượng tới cùng cái kia tám ngọn phong chủ muốn so sánh với, vẫn là phải kém hơn rất nhiều, mà Khuynh Nhạc phong chủ bây giờ chỉ là tầng thứ này. Trách không được lúc trước tại Đông Nhạc Thành, đối mặt Tiêu Giao Tiên Cung hai vị nhân đạo đỉnh, Khuynh Nhạc phong chủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mang ra Vô Tận Băng Nguyên vị kia, lúc này mới đem hai người kia quát lui. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu. Nếu như trăm năm trước, lấy Khuynh Nhạc phong chủ thực lực, chớ nói đem hai người kia đánh bại, e là cho dù là đem hai người kia gạt bỏ tại cái kia, cũng không phải không có khả năng. Mạc trưởng lão, cái kia kịch độc, chẳng lẽ không trị được sao? Phùng Diễm hỏi. Mạc trưởng lão lắc đầu, cái kia nuốt nguyên chi độc, quá mức đáng sợ, coi như là tông chủ tự mình xuất thủ, cũng chỉ có thể ngăn chặn Khuynh Nhạc phong chủ trong cơ thể độc tính, có thể vô pháp nhường Khuynh Nhạc phong chủ khôi phục thực lực. Hơn nữa tông chủ cũng nói, cái này phiến thiên địa ở giữa chỉ có một loại bảo vật có thể mang Khuynh Nhạc phong chủ trong cơ thể chi độc triệt để từ bỏ. Bảo vật gì? Phùng Diễm nhãn tình sáng lên. Thiên Khung Phá Nguyên Đan. Mạc trưởng lão trịnh trọng nói. Thiên Khung Phá Nguyên Đan. Phùng Diễm đấy lòng âm thầm ghi lại tên này. Hắn cũng tự biết mình lấy Đông Lâm Thần Tông nội tình, cái này trăm năm thời gian hạ xuống đều không có tìm được cái kia Thiên Khung Phá Nguyên Đan, nói vậy loại kia đan dược tại đây thế gian chắc là cực kỳ rất thưa thớt. Bất quá Khuynh Nhạc phong chủ đối hắn, đối Phùng gia đều có đại ân, nếu như sau này hắn nhìn thấy loại đan dược này, như vậy vô luận trả bất cứ giá nào, hắn đều muốn đem đan dược này cho tới tay. Há, đến. Mạc trưởng lão cười một tiếng. Nhất thời, Phùng Diễm trước mặt, chính là xuất hiện một mảnh thật lớn viễn cổ rừng rậm, trong rừng rậm, từng ngọn sáng lập động phủ, hiện ra tại Phùng Diễm trước mặt. Đông Lâm Thần Tông. Phùng Diễm con mắt lóe sáng đứng lên. Chương 337, Ban Tặng, Thượng. Đông Lâm Thần Tông, vô số năm trước liền đứng xứng ở mảnh này thế gian, nội tình thâm hậu. Từng có vô số cổ xưa nhân vật cường hành, sinh ra tại cái này cổ xưa tông môn. Tại toàn bộ Đông Vực, Đông Lâm Thần Tông, vẫn luôn chiếm cứ cực cao địa vị. Mà bây giờ, chỗ này viễn cổ tông môn, chính là phảng phất như cự long, phủ phục ở tòa này viễn cổ trong rừng rậm, từng ngọn động phủ gặp đứng thẳng, nhường Phùng Diễm xem hoa cả mắt. Động phủ. Phùng Diễm thất kinh. Thật lâu trước, hắn bắt đầu từ cái kia đường viên trong miệng nghe nói Đông Lâm Thần Tông chúng cường giả nơi ở địa phương, chính là từng ngọn mở ra tới động phủ, hiện tại xem ra, quả thế. Lấy động phủ vì nơi ở, nhường cái này Đông Lâm Thần Tông nhìn cũng không hùng vĩ lắm, nhưng mà lại cũng đừng chí một hương vị. Đông Lâm Thần Tông. Phùng Diễm nhìn xung quanh phía dưới tòa kia viễn cổ rừng rậm. Từ cái kia từng ngọn động phủ bên trong, có thể cảm ứng được rất nhiều mịt mờ, rồi lại cường đại khó mà nói rõ khí tức, những khí tức này nghĩ đến chắc là Đông Lâm Thần Tông ở giữa rất nhiều cường giả. Hai người các ngươi theo sát ta, ngàn vạn lần không nên đi loạn, nếu không xúc động hộ tông đại trận, đến lúc đó không ai có thể tới cứu các ngươi. Mạc trưởng lão trịnh trọng nói. Đúng. Điền Thạc mỉm cười. Mà Phùng Diễm nhưng là có chút giật mình. Hộ tông đại trận. Phùng Diễm cẩn thận nhìn xung quanh bốn phía, cho dù là hắn nhận biết toàn bộ khai hỏa, có thể vẫn là không có phát hiện bất luận là sóng năng lượng nào. Hộ tông đại trận, như thế ẩn nấp. Phùng Diễm trong lòng khiếp sợ. Nhưng hắn cũng hiểu, lấy Đông Lâm Thần Tông nội tình, cái này hộ tông đại trận, tự nhiên là cực kỳ được. Phùng Diễm hai người đi theo ở Mạc trưởng lão phía sau, ở tòa này viễn cổ trên rừng rậm không thông thả phi hành, chỉ chốc lát, liền ở một tòa không gì sánh được nguy nga cự phong trước mặt rừng thân lại. Đến. Mạc trưởng lão cười nói. Nơi đây, chính là Khuynh Nhạc Phong. Phùng Diễm trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm trước mặt cái này nguy nga không gì sánh được cự phong, chỗ này cự phong chừng cao mấy ngàn trượng, khí thế nguy nga, mà ở cái này cự phong bên trên, Phùng Diễm còn cảm thụ được cái kia từng cổ một mịt mờ khí tức, hiển nhiên là ở tại nơi này bên trên cường giả phát ra tới. Đi, đi với ta đỉnh núi đi. Mạc trưởng lão cười một tiếng. Ba bóng người lấy cực nhanh tốc độ lướt đi, rất nhanh liền là xuất hiện ở cái kia đỉnh núi phía trên. Đỉnh núi cao vút trong mây, mà ở cái kia trong mây, chính là đứng vững một tòa cổ xưa động phủ. Tòa động phủ này tựa như cự long miệng lớn hé ra, một cổ cổ xưa khí tức từ cái kia động phủ bên trong phát ra. Mà ở cái kia động phủ trước đó, có hai bóng người xếp bằng ngồi dưới đất bên trên, nhắm chặt hai mắt, khí tức rộng lớn cường đại. Tại Phùng Diễm đám người vừa mới xuất hiện ở đây đỉnh núi trong nháy mắt, cái này hai bóng người cấm nhắm hai mắt, đông ở giữa mở ra. Trong chốc lát, hai đạo phảng phất như lôi đỉnh tinh quang phóng xạ mà ra. Ha ha, là ta. Mạc trưởng lão cười nhạt. Gặp qua Mạc trưởng lão. Cái kia ngồi xếp bằng hai bóng người nhất thời đứng dậy, sắc mặt cung kính. Mạc trưởng lão tùy ý gật đầu, nói, ta đến nơi này, thật là đem các ngươi sư đệ đưa tới. Hai người kia nghe vậy, nhất thời nhìn về phía Mạc trưởng lão phía sau, liếc mắt chính là nhìn thấy cái kia một thân hắc bào Phùng Diễm. Phùng Diễm. Bên trái một người, lúc này lộ ra vẻ vui mừng. Phong sư huynh. Phùng Diễm mỉm cười. Cái này Phong sư huynh, tự nhiên là cái kia Đông Nhạc Thành xuất thủ tương trợ Phong Nhị Trung. Mà ở Phong Nhị Trung bên người một người, một thân trường bào màu tím, tay áo cuối cùng mài rũa ba đạo kim sắc hoa văn, mà hắn khuôn mặt có vẻ cũng có chút tuổi trẻ, chứng kiến Phùng Diễm lúc, trên mặt cũng lộ ra hiền lành chi sắc. Phùng Diễm, đây là ngươi sư huynh, Bộ Hưng. Phong Nhị Trung liền giới thiệu. Bộ sư huynh. Phùng Diễm hơi hơi không người. Ha ha, sư đệ khách khí. Bộ Hưng nhếch miệng cười một tiếng. Tốt, tất nhiên người đã đưa đến, vậy ta cũng liền cáo tử. Mạc trưởng lão khẽ cười nói. Phùng Diễm, ngươi tốt sinh tu luyện, tông chủ thật là cố gắng nhìn chúng ngươi. Phùng Diễm ngẩn ra. Tông chủ nhìn chúng hắn. Phùng Diễm, lần sau gặp lại. Điền Thạc cũng cười, theo sát liền cùng Mạc trưởng lão ly khai Khuynh Nhạc Phong. Sư đệ, đi, cùng ta đi gặp phu nhân. Phong Nhị Trung liền nói. Phùng Diễm gật đầu. Đi theo Phong Nhị Trung, Bộ Hưng hai người, đi vào cái kia cổ xưa động phủ, bên trong động phủ một mảnh mờ mịt. Theo lấy dần dần đi vào động phủ chỗ sâu. Phùng Diễm chính là cảm thụ được một cổ kinh người khí tức, ảnh tàng tại cái kia động phủ chỗ cực sâu, tựa như như cự long, bò lổm lổm. Rất nhanh, ba người chính là đi tới cái kia động phủ hạch tâm, đập vào mắt chỗ, ngược lại là một có chút rộng rãi đất trống, chỉ là phòng khách này ở giữa bất luận cái gì vật chất, đều là dùng tảng đá chế thành. Tại chính giữa đất trống, tồn tại một khối cùng cấp giường đá, một đạo duyên dáng thân ảnh chính là phảng phất lao tăng nhập định, ngồi xếp bằng bên trên. Phu nhân. Phong Nhị Trung cùng Bộ Hưng đều là cung kính con người, Phùng Diễm cũng là mặt lộ vẻ cung kính. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi, Phùng Diễm lưu lại. Lạnh lùng thanh âm từ cái kia duyên dáng thân ảnh thượng chậm rãi truyền ra, Phong Nhị Trung cùng Bộ Hưng nghe vậy, đều là cung kính gật đầu, chậm rãi rời khỏi động phủ. Cái kia cùng cấp trên giường đá, duyên dáng thân ảnh từ từ mở mắt, cái kia đôi mỹ lệ đẹp đẽ hai tròng mắt quét nhìn hạ xuống, cuối cùng tại Phùng Diễm trên người cứng lại. Đệ tử Phùng Diễm, bái kiến lão sư. Phùng Diễm con người. Gặp ta dĩ nhiên không quỷ, ngươi ngạo khí không nhỏ, ngược lại là giống như hán. Nhàn nhạt thanh âm cũng không có có chút nào tức giận. Hán. Phùng Diễm ngẩn ra, không biết lão sư nói tới hắn, là ai. Đương nhiên là sư huynh ngươi, cũng là ngươi Phùng gia lão tổ tông, Phùng Tiếu Thiên. Khuynh Nhạc Phong chủ nói. Phùng Diễm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lão tổ tông, hiện tại nơi nào? Phùng Diễm liền hỏi. Khuynh Nhạc Phong chủ liếc Phùng Diễm liếc mắt, cái này ngươi tạm thời không cần biết rõ. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, lo lắng nói, mong rằng lão sư nói cho đệ tử, lúc trước tại cái kia Đông Nhạc Thành, lão sư ngài nhắc tới, tại Vô Tận Băng Nguyên vị kia, có phải hay không chính là lão tổ tông? Tại Đông Nhạc Thành, Phùng Diễm liền có điều hoài nghi, mà vừa rồi cùng Mạc trưởng lão đồng hành, biết được trăm năm trước trận kia biến cố, Phùng Diễm đấy lòng hoài nghi càng là khó có thể kiềm nén, bây giờ nhìn thấy Khuynh Nhạc Phong chủ, hắn tất nhiên là nhớ năm đó hỏi rõ. Chương 338, ban tặng, hạ. Ta nói rồi, ngươi bây giờ không cần biết rõ. Khuynh Nhạc Phong chủ thanh âm bỗng lạnh lẽo, Phùng Diễm ngân ra, chợt cúi đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Gặp cái này, âm thanh kia lần nữa trở nên nhu hòa, có thể ngày hôm đó mới tranh tài trổ hết tài năng, cũng coi như không có bôi nhọ bản tôn danh tiếng. Bây giờ ngươi đã là ta đệ nhị thân truyền đệ tử, ta liền ban cho ngươi ba cái bảo vật. Phùng Diễm ngân ra, lập tức mong đợi. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo lưu quang, đột ngột hiện lên. Theo sát Phùng Diễm trước mặt chính là xuất hiện ba loại vật phẩm. Phùng Diễm vội vã nhìn về phía cái này ba loại vật phẩm. Món vật phẩm này là một quả trắng loáng ngọc phù này bên trên

cho dù là tối cường Thiên Vũ Phong nhất mạch, toàn bộ cộng lại cũng liền hơn 20 vị tinh anh đệ tử mà thôi. Ta Khuynh Nhạc Phong bây giờ có thể có 8 vị thân truyền đệ tử, đã tính không sai. Phải biết, tại Khuynh Nhạc Phong nhất xuống dốc một đoạn thời kỳ, toàn bộ Khuynh Nhạc Phong đều chỉ có 3 vị thân truyền đệ tử. Phùng Diễm chấn động trong lòng. Xem ra, Khuynh Nhạc Phong tại Đông Lâm Thần Tông tình cảnh, xác thực không phải rất lạc quan a. Ngươi cũng đừng nội trí. Đường Viên nói, ta Khuynh Nhạc Phong tinh anh đệ tử mặc dù không nhiều, có thể cái kia phổ thông đệ tử số lượng nhưng cũng không thể so với hắn mấy mạch ít hơn, hơn nữa có phong sư huynh tại, hắn mấy mạch người cũng có chút kiêng kỵ, đối ta Khuynh Nhạc Phong đệ tử cũng không dám khi dễ quá đáng. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Phong nhị trung thực lực, hắn chính là biết rõ, đã ở vào niết cảnh đỉnh phong, cho dù là cái kia Tiêu Giao Tiên Cung, cũng chỉ có Kiếm Thiên Hoa một người có thể thắng dễ dàng hắn, mà Đông Lâm Thần Tông tuy nói so Tiêu Giao Tiên Cung mạnh lên một bậc, nhưng bên trong đệ tử bên trong, so Phong nhị trung mạnh hơn, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có Phong nhị trung vị này thực lực cường đại sư huynh tại, Khuynh Nhạc Phong chúng đệ tử trong lòng cũng là hơi có chút sức mạnh. Không nói những thứ này. Huynh đệ, ngươi vừa tới Khuynh Nhạc Phong, chúng ta những thứ này làm sư huynh sư tỷ đều chuẩn bị cho ngươi một chút lễ gặp mặt, tuy nói đều không quý trọng, nhưng cũng là một điểm tâm ý. Đường Viên nhếch miệng cười một tiếng, xem, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ gặp mặt. Phùng Diễm sư đệ, đây là ta. Đây là ta lễ gặp mặt. Chương 340, Khuynh Nhạc Phong, hạ. Ở đây 6 vị sư huynh sư tỷ đều là xuất gia chính mình chuẩn bị lễ gặp mặt. Những lễ vật này, không khác nào là một ít đan dược võ học, hơn nữa đẳng cấp cũng không phải là rất cao, đối Phùng Diễm mà nói, nhưng có không thể, nhưng coi như lễ gặp mặt, nhưng là đủ đủ. Phùng Diễm cười từng cái đem cái này chút lễ gặp mặt nhận lấy. Huynh đệ, ta vừa rồi phu nhân cái kia trở về, nghĩ đến phu nhân định ban cho ngươi không ít bảo vật, giống chúng ta những vật này, ngươi sợ là rất khó nhìn vào mắt. Đường Viên sờ sờ cái hót nói. Phùng Diễm cười một tiếng, còn tốt, ngược lại là nhiều một chút bảo mệnh năng lực. Từ Khuynh Nhạc Phong chủ cái kia đạt được 3 loại bảo vật, có 2 loại là bảo mệnh dùng, chỉ có cái kia chạm thần đao, ngược lại là tăng cường công kích tác dụng. Tấm tắc, ta thật là ước ao ngươi, dĩ nhiên có thể làm cho phu nhân tự mình thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Đường Viên hé miệng than thở. Ừm, mẫu thân nàng người này, nhãn giới cực cao, từ nàng trở thành Khuynh Nhạc Phong chủ bắt đầu, đã mấy trăm năm thời gian, nhưng mà mấy trăm năm nay bên trong, nàng chỉ lấy một vị thân truyền đệ tử, mà ngươi, là vị thứ hai, xem ra, mẫu thân đối ngươi rất coi trọng. Cơ Ngâm Tuyết cũng nói. Phùng Diễm bất đắc dĩ cười một tiếng. Huynh đệ, tại Đông Lâm Thần Tông, nơi ở địa phương đều là từng ngọn sáng lập động phủ, ngươi đã là Khuynh Nhạc Phong nhất mạch, vậy liền có thể tại Khuynh Nhạc Phong thượng sáng lập một tòa động phủ đi ra, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn chiếm giữ một tòa không người động phủ coi như nơi ở, dù sao, ta Khuynh Nhạc Phong thượng động phủ vô số, có rất nhiều đều là sớm đã không có chủ nhân. Đường Viên nói. Không đổi. Phùng Diễm mỉm cười, ta vừa tới Đông Lâm Thần Tông, đối nơi đây không có chút nào giải, tại sáng lập động phủ trước đó, ta ngược lại là muốn đến cái này Đông Lâm Thần Tông các nơi đi dạo một chút. Vậy đơn giản, ta dẫn ngươi đi là được. Đường Viên nói, ta Đông Lâm Thần Tông, đặt chân ở mảnh này thiên địa vô số năm, nội tình thâm hậu, hôm nay ta liền dẫn ngươi nhìn một chút ta Đông Lâm Thần Tông chân chính nội tình. Ồ! Phùng Diễm con mắt nhất thời sáng ngời. Đi! Đường Viên không nói hai lời, lôi kéo Phùng Diễm chính là hướng dưới đỉnh nhảy tới. Gặp cái này, Phong Nhị Trung bọn người là bất đắc dĩ cười cười, cũng không có đi theo, chỉ có cái kia Cơ Ngâm Tuyết một người, nhìn lấy Phùng Diễm hai người đi xa bóng lưng, bĩu môi. Mập mạp chết bẩm. Hai bóng người, ở tòa này viễn cổ trên rừng rậm không bay vút lấy. Phùng Diễm ánh mắt thỉnh thoảng ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy tại đây xung quanh, gặp đứng thẳng từng ngọn nguy nga không gì sánh được ngọn núi, có chút ngọn núi đều là cao vút trong mây, luận nguy nga trình độ, không chút nào tại Khuynh Nhạc Phong phía dưới. Phùng Diễm cũng biết, những thứ này nguy nga trình độ đủ để cùng Khuynh Nhạc Phong nói vậy ngọn núi, phải là hắn mấy mạch ở nơi này. Tại phía trên vùng rừng rậm này không, thỉnh thoảng tồn tại thân ảnh bay vút qua. Đường Viên, ngươi cái này thân cảnh giới, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đã hơn một năm trước đây nhìn thấy ngươi lúc, ngươi bất quá là một cái thất trọng thiên võ giả a. Phùng Diễm đột nhiên hỏi. Nô. Đường Viên ngẩn ra, chợt sắc mặt có chút lúng túng nói, trên thực tế, ta từ lúc hơn 10 năm trước, cũng đã đột phá đến không cảnh, chẳng qua là ta thể chất này có điểm đặc thù, thường cách một đoạn thời gian, thực lực đều sẽ rơi xuống một lần. Ừm. Phùng Diễm trong lòng thất kinh. Thật lần trước ngươi nhìn thấy ta lúc, vừa lúc ở thực lực ta rơi xuống cái kia đoạn thời kỳ bên trong. Đường Viên giải thích, lúc kia, thực lực ta vừa mới rơi xuống, bất quá tương đương với một cái thất trọng thiên luyện thể võ giả. Phùng Diễm gật đầu, đáy lòng nhưng là thất kinh. Cái dạng gì thể chất, dĩ nhiên thường cách một đoạn thời kỳ, thực lực liền sẽ rơi xuống. Nếu như tại thực lực rơi xuống cái kia đoạn thời kỳ bên trong, có cựu gia tới tìm thủ, đây không phải là rất phiền phức. Phùng Diễm nói, đúng. Đường Viên gật đầu, bất quá mập mạp nhân phẩm ta tốt, từ trước đến nay không có thủ gì ra, hơn nữa ta mỗi lần thực lực rơi xuống, chờ khôi phục về sau, cảnh giới liền sẽ tiến thêm tầng một, nói như vậy đứng lên, cũng không tính chịu thiệt. Phùng Diễm âm thầm cau mày. Cái này Đường Viên thể chất, ngược lại là thật là đặc thù. Ngươi đừng xem ta dạng này thể chất rất biến thái, thật ta thể chất này căn bản không am hiểu chém giết giao chiến, tại đây Đông Lâm Thần Tông bên trong, ta muốn là đụng phải theo ta đồng cảnh giới tinh anh đệ tử, ta bình thường đều là đánh không lại bọn hắn. Đường Viên nói, không am hiểu chém giết giao chiến. Phùng Diễm nhưng là hoài nghi. Cần biết, tại hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này Đường Viên lúc, người sau mặc dù chỉ là một vị thất trọng thiên võ giả, có thể gây áp lực cho hắn đúng là không chút nào tại đồng dạng cửu trọng thiên phía dưới, liền lúc đó đã đột phá đạt được cửu trọng thiên tông minh, cũng không thể tại giao thủ ở giữa áp chế hắn, có thể thấy được cái này Đường Viên chiến lực cường hãn. Kinh người như vậy chiến lực, dĩ nhiên nói hắn không am hiểu chém giết giao chiến. Đùa gì thế? Ta nói là thật, có tin hay không là tùy ngươi. Nhìn thấy Phùng Diễm hoài nghi ánh mắt, Đường Viên bĩu môi. Phùng Diễm lông mày nhíu lại, không cần phải nhiều lời nữa. Mà lúc này, tại hai người bọn họ tiền phương cách đó không xa, xuất hiện một tòa nguy nga cao ngất cự phong, chỗ này cự phong xem vị trí, chắc là tại toàn bộ Đông Lâm Thần Tông trung ương nhất, mà Phùng Diễm liếc mắt liền có thể chứng kiến, tại cái kia cự phong đỉnh núi phía trên, tồn tại ba tòa cao to rộng rãi vật kiến trúc gặp đứng thẳng. Tại đây Đông Lâm Thần Tông, Phùng Diễm nhìn thấy, đều là từng ngọn động phủ, mà kiến trúc vật, Phùng Diễm ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này ba tòa vật kiến trúc, tất nhiên gặp đứng ở Đông Lâm Thần Tông vị trí trung ương nhất, liền đã định trước chúng nó bất phàm. Huynh đệ, ngươi không phải kiến thức Đông Lâm Thần Tông chân chính nội tình sao? Nhìn. Đường Viên chỉ vào cái kia cách đó không xa ba tòa nguy nga vật kiến trúc, khẽ cười nói. Phùng Diễm mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái kia ba tòa vật kiến trúc chính là Đông Lâm Thần Tông nội tình. Ta Đông Lâm Thần Tông, nội tình đầu nguồn liền là tới từ ở cái này ba tòa vật kiến trúc. Đường Viên cười giải thích, tại ngoại giới, khắp nơi cường giả tại các đại thế lực đều gọi cái này ba tòa vật kiến trúc vì Đông Lâm Tam Bảo. Đông Lâm Tam Bảo. Phùng Diễm cả kinh. Đường Viên mỉm cười. Đông Lâm Tam Bảo, chính là trước mắt, cái này một tháp, một địa, một các. Chương 341, Đông Lâm Tam Bảo, thượng. Một tháp, một địa, một các. Phùng Diễm một hồi ngạc nhiên. Một tháp, chính là cái kia vật kiến trúc bên trái nhất nguyên lực thí luyện tháp. Đường Viên nói rằng. Phùng Diễm nhìn ra xa hướng cái kia đỉnh núi phía trên ba tòa vật kiến trúc, quả nhiên. Chỉ thấy bên trái nhất vật kiến trúc, chính là một tòa chừng trên trăm trượng cao rộng rãi tháp lớn. Chỗ này tháp lớn toàn thân kim sắc, thân tháp cổ xưa, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chính là trở nên chói mắt không gì sánh được, đồng thời cũng còn có cái này một cổ rộng rãi đại khí khí tức từ nơi này tháp lớn thượng phát ra, tựa như một cây kình thiên trụ, đứng sừng ở mảnh này thế gian. Nguyên lực thí luyện tháp. Phùng Diễm vẻ mặt chấn động nhìn chằm chằm tòa kia khí thế bàng bạc tháp lớn. Đứng ở nơi này tháp lớn trước mặt, hắn liền cảm giác mình thì dường như con kiến hôi, yếu đuối không chịu nổi. Cái này nguyên lực thí luyện tháp, chính là ta Đông Lâm Thần Tông đệ nhất bảo. Mà ở ta Đông Lâm Thần Tông, rất nhiều đệ tử muốn đi vào cái này nguyên lực thí luyện tháp, thì nhất định phải có một kiện đồ vật. Đường Viên nói. Thứ gì? Phùng Diễm nhìn liền hướng Đường Viên. Huynh đệ, ngươi cái kia tinh anh đệ tử Ngọc Phù có từng mang theo người? Đường Viên nhưng là hỏi ngược lại. Mang. Phùng Diễm gật đầu. Ngươi đem nó lấy ra. Đường Viên nói rằng. Nghe vậy, Phùng Diễm đấy lòng mặc dù cực nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe Đường Viên nói, đem cái kia tinh anh đệ tử Ngọc Phù lấy ra, trưng bày ở lòng bàn tay. Ngươi dụng ý nhận thức chìm vào Ngọc Phù này bên trong, nhìn một chút có phải hay không sẽ nhận được một con số, mà ta đoán không nói bậy, mấy cái chữ này chắc là 100. Đường Viên mỉm cười. Phùng Diễm dựa theo Đường Viên phân phó, ý thức chìm vào Ngọc Phù bên trong, quả nhiên chính là tại Ngọc Phù ở giữa chứng kiến một cái 100 chữ số. Cái này 100 là cái gì? Phùng Diễm liền hỏi. Tu luyện điểm. Đường Viên cười nói, ta Đông Lâm Thần Tông Tam Bảo. Một tháp, một điện, một các, ở trong chứa vô số chân bảo, mà ta Đông Lâm Thần Tông chúng đệ tử muốn đi vào cái này ba tòa bảo khố bên trong, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là dựa vào cái này tu luyện điểm. Giống như cái này nguyên lực thí luyện tháp, muốn đi vào liền nhất định phải tiêu hao một cái tu luyện điểm, hơn nữa một cái tu luyện điểm. Chỉ có thể để ngươi tại nguyên lực thí luyện tháp ở giữa mang theo một ngày thời gian, ngươi có 100 cái tu luyện điểm, cái kia chính là nói, ngươi có thể tại đây nguyên lực thí luyện tháp bên trong ngây ngốc chọn 100 ngày. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Cái này tu luyện điểm, nguyên lai chính là tương đương với cái này nguyên lực thí luyện tháp vé vào cửa. Liền cùng đi dạo kỹ viện một dạng, muốn đi bên trong tìm cô nương, phải trả thù lao, cái này tu luyện điểm, thì tương đương với là tiền. Cái này tu luyện điểm, thế nào mới được? Phùng Diễm hỏi. Những tu luyện này điểm, có thể dựa vào hoàn thành trung quy bên trong phân phối nhiệm vụ, hoặc là dùng bảo vật cùng bên trong tông hối đoái, còn có thể cùng một chút hắn đệ tử đổ chiến tới thu được. Thông thường mà nói, mới vừa tiến vào Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử, đều có thể miễn phí thu được 100 tu luyện điểm. Đường Viên hồi đáp nói. Phùng Diễm gật đầu. Chắc không được hắn có 100 tu luyện điểm, nguyên lai là mới vừa vào tới miễn phí biếu tặng. Ta có thể miễn phí đạt được 100 tu luyện điểm, vậy cái kia chút mới vừa vào tới phổ thông đệ tử đâu? Phùng Diễm lại hỏi. Bọn hắn. Đường Viên bĩu môi, khinh thường nói, cái này Đông Lâm Tam Bảo chính là ta Đông Lâm Thần Tông chân chính căn cơ, ở trong chứa vô số chân bảo, mỗi kiện chân bảo đều đủ để kinh thế hai tụ, cho dù là chúng ta những tinh anh này đệ tử, đều cần vì những cái này tu luyện điểm mà liều mạng mệnh tranh đoạt, bọn hắn những thứ này phổ thông đệ tử có thể phân nhiều ít tài nguyên. Phùng Diễm ngẩn ra. Tại Đông Lâm Thần Tông bên trong, tinh anh đệ tử cùng phổ thông đệ tử ở giữa, chênh lệch rất lớn. Giống như ngươi, mới vừa vào tông, liền có thể miễn phí đạt được 100 cái tu luyện điểm, có thể những cái kia vừa mới tiến đến phổ thông đệ tử, nhưng là liền sợi lông cũng không chiếm được. Hơn nữa mặc dù bọn hắn về sau đạt được tu luyện điểm, nhưng bọn họ tiến vào nguyên lực thí luyện tháp yêu cầu nhưng là bọn ta gấp 2. Đường Viên nói, chúng ta tiến vào nguyên lực thí luyện tháp, một ngày chỉ cần tiêu hao 1 điểm tu luyện điểm. Nhưng bọn họ lại cần tiêu hao 2 điểm. Cái này, đây cũng quá Phùng Diễm con mắt nhất thời trợn tròn. Quá lớn. Trên lệch quá lớn. Phổ thông đệ tử cùng tinh anh đệ tử đãi ngộ, đúng là như vậy thật lớn. Tốt, nói nhiều như vậy, ngươi đến bây giờ cũng không biết cái này Tam Bảo rốt cuộc chút gì, ta hiện tại liền cùng ngươi vào xem. Đường Viên nói. Phùng Diễm gật đầu. Bất quá trước đó nói rõ à, huynh đệ ta nghèo, tu luyện điểm kém một chút, có thể không sánh bằng ngươi. Cho nên đợi chút nữa cùng ngươi đi cái kia nguyên lực thí luyện tháp, ngươi có thể tối đa chỉ có thể ngây người một ngày thời gian. Đường Viên vẻ mặt thương cảm dáng dấp. Ngươi rất nghèo sao? Phùng Diễm vô cùng kinh ngạc. Nói nhảm. Đường Viên một tiếng chửi nhỏ. Trước đây đại gia ta mới vừa tiến vào Đông Lâm Thần Tông đoạt được 100 tu luyện điểm, sớm đã dùng ánh sáng, mà bên trong tông phân bố nhiệm vụ, cách mỗi mấy năm mới có một lần, chỗ có thể có được tu luyện điểm cũng không nhiều, còn như cùng hắn tất cả đỉnh núi đệ tử tiến hành đổ chiến. Bàn ra ta căn bản cũng không am hiểu tại chém giết giao chiến, cùng bọn chúng đổ chiến, cái kia căn bản là bả nguyên lực điểm đưa cho bọn họ dùng, tự nhiên trong tay ta nguyên lực điểm thật là ít ỏi. Toàn bộ Khuynh Nhạc Phong rất nhiều tinh anh đệ tử bên trong, nghèo nhất, chính là bàn ra ta. Gặp mập mạp cái kia vẻ mặt thương cảm dáng dấp, Phùng Diễm ngạc nhiên không gì sánh được, chật lắc đầu cười nói, tốt mập mạp, mang ta đi cái kia nguyên lực thí luyện tháp đi. Đường Viên lật qua mí mắt, chật thân hình hướng kia trên cự phong lao đi. Hai bóng người đi thẳng tới cái kia nguy nga rộng rãi kim sắt tháp lớn trước mặt, đứng ở tháp lớn phía dưới, ngẩng đầu nhìn trước mặt chỗ này tháp lớn, Phùng Diễm đáy lòng chấn động không thôi. Đi, chúng ta đi vào. Đường Viên cười nói. Phùng Diễm gật đầu, chợt hai người chính là đi vào cái này kim sắt tháp lớn bên trong. Chương 342, Đông Lâm Tam Bảo, hạ. Vừa vào tháp lớn, Phùng Diễm chính là tâm thần khẽ động, nhận thấy được trong tay mình cái viên kia ngọc phù bên trong nguyên bản 100 chữ số. Lúc này đúng là biến thành 99. Quả nhiên, vừa tiến vào cái này nguyên lực thí luyện tháp, ta liền biến mất hao tổn một cái tu luyện điểm. Phùng Diễm thầm nghĩ. Theo sát Phùng Diễm ánh mắt chớp động, nhìn xung quanh bốn phía, chỉ thấy đập vào mắt chỗ, chính là một mảnh mặt nạ có chút thật lớn đất trống, trên đất trống, không có một bóng người. Phùng Diễm âm thầm cau mày. Tiến vào cái này tháp lớn bên trong, hắn tựa hồ cũng không có cảm giác được cái gì khác biệt, hơn nữa cũng không thấy xung quanh có bất kỳ bảo vật. Ngay tại lúc Phùng Diễm vừa mới lên nghi hoặc một giây phút kia, một cổ đột nhiên tới áp lực thật lớn, đột nhiên áp bách tại Phùng Diễm trên người. Phùng Diễm biến sắc. Tại này cổ dưới áp lực, hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình nguyên lực, đúng là phảng phất bị bế tắc ở, lưu động tốc độ yếu đi rất nhiều, đồng thời Phùng Diễm càng là hoảng sợ cảm giác được, chính mình bây giờ có khả năng vận dụng nguyên lực, giảm mạnh. Ha ha, huynh đệ, ngươi cảm giác được a? Đường Viên tùy ý cười một tiếng. Đây là chuyện gì xảy ra? Phùng Diễm cả kinh nói. Đường Viên mỉm cười, cái này nguyên lực thí luyện tháp, danh như ý nghĩa, chính là nhằm vào nguyên lực thí luyện. Tại đây trong tháp có một loại áp lực vô hình, loại áp lực này sẽ trực tiếp tác dụng tại ngươi nguyên lực bên trên, thân ngươi tại trong tháp, chính là hội thời khắc chịu đến cổ này áp lực ảnh hưởng, do đó ngươi nguyên lực lưu động tốc độ cùng chất lượng đều sẽ tùy thời chịu đến áp lực thật lớn, nhưng mà áp lực càng lớn, tác dụng tự nhiên cũng liền càng lớn, thời gian dài tôi luyện hạ xuống, ngươi nguyên lực liền sẽ càng phát ra tinh thuần hùng hậu. tại đây tu luyện người, chính là hội làm ít. Công to, cái này, chính là nguyên lực thí luyện tháp tác dụng. Thì ra là thế. Nghe xong Đường Viên giải thích, Phùng Diễm gật đầu. Hắn chính là đồng dạng cảm thụ được cổ này áp lực tác dụng, nếu như cổ này áp lực một mực ràng buộc ở trên người hắn, vậy liền hội đối hắn nguyên lực trong cơ thể sản sinh tôi luyện tác dụng, lâu dài xuống dưới, nguyên lực tự nhiên sẽ càng phát ra tinh thuần hùng hậu. Bất quá, điểm ấy áp lực đối ta, nhưng là cũng không có tác dụng quá lớn. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu, chợt thân hình tùy ý một hồi, một cổ kinh người nguyên lực chính là trong nháy mắt đột phá cái kia cổ áp lực vô hình, buộc phát ra. Rất hiển nhiên, liền điểm ấy áp lực, căn bản là không có cách trói buộc chặt Phùng Diễm nguyên lực trong cơ thể. Ha ha, điểm ấy áp lực đối ngươi mà nói, tự nhiên là vô dụng, nhưng mà cái này nguyên lực thí luyện tháp, tổng cộng có tầng 9, mỗi một tầng áp lực đều có sự khác biệt. Đường Viên cười nói, bình thường mà nói, mỗi một tầng đi lên, áp lực liền đều sẽ tăng cường gấp 10 lần. Ngươi bây giờ vị trí, bất quá là cái này nguyên lực thí luyện tháp tầng thứ nhất mà thôi, nói cách khác, cái kia tầng thứ 2 áp lực là tầng thứ nhất gấp 10 lần, tầng thứ 3 áp lực là tầng thứ 2 gấp 10 lần, cứ thế mà suy ra. Phùng Diễm thất kinh. Mỗi một tầng đi lên, cái kia áp lực đúng là gấp 10 lần gấp 10 lần tăng cường. Tuy nói tầng thứ nhất này áp lực đối hắn mà nói không có chút nào tác dụng, có thể Phùng Diễm cũng biết, nếu như đi lên nữa mấy tầng, cái kia áp lực chính là tầng thứ nhất này gấp trăm lần nghìn lần, khi đó, chớ nói ràng buộc hắn nguyên lực trong cơ thể, chính là hoàn toàn đem cả người hắn ràng buộc gáp bách lại, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên lực thí luyện tháp, trường tầng 9, chúng ta những thứ này Đông Lâm Thần Tông đệ tử, phần lớn tại đệ tứ, nam, 6 tầng, cho dù là ta Đông Lâm Thần Tông đệ tử ở giữa tối cường Đoạn Vô Ngân sư huynh, hắn cũng bất quá có thể đi vào cái này tầng thứ 7 mà thôi, còn như cái kia tầng thứ 8, cho dù là bên trong tông một ít trưởng lão, cũng không có tư cách đi lên. Đường Viên nói, ta bây giờ đã là không cảnh đỉnh phong, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở tầng thứ 5. Phùng Diễm nội tâm chấn động. Truy cập không hổ là được xưng Đông Lâm Tam Bảo một trong nguyên lực thí luyện tháp, nếu như người ngốc tại chỗ này một bên, thời khắc chịu đến cái kia áp lực ràng buộc, vậy hắn tu luyện tốc độ tự nhiên so với tại ngoại giới phải nhanh hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Hơn nữa, không chỉ có đối đồng dạng đệ tử có tác dụng, cho dù là đối những cái kia đã đạt được nhân đạo đỉnh siêu cấp tồn tại, đồng dạng cũng có không thử nghiệm nhỏ luyện tác dụng. Đường Viên, chúng ta đi thôi. Phùng Diễm tùy ý cười một tiếng, nhưng là hướng kia lối ra đi tới. Đường Viên sắc mặt một hồi ngạc nhiên. Huynh đệ, ngươi không đi lên xem một chút? Ngươi cảnh giới tuy thấp, có thể thực lực ngươi cực mạnh, bước vào cái kia tầng thứ 4 vẫn là không có vấn đề. Đường Viên liền nói. Không cần thiết. Phùng Diễm nhưng là cười nhạt. Xác thực không cần thiết. Cái này nguyên lực thí luyện tháp, thật là thiên địa chí bảo, đủ để cho bất kỳ thế lực nào trở nên trông mà thèm, mà ở bên trong tu luyện người, cũng có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Nhưng mà, cái này đối Phùng Diễm mà nói, nhưng là có cái dám tác dụng. Tu luyện nguyên lực. Có nguyên thạch trong tay hắn, phải dùng tới lên tu luyện nguyên lực. Căn bản không cần phải. Coi như tại đây nguyên lực thí luyện tháp tu luyện tốc độ cực nhanh, chẳng lẽ vẫn còn so sánh được với cái kia thiên nguyên đan tốc độ. Phùng Diễm bây giờ chẳng qua là không có đi ra tìm liệp sát đối tượng thôi, bằng không chỉ cần lấy được đại lượng thiên nguyên đan, hắn hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn, trực tiếp đạt được không cảnh đỉnh phong. Tất nhiên có thể dạng này, Phùng Diễm cần gì phải lãng phí thời gian ở chỗ này nguyên lực thí luyện tháp bên trong tu luyện, không chỉ có lãng phí thời gian, còn lãng phí tu luyện điểm. Có thể nói, cái này nguyên lực thí luyện tháp mặc dù công hiệu nghịch thiên, có thể đối Phùng Diễm mà nói, nhưng là một cái gân gà, cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì. Đường Viên, mang ta nhìn một chút cái kia Đông Lâm đệ nhị bảo đi. Phùng Diễm cười nói. Được. Đường Viên gật đầu. Ly khai nguyên lực thí luyện tháp về sau, hai người liền rất mau tới đến cái kia tòa thứ hai vật kiến trúc trước mặt. Đây là một tòa cực kỳ rộng rãi lại thật lớn cung điện toàn thân đều là dùng một loại cực kỳ cổ xưa chất liệu sở kiến thành, chỉ riêng nhìn bề ngoài, mà có thể cảm thụ được chỗ này cung điện cổ xưa. Chỗ này cung điện, ở mảnh này thế gian tồn tại niên đại, sợ cực kỳ lâu đời. Đây cũng là ta Đông Lâm Thần Tông đệ nhị bảo. Võ học điện. Chương 343, Võ học điện, thượng. Võ học điện. Phùng Diễm nhìn chằm chằm trước mắt chỗ này cao to rộng rãi cung điện, một cổ cổ xưa khí tức từ nơi này trên cung điện phát ra. Tất nhiên tên là Võ học điện, nghĩ như vậy tất chỗ này cung điện chắc là cùng võ học có quan hệ. Phùng Diễm đáy lòng có chút kích động. Võ học, một mực là hắn nhược điểm. Hắn cảnh giới không cao, nhưng có bất tử ma quyết, luân chuyển kim thân trong tay. Nhường hắn nhảy cấp năng lực cực mạnh, rõ ràng chỉ có không cảnh trung kỳ cảnh giới, có thể sức bật nhưng là đủ để cùng bình thường nhất cảnh cường giả cùng so sánh. Nhưng mà ở võ học, lại bình thường so người khác yếu nhược. giống như cổ nguyên, giống như cái kia nam tinh thần. Võ học đều so với hắn cao hơn. Cho tới nay, Phùng Diễm đều là rất bất đắc dĩ, dù sao hắn tuổi quá nhỏ, đi vào võ học chi lộ thời gian càng là ngắn thương cảm, có thể tại đây trong khoảng thời gian ngắn, sáng chế cao đẳng võ học đi ra, đã là cực kỳ không dễ. Mà bây giờ, ở tòa này rộng rãi cổ xưa cung điện trước mặt, Phùng Diễm nhưng là chứng kiến hy vọng. Đi, chúng ta đi vào. Phùng Diễm có chút khẩn cấp. Hai người đi vào cái này rộng rãi đại điện, Phùng Diễm liền lại nhận thấy được, chính mình Ngọc Phù ở giữa tu luyện điểm, lại thiếu một cái. Cái này tiến vào võ học điện, theo vào cái kia rời xa tu luyện tháp là một dạng, một cái tu luyện điểm, liền có thể tại đây võ học điện ngây ngốc một ngày thời gian. Đường Viên nói rằng, Phùng Diễm gật đầu, trợn ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Chỗ này cung điện, xem bề ngoài huy hoàng tột cùng, mà ở trong cung điện này bộ phận, Phùng Diễm lại cũng không có cảm thụ được rộng rãi đường hoàng khí tức, ngược lại lại cho hắn một loại hỗn độn cảm giác cổ quái. Loạn. Xác thực rất loạn. Trong cung điện này bộ phận diện tích xác thực rất lớn, sợ là được có phương viên vài dặm to lớn, nhưng mà trong cung điện này vẹn vẹn chỉ mang theo một vật, trừ thứ này ở ngoài, lại không còn chút nào nữa vật phẩm tồn tại. Thứ này, chính là cái kia từng ngọn gặp đứng thẳng cổ xưa bia đá. Bia đá. Phùng Diễm ngẩn ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, dầm dạp, khắp nơi đều là bia đá. Phùng Diễm đoán chừng đến một xuống, sợ là chừng hơn 1.000 tọa bia đá, cái này hơn 1.000 tọa bia đá tùy ý gặp đứng ở nơi đó, cực kỳ hỗn độn. Huynh đệ, ngươi cũng chớ xem thường những bia đá này. Đường Viên gặp Phùng Diễm giáng dấp, lúc này mở miệng nói, những bia đá này, mỗi một tòa đều là Đông Lâm Thần Tông lịch đại cường giả tâm huyết, bất kỳ cái gì một tòa đều chân quý tột cùng, tùy ý chọn một tòa xuất ra đi, cũng đủ để dẫn tới vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt, cho dù là nhân đạo đỉnh siêu cấp tồn tại, đối diện với mấy cái này bia đá đều sẽ tâm động. Phùng Diễm cả kinh, nhưng cũng có thể lý giải. Kiến thức cái kia nguyên lực thí luyện tháp, lại tiến vào cái này đủ để cùng nguyên lực thí luyện tháp nổi danh võ học điện, Phùng Diễm tự nhiên không dám có chút khinh thị. Có thể được Đông Lâm Thần Tông bực này tông phái siêu cấp trở thành căn cơ tồn tại trọng bảo, những bia đá này, há có thể coi thường. Hơn nữa Phùng Diễm đã thấy, tại cái kia hơn 1.000 tọa bia đá bên trong, có không ít bia đá dưới đáy, ngồi xếp bằng người. Những người này, từng cái khí tức cường đại, sắc mặt tuổi trẻ. Hai đầu lông mày còn mang theo một tia nhàn nhạt kiên ngạo, nhắm hai mắt, tựa hồ là tại tìm hiểu cái gì. Mà có thể đến võ học này điện ở giữa đến, những người này sợ có hơn phân nửa, là hắn mấy phong tinh anh đệ tử. Huynh đệ, ngươi cũng đi chọn một tòa bia đá, sau đó ý thức bia đá ở giữa thử xem. Đường Viên cười nói. Phùng Diễm gật đầu, chợt liền trực tiếp ở bên cạnh một khối cách hắn gần nhất dưới tấm bia đá bên khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt lại, ý thức chìm vào tấm bia đá này ở giữa. Ung ung. Phùng Diễm ý thức xoay chuyển, trong nháy mắt tại đầu mình ở giữa xuất hiện một phen hình tượng. Đó là một tên thân cao chừng 3 thước cự nhân tồn tại đầu tóc màu đỏ hồng, gặp lập ở giữa thiên địa. Người khổng lồ này lấy trên thân, trên mặt cái kia lớn như đồng linh con mắt nhắm thật chặt. Thiên địa vắng vẻ. Chuyện của tôi lốt nét. Ngay một khắc này, người khổng lồ này con mắt đống nhiên mở ra, nhất thời thiên địa ở giữa phảng phất một tia sét hiện lên, theo sát cái kia cự nhân cánh tay đống nhiên giơ lên. Trong chốc lát một cổ lực lượng kinh người ngưng tụ tại hắn trên tay, người khổng lồ này năm ngón nắm chặt, một cổ làm người ta cảm thấy hít thở không thông lực lượng chính là hóa thành một cái quả đấm, gào thét mà ra. Cái này quả đấm, ẩn chứa một cổ điên cuồng hung hãn khí tức, thì dường như một cái mãng phu điên cuồng thi triển ra công kích đồng dạng. Mà cái này quả đấm oanh kích trên hư không, vùng hư không kia liền không có chút ba động nào, mà ở cái kia hư không chỗ phía dưới một tòa núi cao, tại cái kia thạch bích ở giữa. Nhưng là đống ở giữa xuất hiện một hố đen to lớn, cái này hắc động trực tiếp đem trọn tòa sơn vách tường xuyên qua, mà trong hắc động nguyên bản tồn tại hòn đá đúng là toàn bộ vỡ nát hóa thành một hạt hạt mắt thường khó có thể nhìn thấy hạt cát, theo lấy một đạo thanh phong thổi tới, dần dần biến mất trong hư không. Một màn này sau khi phát sinh, trong nháy mắt cái này chàng hình tượng biến mất không thấy gì nữa, Phùng Diễm ý thức lần nữa khôi phục. Nhưng mà Phùng Diễm đáy lòng nhưng là lật lên cơn sóng thần. Thật đáng sợ một quyền. Phùng Diễm chỉ cảm thấy tâm thần đều chấn động không thôi, cái kia đủ để nổ nát thiên địa quả đấm, đấm ra một quyền, thiên địa không có chút ba động nào, có thể tòa kia thật lớn núi cao, đúng là trực tiếp bị một quyền đánh thủng. Càng thêm nhường hắn hoảng sợ đúng, hắn cảm giác một quyền kia, cái kia cự nhân cũng không có xuất ra quá đại lực suy tính, hoàn toàn là dựa vào quyền pháp bản thân cường hãn, tiểu xanh xanh đem vách núi xuyên qua. Thật đáng sợ quyền pháp, đây là cái kia cự nhân không có thi triển ra hắn lực lượng, nếu như hắn toàn lực thi triển một quyền kia. Kết quả như thế nào xuyên qua vách núi đơn giản như vậy, sợ rằng cái kia cả ngọn núi vách tường đều sẽ hóa thành một hạt hạt mắt thường khó có thể nhìn thấy hạt cát. Phùng Diễm trong lòng hoảng sợ. Có thể thi triển ra bực này khó tin quyền pháp, vị kia cự nhân nam tử, tất nhiên là cái này phiến thiên địa ở giữa cực đáng sợ một vị tồn tại. Phùng Diễm trong lòng rung động. Chỉ tiếc, ta tuy là một thân cậy mạnh, có thể quyền pháp lại không phải ta am hiểu, là đao. Phùng Diễm thầm nói. Hắn đã là biết được những bia đá này tác dụng. Quan sát, học tập, lĩnh ngộ. Bia đá kia ở giữa hình tượng thì dường như lao sư, thi triển lần lượt võ học, liền để cho bọn hắn có thể từ trong lĩnh ngộ những cái kia võ học vận dụng cùng ý cảnh, như vậy liền cùng để bọn hắn cảnh giới võ học đề cao. Mà vừa rồi Phùng Diễm chứng kiến cái kia lần hình tượng. Đợt canh thứ 5. Chương 344, Võ học điện, hạ. Nếu như Phùng Diễm giỏi về dụng quyền, như vậy vừa rồi cái kia lần hình tượng, chính là đủ để cho hắn tại quyền pháp trên có không nhỏ lĩnh ngộ, thậm chí còn có thể tham chiếu cái kia trong bức tranh quyền pháp, lĩnh ngộ sáng chế mới quyền pháp. Nhưng mà, hắn sử dụng là đao. Đao cùng quả đấm, cách biệt quá xa, mặc dù vừa rồi một quyền kia nhường Phùng Diễm có chỗ xúc động, có thể đối hắn tại đao pháp thượng trợ giúp, ngược lại là rất nhỏ. Phùng Diễm hai mắt mở ra, nhìn lấy trước mặt chỗ này bia đá, trên tấm bia đá, rõ ràng điêu khắc hai cái cổ xưa đại tự. Man quyền. Man quyền. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, cái này man quyền, nghĩ đến chính là vừa rồi cái kia quyền pháp tên, không sai, một đấm xuất ra, ngược lại là hơi có mấy phần thất phu chuyển dũng mùi vị, rất phù hợp cái này man quyền tên. Phùng Diễm trong lòng gật đầu tán thán. Huynh đệ, cảm giác thế nào? Lúc này Đường Viên thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Ách! Phùng Diễm ngần ra, chợt khẽ cười nói, rất tốt, tấm bia đá này không hổ là Đông Lâm Thần Tông lịch đại cường giả tâm huyết, chỉ tiếc ta quan sát chỗ này bia đá. Thi triển là nhất thức quyền pháp, ta có thể nhưng là dùng đao, nếu không đối ta hiệu quả sẽ rất lớn. Đương nhiên cái này một chút thời gian, đối ta cũng là có không ít xúc động. Một chút thời gian. Đường Viên rếu cợt một tiếng, huynh đệ, ngươi ngược lại là có chút ý nghĩ kỳ lạ, ngươi cũng biết ngươi vừa rồi thật là ở chỗ này tỏa nhanh ba canh giờ. Cái gì? Phùng Diễm nhất thời cả kinh. Ba canh giờ, đùa gì thế? Ta rõ ràng cảm giác chỉ có một hồi mà thôi. Phùng Diễm cả kinh nói. Vừa mới bộ kia hình tượng, từ xuất hiện đến kết thúc, lại đến hắn tỉnh táo lại, tại hắn trong cảm giác bất quá là trong nháy mắt mà thôi, có thể trong hiện thực, nhưng là qua 3 canh giờ. Bàn ra xem không có đùa giỡn với ngươi, cũng may mắn chỉ có 3 canh giờ, muốn là lâu một chút nữa, liền lại muốn trừ tu luyện điểm. Đường Viên bĩu môi nói. Nghe vậy, Phùng Diễm bất đắc dĩ cười một tiếng. Đường Viên, võ học này điện, chừng hơn 1.000 tọa bia đá, ngươi cũng biết cái nào bia đá ở giữa thi triển võ học là đạo pháp. Phùng Diễm hỏi. Đã có hơn 1.000 tọa bia đá, như vậy bên trong là đao pháp bia đá, phải có không ít. Đường Viên nhất thời trợn mắt. Huynh đệ, ngươi nói đùa sao, hơn 1.000 tọa bia đá, ai nhớ kỹ nhiều như vậy, hơn nữa ta cũng không phải dùng đao. Ngươi muốn quan sát những cái kia ẩn chứa đao pháp bia đá, vậy cũng chỉ có thể chính mình chậm rãi tại đây hơn 1.000 tọa bia đá ở giữa lục lọi. Nghe vậy, Phùng Diễm nhất thời lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hơn 1.000 tọa bia đá, hắn cũng không biết cái nào bia đá ở giữa ẩn chứa là đao pháp. Cái nào bia đá ở giữa ẩn chứa đao pháp tương đối thích hợp hắn, chỉ có thể giống như người mù, tùy ý lục lọi. Nhưng mà dạng này lục lọi xuống dưới, tiêu hao thời gian tất nhiên rất nhiều, mà cái kia 100 tu luyện điểm, sợ là không được phép hắn như vậy tiêu hao. Huynh đệ, đi. Võ học này điện bia đá quá nhiều, chờ ngươi từng cái lục lọi xuống dưới, không biết muốn chờ tới khi nào mới tìm ngươi thích hợp đao pháp, ta xem hay là chờ ngươi không dánh hạ xuống lúc, lại đến cái này tới chậm rãi lục lọi đi. Hiện tại ta còn muốn dẫn ngươi đi gặp cái kia cuối cùng một bảo đây. Đường Viên nói rằng. Phùng Diễm gật đầu. Tuy nói hắn cực muốn ở chỗ này võ học điện bên trong, quan sát những cái kia cao thâm đao pháp, do đó nhường hắn tại võ học trên đường có chỗ đột phá. Nhưng hắn cũng minh bạch, nóng ruột ăn không được đầu hũ nóng. Lại nói, Đông Lâm Tam Bảo, hắn còn có một bảo không thấy đây. Hai người ra võ học điện, chính là đi tới cái kia cuối cùng một tòa vật kiến trúc trước mặt. Đây là một tòa cũng không tính quá cao to. Lại cực kỳ tinh xảo lầu các. Lầu các phía trên nhất, còn rõ ràng có khắc ba chữ to. Chân bảo các. Đông Lâm Tam Bảo, cái này chân bảo các, chính là tối trọng yếu một bảo. Đường Viên trầm giọng nói. Phùng Diễm ngẩn ra. Tối trọng yếu. Ha ha, cái này công pháp các bên trong, cất giấu Đông Lâm Thần Tông vô số năm qua tích lũy xuống vô số chân bảo bí điện. Bên trong có thiên địa ở giữa một ít khó tin thiên tài địa bảo, cũng có một chút khoáng cổ thước kim lịch thiên đăng dược. Còn có một ít uy lực khó tin bí điển công pháp, nói chung vô kỳ bất hữu. Đường Viên cười nói. Phùng Diễm hơi hơi hút một ngụm linh khí. Cái này chân bảo các, nguyên lai chính là Đông Lâm Thần Tông bảo khố. Mà nghĩ đến lấy Đông Lâm Thần Tông nội tình, cái này chân bảo các ở giữa chân bảo số lượng, tất nhiên không ít, hơn nữa giá trị cực cao, sợ rằng bất luận một cái nào đồ vật xuất ra đi, đều đủ để nhường vô số cường giả trông mà thèm. Huynh đệ, cái này chân bảo các ta không có cách nào khác đi vào, cho nên liền không bồi ngươi, chính ngươi vào xem một chút đi. Đường viên nói rằng, ngươi không thể đi vào. Vì sao? Phùng Diễm sắc mặt nghi hoặc. Ha ha, ngươi cho rằng tiến vào cái này chân bảo các dễ dàng như vậy a? Đường viên dễ cận nói, chân bảo các ở trong chứa vô số chân bảo, bất kỳ cái gì một kiện, đều đủ để nhường vô số cường giả tranh bể đầu, cho dù là ta Đông Lâm Thần Tông đệ tử, muốn đi vào cái này chân bảo các bên trong, cũng cực kỳ không dễ. Phùng Diễm âm thầm cau mày. Đường viên nói tiếp, dựa theo Đông Lâm Thần Tông cao tầng quy định, bất kỳ cái gì người tiến vào cái này chân bảo các, đều phải tiêu hao 1.000 tu luyện điểm. Cái gì? Phùng Diễm con mắt đống nhiên trợn tròn. 1.000 tu luyện điểm. Đây chính là đủ để tại võ học điện hoặc là tại nguyên lực thí luyện tháp ngây ngốc gần thời gian 3 năm. Hơn nữa, 1.000 tu luyện điểm, có vẻ như hiện tại hắn, cũng không có a. Ha ha, không nên giật mình. Đường viên nhưng là tùy ý cười nói, cái này chân bảo các, không chỉ có tiến vào điều kiện cực kỳ hà khắc, hơn nữa mặc dù ngươi tiến vào chân bảo các bên trong, ngươi cũng tối đa chỉ có thể cầm đến một kiện chân bảo, càng thêm bi thảm đúng, ngươi có thể cầm chân bảo cũng không phải chính ngươi chọn lựa, mà là tùy ngươi vận khí, cái kia chân bảo các tự động dành cho ngươi, ngươi mới vừa tiến vào Đông Lâm Thần Tông, lại là tinh anh đệ tử, cho nên Đông Lâm Thần Tông hội miễn phí cho ngươi một lần tiến vào chân bảo các cơ hội. Phùng Diễm con mắt nhất thời trừng mắt. Chân bảo các chính mình dành cho chân bảo. Nóa, vậy nếu là món kia chân bảo đối ta không có một chút tác dụng nào đâu? Phùng Diễm hỏi. Vậy cũng chỉ có thể quái ngươi tự rót mốc chứ sao? Đường viên trợn mắt một cái. Duy trì liên tục một tuần đại bạo phát, rốt cục bạo phát hết. Đánh chết làm được, duy trì liên tục một tuần, mỗi ngày 6 chương. Ha ha, cũng đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ. Ngày mai bắt đầu khôi phục một ngày canh tư trạng thái, đương nhiên về sau sẽ còn bạo phát. Mọi người yên tâm. Chương 345, âm lôi kính, thượng. Chân bảo các bên trong, ẩn chứa vô số chân bảo, bất kỳ cái gì một kiện xuất ra đi, đều đủ để nhường vô số cường giả là chi nhãn thèm. Cho dù là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, cũng nhất định phải góp đủ 1.000 tu luyện điểm, lúc này mới có thể tại đây chân bảo các bên trong hối đoái một kiện chân bảo, hơn nữa cái này chân bảo tốt hơn theo mấu chốt dành cho ngươi. Phùng Diễm bởi vì là mới vừa tiến vào Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử, phải có miễn phí tiến vào một lần chân bảo các cơ hội. Phùng Diễm trực tiếp đi vào chân bảo các ở giữa. Đập vào mắt chỗ, một mảnh mờ mịt. Cái này chân bảo các bên trong, thật không ngờ mờ mịt, liền một điểm sáng địa phương cũng không có, như thế nào thu được chân bảo. Phùng Diễm nghi hoặc, ngắm nhìn bốn phía dưới, nào có cái gì chân bảo cái bóng. Nhưng rất nhanh, tại cái kia giữa đại sảnh vị trí, một viên tản ra nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch ngọc phù hấp dẫn Phùng Diễm chú ý. Phùng Diễm đi tới cái kia ngọc phù trước người. Cái này toàn bộ chân bảo các, khắp nơi đều là một mảnh mờ mịt. Chỉ có ngọc phù này tản mát ra một chút quang mang, chẳng lẽ chân bảo các bên trong chân bảo ở nơi này ngọc phù ở giữa? Phùng Diễm sắc mặt nghi hoặc, theo sát hắn nhỏ bé hơi nhắm hai mắt lại, ý thức chìm vào quả ngọc phù này ở giữa. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Vô số lưu quang, tại Phùng Diễm trong đầu lấy khó tin tốc độ sẽ qua. Đây là... Phùng Diễm trong lòng thất kinh. Những thứ này lưu quang, mỗi một đạo tựa hồ cũng ẩn chứa cực năng lượng cường đại. Có thể những năng lực này lại cũng không có chút nào công kích tính. Những thứ này lưu quang ở giữa bao vây vật phẩm, chính là những cái kia chân bảo đi. Phùng Diễm thầm nghĩ. Từng đạo lưu quang cấp tốc từ hắn trong đầu xẹt qua, cái kia xẹt qua tốc độ nhường Phùng Diễm căn bản là không có cách thấy rõ ràng những thứ này lưu quang ở giữa đến tột cùng bao vây là thứ gì. Xem ra, những thứ này chân bảo cũng không phải là ngẫu nhiên dành cho, mà là ta chính mình tùy ý chọn chọn. Phùng Diễm thầm nói. Những thứ này lưu quang tại hắn trong đầu không ngừng hiện lên, hiển nhiên chính là nhường chính hắn chọn lựa một kiện vật phẩm. Ta cũng không rõ ràng cái này lưu quang ở giữa rốt cuộc thứ gì, chỉ có thể nhìn vật khí. Phùng Diễm bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt ý thức của hắn cứng lại tại trong lúc này một vệt sáng phía trên. Liền nó. Phùng Diễm cắn răng một cái. Hiu. Đạo kia lưu quang trực tiếp từ ngọc phù ở giữa bay vút mà ra, chợt tại Phùng Diễm trước mặt dừng lại, lưu quang tiêu thất, lộ ra bên trong bao vây vật phẩm. Đây là một viên cổ xưa tử kim sắc ngọc phù. Ngọc phù. Phùng Diễm mở mắt, thấy rõ ràng trước mặt chân bảo về sau, nhất thời sững sờ, chợt nhưng là sắc mặt vui mừng dâng lên. Có thể xuất hiện ở đây chân bảo các bên trong, ngọc phù này tự nhiên không thể nào là cái gì cầu cứu hoặc là bảo mệnh ngọc phù. Phùng Diễm nếu như không có đoán sai lời nói, ngọc phù này ở giữa tất nhiên là ghi chép một loại cực cao võ học công pháp. Mà cái này chân bảo các ở giữa rất nhiều chân bảo bên trong, đối Phùng Diễm hữu dụng nhất chính là công pháp. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, có thể xuất hiện ở đây chân bảo các bên trong, rốt cuộc đẳng cấp gì công pháp. Phùng Diễm sắc mặt mừng rỡ, chợt tay phải lộ ra, một thanh liền đem cái kia ngọc phù bắt lại trong tay. Ý thức chìm vào cái này tử kim sắc ngọc phù bên trong, cái kia ngọc phù ở giữa đủ loại tin tức chính là nhanh chóng truyền vào Phùng Diễm trong đầu. Ừm. Âm lôi kính. Phùng Diễm bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt ở giữa mang theo một tia kinh hỉ. Ngọc phù này ở giữa ghi chép là một gã rất cường đại công pháp, tên là Âm Lôi Kính, dựa theo đẳng cấp phân chia lời nói, cái này Âm Lôi Kính là một môn địa cấp công pháp cực phẩm, lại chỉ cần vận dụng tốt, so một ít thiên cấp sơ đẳng công pháp còn muốn đáng sợ một ít. Địa cấp cực phẩm. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Ở trong tay hắn, thật là tồn tại tàn giao thân pháp dạng này thiên cấp võ học tồn tại, cái này địa cấp công pháp cực phẩm, hắn tất nhiên là có chút không hài lòng lắm. Bất quá hắn cũng biết, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp tam đại đẳng cấp, thiên cấp đã là nhất võ học cao cấp công pháp, cái này Âm Lôi Kính luận chân quý tốc độ, sợ là có thể cùng bình thường thiên cấp sơ đẳng công pháp cùng so sánh, có thể được loại này cường hãn công pháp, coi như là không sai. Hơn nữa cái kia ngọc phù ở giữa giới thiệu Âm Lôi Kính tin tức, cũng là nhường Phùng Diễm có chút hưng phấn. Âm Lôi Kính chính là tại trong cơ thể mình ngưng tụ ra âm lôi nguyên lực, tại trong khi giao chiến, sử dụng âm lôi nguyên lực, có thể sử dụng tự thân lực công kích tăng lên gấp đôi. Âm lôi nguyên lực. Phùng Diễm đáy lòng thất kinh. Nguyên lực, vốn là võ giả luyện hóa thiên địa linh khí tạo thành kết quả, bình thường mà nói đều là vô cùng tinh khiết, nhưng mà muốn tại nguyên lực ở giữa ngưng tụ âm lôi. Loại thủ đoạn này, thật là cực kỳ cao minh. Nếu như ta mỗi một đạo công kích bên trong, đều ẩn chứa cái này âm lôi nguyên lực, như vậy thực lực ta, chẳng phải là có thể để thăng mấy lần. Phùng Diễm mừng thầm trong lòng. Bất quá hắn cũng minh bạch, cái này âm lôi nguyên lực, sợ cũng không phải là tốt như vậy ngưng luyện. Đem tử kim sắc ngọc phù thu vào chính mình không gian giới chỉ bên trong, Phùng Diễm ánh mắt không khỏi vừa nhìn về phía trước mặt khối kia tản ra hào quang màu nhũ bạch ngọc phù. Ngọc phù này bên trong, thật là ẩn chứa vô tận chân bảo. Chỉ tiếc, hắn chỉ có thể cầm một dạng. Nếu có thể lấy thêm vài món liền tốt. Phùng Diễm liếm liếm môi, ý thức vô ý thức chìm vào cái kia ngọc phù ở giữa. Nhưng ngay khi hắn cho là mình trong đầu gần xuất hiện cái kia từng đạo lưu quang bay vút hình tượng lúc, một hồi đột ngột đến mắt hoa cảm giác chính là hiện lên trong đầu hắn. Theo sát hắn chính là cảm giác cả đầu một hồi ầm vang, mà thân hình hắn càng là không bị khống chế quăng ra ngoài. Chân bảo các bên ngoài. Đường Viên một thân thịt béo tùy ý tọa trên mặt đất, kiên trì cùng đợi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chật vật từ chân bảo các bên trong quăng ra ngoài, rơi vào bên cạnh hắn, chính là Phùng Diễm. "Nóa, huynh đệ, ngươi đây là chơi cái gì?" Gặp Phùng Diễm vẻ mặt bộ dáng chật vật, Đường Viên thấy buồn cười. Còn chưa phải là suy nghĩ nhiều cầm một kiện. Phùng Diễm ngượng cười. "Ha ha. Huynh đệ, ta hiểu ngươi, ai mà không mở dạ." Đường Viên nói, trước đây ta lần đầu tiên tiến vào cái này chân bảo các bên trong, cầm đến kiện thứ nhất chân bảo về sau, cũng muốn xem có thể hay không lấy thêm kiện thứ hai, nhưng mà kết quả cũng giống như ngươi, trực tiếp bị chân bảo các bài xích đi ra. Bài xích? Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Xác thực, hắn vừa rồi rõ ràng chính là cảm giác được mình bị cả tòa chân bảo các chỗ bài xích, lúc này mới trực tiếp bị quẳng đi ra. Chương 346, âm lôi kính, hạ. Hết cách rồi, tiến vào chân bảo các một lần, cũng chỉ có thể được đến một kiện chân bảo, ngươi muốn là còn muốn đi vào cũng được, chờ ngươi góp đủ 1000 tu luyện điểm là được rồi. Đường Viên cười nói, 1000 tu luyện điểm. Phùng Diễm lông mày nhíu lại, bất quá chờ ngươi góp đủ cái này 1000 tu luyện điểm, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Đường Viên khẽ thở dài, rất khó sao. Phùng Diễm ngẩn ra, đó là đương nhiên. Đường Viên trừng mắt, ngươi bây giờ còn không biết cái này tu luyện điểm chỗ chân quý. Chờ ngươi tại bên trong tông ngây người lâu, ngươi liền tự nhiên biết rõ phải lấy được cái này tu luyện điểm là gian nan dường nào. Liền nói bàn ra ta, từ mới vừa vào tông đến bây giờ, đạt được sở hữu tu luyện điểm cộng lại, cũng chưa chắc đủ 1000 tu luyện điểm. Đường Viên trầm giọng nói. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Cái này tu luyện điểm, thật có khó như vậy làm a? Đối huynh đệ, ngươi cái kia chân bảo các bên trong, lấy được thứ gì? Đường Viên tùy ý hỏi. Phùng Diễm mỉm cười, cũng không tệ lắm. Một quyển địa cấp công pháp cực phẩm. Đường Viên lúc này lộ ra vẻ hâm mộ, huynh đệ, ngươi vận khí cũng thực không tồi. Ha ha, bình thường, chúng ta trở về đi. Phùng Diễm cười nói. Dưới đáy lòng, hắn đã là khẩn cấp muốn tu luyện cái kia âm lôi kính. Không đổi. Đường Viên nhưng là lắc đầu, tất nhiên đi ra, vậy dĩ nhiên muốn dẫn ngươi đi ra hảo hảo đi dạo một chút. Ta Đông Lâm Thần Tông Tam Bảo, ngươi cũng gặp qua, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi cái kia Bách Chiến Đài nhìn một chút. Bách Chiến Đài. Phùng Diễm đáy lòng nghi hoặc, chợt cũng gật đầu, rất nhanh chính là cùng Đường Viên một chỗ, hướng kia Bách Chiến Đài chạy đi. Bách Chiến Đài chính là Đông Lâm Thần Tông đệ tử tiến hành luận bàn giao chiến, thậm chí đổ chiến địa phương, trong ngày thường cái này Bách Chiến Đài chính là Đông Lâm Thần Tông náo nhiệt nhất địa phương. Bách Chiến Đài, ở vào Đông Lâm Thần Tông phía Bắc, chính là một chỗ diện tích không gì sánh được quảng trường khổng lồ. Thô sơ giản lược nhìn xem đến, cái này Bách Chiến Đài tối thiểu có phương viên số phạm vi trăm dặm. Làm Phùng Diễm cùng Đường Viên đi tới cái kia Bách Chiến Đài lúc, Phùng Diễm liếc mắt chính là nhìn thấy mặt cụ vô so quảng trường khổng lồ, không khỏi cơ thể và đầu góc chấn động. Thật lớn. Cái này Bách Chiến Đài, sợ là Phùng Diễm bây giờ bản thân nhìn thấy mặt nạ lớn nhất một cái quảng trường. Có thể, cũng chỉ có diện tích như vậy thật lớn Bách Chiến Đài, mới đủ lấy nhường Đông Lâm Thần Tông các đệ tử không kiêng nể gì cả luận bàn giao chiến đi. Phùng Diễm thầm nói. Lúc này, cái này Bách Chiến Đài bên trên, đã gặp đứng thẳng không ít thân ảnh. Hơn nữa còn có hai cổ khí thế mênh mông từ cái kia Bách Chiến Đài thượng lan tràn ra, xem ra nơi đó đang có một trận kịch liệt giao phong. Đi, chúng ta xuống dưới. Đường Viên cười nói. Phùng Diễm gật đầu. Hai bóng người trực tiếp từ hư không rơi xuống, đứng ở cái kia Bách Chiến Đài khu vực biên giới. Phùng Diễm nhìn cách đó không xa bầu trời trận kia giao chiến. Giao chiến hai người, xem khí tức đều là không cảnh đỉnh phong tồn tại, nhưng bởi vì hai người này đều đã bị nguyên lực bao phủ. Thêm nữa tại giữa không trung giao chiến, tốc độ di động cực nhanh, Phùng Diễm cũng thấy rõ ràng hai người này răng rớp. Nhưng hai người này bên trong, có một người khí tức, ngược lại là cho Phùng Diễm rất tinh tường cảm giác. Ha ha, bất quá là hai gã phổ thông đệ tử giao chiến mà thôi, không biết bao nhiêu khán đầu. Đường Viên tùy ý cười một tiếng. Phùng Diễm gật đầu. Cái kia trên hư không hai bóng người, mặc dù đều đạt được không cảnh đỉnh phong trình độ, nhưng bọn họ thi triển võ học cũng không tính rất mạnh, một cái thi triển là đỉnh phong võ học. Mà đổi thành một cái chỉ là cao đẳng võ học mà thôi. Thực lực như vậy, chớ nói cùng cái kia nam tinh thần nói vậy, cho dù là so với cổ nguyên đến, đều muốn kém hơn một chút. Ha ha, ngươi còn không nhận thua sao? Ghê tởm, Tư Lăng, ngươi muốn đánh bại ta, cũng không phải đơn giản như vậy. Tại hai người giao chiến trên đường, cũng là không ngừng tồn tại quát lớn âm thanh từ trên hư không truyền tới. Nhưng mà Phùng Diễm nghe được cái kia âm thanh thứ hai lúc, sắc mặt nhưng là nhịn không được biến đổi. Thanh âm này, là Thiên Lăng. Phùng Diễm chăm chú nhìn đạo kia chính ở hạ phong thân ảnh, cái kia khí tức quen thuộc, không phải là Thiên Lăng. Hả, dĩ nhiên là tiểu tử này. Đường Viên cũng là nhẹ giọng nói. Đường Viên, ngươi biết hắn? Phùng Diễm hỏi. Ừm. Đường Viên gật đầu, cái này Thiên Lăng, cũng là ta Khuynh Nhạc Phong nhất mạch đệ tử, bất quá nhưng chỉ là phổ thông đệ tử, lại hắn tại Khuynh Nhạc Phong phổ thông đệ tử bên trong, biểu hiện vẫn luôn rất tốt, cho nên tại Khuynh Nhạc Phong tinh anh các đệ tử, đều biết hắn. Thì ra là thế. Phùng Diễm gật đầu. Thiên Lăng, lại cũng là Khuynh Nhạc Phong nhất mạch. Bất quá rất nhanh, Phùng Diễm lại là nhíu mày, không đúng, ta tại Thiên Lương Vương triều lúc, liền nghe nói cái này Thiên Lăng tại Đông Lâm Thần Tông địa vị rất cao dáng vẻ, nhưng hắn bất quá một cái bình thường đệ tử mà thôi, địa vị có thể cao đi nơi nào. Phùng Diễm nói ra chính mình nghi hoặc, Đường Viên nghe, nhất thời yên lặng cười một tiếng, huynh đệ, ta hỏi ngươi, một cái vương triều ở giữa người mạnh nhất, là cảnh giới gì? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là không cảnh. Phùng Diễm đương nhiên nói, cái kia chính là, Đường Viên bĩu môi, ở một cái vương triều bên trong, không cảnh cũng đã là tột cùng nhất tồn tại, mà ta Đông Lâm Thần Tông, cho dù là phổ thông đệ tử, đều có không cảnh thực lực, tại cái kia vương triều bên trong, đều là đại nhân vật, hơn nữa có đánh Đông Lâm Thần Tông cơ hiệu, tự nhiên cũng coi là bối cảnh thông thiên. Mà cái kia Thiên Lăng, tại ta Khuynh Nhạc Phong phổ thông đệ tử bên trong, thật có rất cao địa vị, dạng này người, tại những cái kia vương triều bên trong, tự nhiên là đi ngang. Ai dám trêu chọc hắn, lấy hắn năng lực, hoàn toàn có thể dẫn dắt một nhóm phổ thông đệ tử đi qua, quét ngang một tòa vương triều, không phải dễ dàng. Đường Viên tùy ý nói. Phùng Diễm trừng mắt, chợt âm thầm gật đầu. Có vẻ như sự thực thật là dạng này, có Đông Lâm Thần Tông dạng này một cự vô phách làm chỗ dựa vững chắc, bất kỳ cái gì một vị phổ thông đệ tử ở một cái vương triều ở giữa đều có thể đi ngang, mà giống như Thiên Lăng dạng này tương đối ưu tú phổ thông đệ tử, càng là được, còn như tinh anh đệ tử. Quản chi là càng ưu. Đúng lúc này, giữa hư không đống vang lên một đạo đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, Phùng Diễm biến sắc. Thiên Lăng thua. Chương 347, đổ chiến, thượng. Đạo kia kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng xong, mọi người mà có thể nhìn thấy, giữa hư không có một đạo chật vật thân ảnh hung hăng rất rơi xuống đất. Thình thịch. Mặt đất kia nhất thời tứ phân ngũ liệt, nhưng mà nứt ra sau đó, mặt đất lại là rất nhanh tự động chữa trị hoàn nguyên. Bách chiến đài bên trên. Khí tức kia cực kỳ hề bại không chịu nổi Thiên Lăng chậm rãi đứng dậy. Sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, nhìn chằm chằm trên hư không đạo kia chính diêu võ dương oai thân ảnh, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ không cam lòng. Ha ha, Thiên Lăng, sớm bảo ngươi chịu thua liền không biết cái này chật vật. Tên kia người mặc bạch sắc áo lông tóc đỏ thanh niên, cười gần từ hư không lướt xuống, xuất hiện ở Thiên Lăng trước mặt. Thiên Lăng sắc mặt xấu xí. Dựa theo đồ ước, ba cái tu luyện điểm, cho ta đi. Tóc đỏ thanh niên cười lạnh nói. Nghe vậy, Thiên Lăng sắc mặt có chút co lại xúc, lại cũng chỉ có thể không cam lòng đem cái kia đệ tử Ngọc Phù xuất ra, theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính là tồn tại ba đạo điểm trắng từ Ngọc Phù ở giữa sẽ qua. Hiển nhiên, cái này ba các điểm trắng, chính là ba cái tu luyện điểm. Cái kia tóc đỏ thanh niên vội vàng đem ba đạo điểm trắng thu vào chính mình đệ tử Ngọc Phù, làm xong đây hết thể về sau, trên mặt hắn một cách tự nhiên chính là lộ ra hưng phấn mỉm cười. Ba cái tu luyện điểm, đối bọn hắn những thứ này phổ thông đệ tử mà nói, đã là cực kỳ không nhỏ một món tiền bạc. Mà cách đó không xa Phùng Diễm nhìn thấy một màn này, nhưng là sắc mặt nghi hoặc, không khỏi hỏi, bọn hắn cái này là đang làm gì? Đồ chiến A. Đường Viên tùy ý nói, tại Đông Lâm Thần Tông, có thể thu được tu luyện điểm phương pháp chỉ có ba cái, chỉ đồ chiến chính là bên trong một trong. Phùng Diễm sắc mặt như trước nghi hoặc. Gặp cái này, Đường Viên theo lại giải thích, cái này đồ chiến, chính là hai gã đệ tử lẫn nhau lập xuống đồ ước tiến hành công bằng giao chiến, còn như tiền đặt cuộc này dĩ nhiên chính là tu luyện điểm. Bất quá bình thường đến nói, đổ chiến hai người cũng đều là thực lực gần mới đúng, có thể Thiên Lăng tiểu tử này. Phùng Diễm gật đầu, chân mày cũng là nhíu một cái. Rất rõ ràng, Thiên Lăng thực lực mặc dù không tệ, có thể so với cái kia tóc đỏ thanh niên rất rõ ràng phải kém hơn một bậc, cùng người sau đổ chiến, Thiên Lăng không phải nói rõ tiến tu luyện điểm cho người kia sao. Theo ta thấy, Thiên Lăng võ học cũng đã đạt được cao đẳng võ học cực hạn, tiến thêm một bước liền có thể sáng chế đỉnh phong võ học đến. Mà Thiên Lăng cùng cái này tóc đỏ thanh niên đổ chiến, nói vậy cũng là được ăn cả ngã về không, muốn tại chiến đấu bên trong thu được võ học thượng đột phá. Bất quá xem ra hắn là thất bại. Phùng Diễm khẽ thở dài. Đường Viên cũng là gật đầu. Tại trăm xung quanh chiến đài, tồn tại không ít đệ tử tồn tại, bọn hắn cũng đều người xem vừa rồi đánh một trận, nhìn thấy Thiên Lăng thất bại, những người này liền lập tức thổn thức không thôi. Tấm tắc, cái này Thiên Lăng đến thật là có chút không biết tự lượng sức mình, cũng dám đi khiêu chiến Tư Lăng sư huynh. Quả nhiên vẫn là thua, ta còn tưởng rằng cái này Thiên Lăng hội mang đến một ít kỳ tích đâu. Đồ ngu. Quá ngu, rõ ràng biết không phải là Tư Lăng sư huynh đối thủ, còn đi khiêu chiến. Ba cái tu luyện điểm A. Có tiếng bàn luận xôn xao lên âm vang lên, cái kia mở miệng ở giữa khinh thường cùng trào phúng, không có chút nào che giấu. Thiên Lăng nghe đến mấy cái này mở miệng sau đó, sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm, nắm chặt hai tay, lại cũng không thể tránh được. Dù sao một trận chiến này, thật là hắn thua. Một cổ nồng đậm thất lạc hiện lên Thiên Lăng trên khuôn mặt, gặp cái này, Phùng Diễm than nhẹ một tiếng, chợt đi tới. Thiên Lăng. Thiên Lăng đang chuẩn bị ly khai, lại nghe thấy một đạo quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ, không khỏi xoay đầu lại. Phùng Diễm. Thiên Lăng một hồi vô cùng kinh ngạc, theo sát hắn lại chứng kiến Phùng Diễm bên cạnh tòa kia núi thịt, lúc này có chút cung kính nói, Đường Viên sư huynh. Tại Đông Lâm Thần Tông bên trong, đẳng cấp xâm nghiêm, tinh anh đệ tử cùng phổ thông đệ tử ở giữa, đãi ngộ càng là không gì sánh được thật lớn. Bình thường mà nói, bất kỳ cái gì phổ thông đệ tử nhìn thấy tinh anh đệ tử, đều cần cung kính xưng hô một tiếng sư huynh. Mặc dù cái kia tinh anh đệ tử nhập môn tương đối trễ, như Phùng Diễm, vừa tới Đông Lâm Thần Tông không đến một ngày, có thể nói thật lên, Thiên Lăng như trước phải gọi Phùng Diễm là sư huynh. Ha ha, chớ cùng bản gia ta khách khí. Đường Viên không kiên nhẫn phất tay một cái. Thế nào, thua? Phùng Diễm đi tới Thiên Lăng trước người. Ai? Thiên Lăng khẽ thở dài, có chút mất mát nói. Ta ở võ học đã gặp phải bình cảnh, vốn là muốn khiêu chiến một ít thực lực so với ta hơi cường một ít đệ tử, do đó thu được ở võ học đột phá, thật không nghĩ đến, ta liên tục khiêu chiến 4 lần, kết quả tuy nhiên cũng thất bại. Lần này ta hoàn thành tông môn nhiệm vụ đạt được 20 tu luyện điểm, cũng không kém toàn bộ thua sạch. Ồ, Phùng Diễm khẽ nhíu mày, hoàn thành tông môn nhiệm vụ, mới 20 tu luyện điểm. Phùng Diễm nhường mấy cái chữ này dọa cho vừa nhảy. Dựa theo Đường Viên nói, tông môn nhiệm vụ, mấy năm mới có một lần. Nếu như một lần mới 20 cái tu luyện điểm lời nói, cái kia không khỏi cũng quá ít một chút đi. Ha ha, huynh đệ ngươi không biết. Đường Viên cười nói, bọn hắn phổ thông đệ tử theo chúng ta tinh anh đệ tử có chỗ khác biệt, bọn hắn tông môn nhiệm vụ rất nhiều, hầu như trong một năm liền có thể nhận được một cái tông môn nhiệm vụ, thế nhưng bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ có khả năng đạt được tu luyện điểm lại kém một chút. Nhưng chúng ta tinh anh đệ tử khác biệt. Bọn hắn những thứ này phổ thông đệ tử nhân vật bình thường đều cực kỳ đơn giản. Càng là có rất ít chân chính uy hiếp tánh mạng, đối với chúng ta những tinh anh này đệ tử tông môn nhiệm vụ, nhưng là cùng ở trên mũi đao khiêu vũ không sai biệt lắm, tùy thời tùy chỗ đều có vẫn là uy hiếp, tự nhiên hoàn thành tông môn nhiệm vụ về sau, đạt được tu luyện điểm, cũng liền thật nhiều. Ta trước sau đã hoàn thành 2 lần tông môn nhiệm vụ, mỗi một lần đều là tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng mà đạt được tu luyện điểm cũng xem là tốt, 2 lần cộng lại, cũng có qua 600 tu luyện điểm. Đường Viên cười nói. Phùng Diễm lúc này mới gật đầu. Chuyện của tui.vn tinh anh đệ tử cùng phổ thông đệ tử phân biệt quả nhiên khá lớn. Cái kia tinh anh đệ tử tông môn nhiệm vụ, tùy thời đều có uy hiếp tánh mạng, hiển nhiên. Cái này tông môn nhiệm vụ chính là đối tinh anh đệ tử một phen tôi luyện. Mà phổ thông đệ tử, Đông Lâm Thần Tông lại tựa hồ như cũng không thấy thế nào bên trong, chỉ biết tuyên bố một ít không quan hệ đau khổ nhiệm vụ để bọn hắn hoàn thành. Chương 348, Đổ Chiến, Hạ. Thiên Lăng, ta nói tiểu tử ngươi coi như muốn khiêu chiến, cũng có thể tìm một ít ra dáng điểm đối thủ, giống như cái này Tư Lăng. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Đường Viên giễu cợt nói. Thiên Lăng nhẹ nhàng thở dài, vẫn chưa nói chuyện. Thế nào, cái này Tư Lăng có vấn đề gì sao? Phùng Diễm nghi hoặc. Ngược lại không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là thoáng kiêu ngạo chút. Đường Viên bĩu môi nói. Kiêu ngạo? Phùng Diễm trợn mắt một cái. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn tiếng cười đột nhiên từ bên người truyền đến. Nha, đây không phải là Đường Viên sư huynh a? Thanh âm này ở giữa ẩn chứa một tia nhàn nhạt trào phúng, theo sát một đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở Phùng Diễm đám người bên người, chính là cái kia Tư Lăng. Phùng Diễm đám người nhìn về phía Tư Lăng, sắc mặt đều là có chút biến hóa, đặc biệt Đường Viên, cái kia hai đầu lông mày đều mang một cổ nồng đậm chán ghét, đối Tư Lăng lời nói cũng không để ý tới. Gặp cái này, Tư Lăng ngược lại là không có chút nào nổi giận, chê cười nói, Đường Viên sư huynh, ta thật là thật lâu không có ở cái này bách chiến đài nhìn lên đến ngươi. Làm sao hôm nay có như vậy thời gian rỗi, xuất hiện đến nơi đây? Tư Lăng, ngươi có việc nói mau, bàn ra ta lười nhắc với ngươi nói nhảm. Đường Viên lạnh lùng liếc Tư Lăng liếc mắt. Ha ha, ngược lại không có gì đặc biệt chuyện, chỉ là thật vất vả nhìn thấy Đường Viên sư huynh một lần, chính là rất muốn mời giáo một phen. Đường Viên sư huynh, ngươi ta luận bàn một trận như thế nào? Tư Lăng cười nói. Ngươi nghĩ đánh với ta? Đường Viên nhiều hứng thú nhìn về phía Tư Lăng. Đúng vậy. Tư Lăng gật đầu. Trên mặt nhưng là lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng mà Đường Viên nhưng là một phát miệng, không có ý tứ, bản ra ta không có cái kia thời gian rỗi, cũng không cái kia thời gian, với ngươi cái này phổ thông đệ tử đọ sức, thứ cho không phục bồi. Nghe vậy, Tư Lăng biến sắc, chợt cười lạnh một tiếng, không còn thời gian đánh với ta, vẫn là không dám đánh với ta a. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Lời hưu hích không được liền ác ngôn hỗ trợ lẫn nhau, cái này Tư Lăng, thật là đủ kiêu ngạo. Đường Viên sắc mặt lạnh lẽo. Chợt hư nhẹ nói, ngươi nghĩ nói như thế nào liền nói như thế nào, bản gia ta lười nhác của ngươi. Tư Lăng sắc mặt trở nên có chút xấu xí. Hừ, đồn đãi quả nhiên không có sai, ngươi Đường Viên, chính là một cái nhát như chuột ra hỏa. Tư Lăng cười lạnh nói, ha ha, ta là nhát như chuột, thì tính sao? Ngươi cắn ta a? Đường Viên bĩu môi nói, ta mặc dù lại nhát gan, vậy ta cũng là tinh anh đệ tử, mà ngươi lại như thế nào gan lớn, còn không chỉ là phổ thông đệ tử, dừng a. Đường Viên khỏe miệng lộ ra vẻ khinh thường, chợt cũng không tiếp tục để ý Tư Lăng, lôi kéo Phùng Diễm liền chuẩn bị rời đi. Tư Lăng sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy Đường Viên bóng lưng, không chịu nổi một tiếng chửi nhỏ. Phế vật. Đường Viên thân hình đột ngột một trận. Phùng Diễm cùng Đường Viên song song đi cùng một chỗ, rất cảm giác được rõ ràng, cái này Tư Lăng đem phế vật một từ nói ra về sau, Đường Viên khuôn mặt đều là hơi hơi co quắp một ít, tại cái kia sâu thẳm ánh mắt bên trong, cũng là hiện ra một cơn lửa giận. Nhưng mà cổ lửa giận này rất nhanh chính là bị Đường Viên lang trô áp chế xuống, theo sát Đường Viên lôi kéo Phùng Diễm, dự định rời đi. Nhưng cái này lúc hắn đi phát hiện, Phùng Diễm cũng không có động. Huynh đệ, làm sao? Đường Viên không khỏi hỏi. Ha ha, đều bị người ta dẫm lên trên đầu, ngươi còn có thể nhẫn. Phùng Diễm cười nói. Cái kia thì phải làm thế nào đây, ta không am hiểu giao chiến chém giết, đón đánh đứng lên, ta đánh không lại hắn. Đường Viên bất đắc dĩ nói. Đường Viên. Ta hỏi ngươi, ta là gì của ngươi? Phùng Diễm trịnh trọng nhìn về phía Đường Viên. Đó còn cần phải nói, ngươi là huynh đệ ta a? Đường Viên không chút nghĩ ngợi liền hồi đáp nói. Cái kia chính là. Phùng Diễm mỉm cười, vỗ vỗ Đường Viên bả vai. Đường Viên ngẩn ra, chợt tỉnh ngộ lại, cùng Phùng Diễm nhìn nhau, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Hai người đều không cần lại nói chuyện, một tiếng huynh đệ, tự nhiên thắng được thiên ngôn và ngữ. Ta Phùng Diễm từ sinh ra đến nay, chân chính chi kỷ bạn thân cũng không nhiều. Hoa hồn tính một cái, mà Đường Viên, nhưng là cái thứ hai. Phùng Diễm xoay đầu lại, băng lanh con ngươi, mang theo một cổ dị thường lạnh lùng, nhìn về phía cái kia Tư Lăng. Đường Viên, là hắn huynh đệ. Huynh đệ bị người dạng này giẫm ở trên đầu, hắn há có thể ngồi yên không để ý tới.